bọn họ liều lĩnh đánh sâu vào, vô số huyết bức đồng thời chui vào, hé miệng điên cuồng phệ rào. Nhất làm lòng người quý chính là những thứ này huyết bức nhanh, cánh thật có thể cắn được hư không, xé mở từng đạo tiếng vỡ ra. Này cho họa địa vi lao tạo thành liều thật lớn áp bách, cơ hồ nếu bị sinh sôi xé nát, Mạc Ngữ thân thể bắt đầu co quắp, thần thông cắn trả tác dụng ở không có chút nào chống cự thân thể, để cho hắn miệng mũi thất khiếu đang lúc không ngừng rỉ ra máu tươi. Nếu tiếp tục nữa, nhiều nhất chốc lát thời gian, Mạc Ngữ thân thể sẽ hỏng mất, khó thoát táng thân huyết bức trong bụng kết quả. Nhưng khi một viên màu xanh biếc ánh sao cầu ra hiện tại cuối tầm mắt lúc, chuyển cơ tùy theo xuất hiện, bị đói bụng hành hạ tạng phủ thật giống như lửa đốt dường như huyết bức cửa, bỏ qua liều ăn không tới con mồi, giống như là một đám cơn lốc phủ xuống này viên tinh cầu. Giống như châu chấu quá cảnh, huyết bức bầy quét ngang nơi, tất cả màu xanh biếc biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh khô vàng. Tất cả cánh mạng cũng mai một ở, một cuộc tàn nhẫn chí cực huyết nhục thịnh yến chung, không có bất kỳ sinh linh chạy trốn. Cả trang đại cắn nuốt, kéo dài một canh giờ chừng, làm cuối cùng một mảnh màu xanh biếc biến mất ở nơi này viên trên tinh cầu, vô số huyết bức phóng lên cao. Thông qua nuốt chửng sinh linh huyết nhục sinh cơ, bọn họ đã khôi phục một chút lực lượng cùng năng lực, có thể ngửi được phương xa sinh mệnh khí tức. Không có bất kỳ dừng lại, huyết bức bầy che khuất bầu trời, hướng khoảng cách nơi này gần đây một viên cánh mạng tinh cầu gào thét đi. Mà lúc này, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại mấy vạn dặm ở ngoài, còn đang không ngừng hướng phương xa bay đi. Một con toàn thân tuyết trắng, màu vàng trong mắt biến bước, vươn ra mảnh khảnh móng vuốt, bắt được trên bả vai hắn y liệp phục, cố hết sức vươn cánh. Nó thỉnh thoảng nghiêng đầu đi, nhìn về phía huyết bức bầy rời đi phương hướng, mắt lộ ra trận trận sợ sau cùng đau thương, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục ra sức trốn hướng phương xa. Mạc Ngữ là bị một trận kịch liệt đụng nhau đánh thức, vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào kích khởi bụi dương, chính là một trận kịch liệt ho khan, chỉ cảm thấy cả lồng ngực cũng muốn nổ tung. Hồi lâu, miễn cưỡng bình phục lại, híp mắt quét qua quanh thân, hơn nữa hai tay chạm tới, rốt cục xác định mình là ở khác thâm hậu danh to trùng, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, này hãm hại tiểu là chính bản thân hắn ném ra tới. Cảm giác này rất là quái dị a. Bất quá giờ khắc này, Mạc Ngữ trong lòng có nhưng chỉ là tràn đầy vui sướng, mặc dù không biết sau lại phát sinh sao cái gì, nhưng trọng yếu, hắn bây giờ còn sống. Bộ ngực khác đổ giật giật, truyền đến một cổ ấm áp, Mạc Ngữ thân thể vi cường, hắn hiện tại thương thế rất nặng, mới vừa rồi một ném đã tiêu hao hết trong cơ thể cuối cùng một chút lực lượng, trừ chuyển động con người, cả gốc ngón tay cũng không nhúc nhích được. Kinh nghiệm nhiều như vậy cũng không chết, nếu như hội này muốn trơ mắt, nhìn mình bị khác đồ ăn dụng hoặc là làm sao dụng, Mạc Ngữ cảm giác mình rất khó tiếp nhận. Cho nên, hắn cố gắng địa rũ xuống mi mắt, hướng bộ ngực nhìn lại, sau đó hay cùng một đôi ngất núc ních mắt nhỏ đối với đến cùng nhau. Mạc Ngữ cả kinh, huyết bức. Đối diện, mắt nhỏ tựa hồ càng thêm chấn kinh, phù phù một tiếng té ở trên ngực, mặc dù rất nhẹ nhưng Mạc Ngữ hay là cảm giác một trận toàn tâm đau, liên tục hít một hơi linh khí. Thừa dịp này thời gian, hắn chú ý tới này vật nhỏ là không cùng, mặc dù bề ngoài cùng huyết bức giống nhau như lúc, lông tơ, ánh mắt màu sắc nhưng hoàn toàn bất động, không có hung ác hơi thở, ngược lại ngu xuẩn manh. Tuyết trắng biên bức rất nhanh bò dậy, nhảy đến Mạc Ngữ trên đầu một trận nhảy loạn, trong miệng tức giận xèo xèo kêu loạn, giống như là đang nói ta cứu ngươi, ngươi còn dọa ta, có thể nhận bức không thể nhịn. Nhảy liêu thật lâu, chờ hỏa khí tiêu được không sai biệt lắm, tuyết trắng biên bức rất hài lòng Mạc Ngữ trầm mặc, đây mới là nhận lầm nên có thái độ. Đang ở nó quyết định rộng lượng tha thứ hắn túi đầu xem ra thời điểm, lại phát hiện chân phía dưới nhân tộc vừa ngất đi. Một tầng hồng nhuận, rõ ràng ra hiện tại tuyết trắng biên bức trên mặt, nó giống như là thẹn thùng giống nhau, vội vàng nhảy xuống, tiểu tâm rực rực gục ở Mạc Ngữ bộ ngực nghe ngóng. Có lòng nhảy, hoàn hảo hoàn hảo. Nếu quả thật đem hắn giết chết liêu, có thể bị uổng phí khí lực liêu, rồi hay nói luân nhà nhưng là thuộc nữ, tại sao có thể làm loại này giết chết người chuyện tình đây? Ừ hừ. Mới vừa rồi đều do cái này nhân tộc, thật sự quá vô lễ, dọa bổn tiểu thư vừa nhảy, ta mới nhất thời bị lửa giận làm cho hôn mê liêu đầu, nếu không làm sao có như vậy thô lỗ. Đúng, chính là như vậy, chờ hắn tỉnh, nhất định phải nghiêm nghị cảnh cáo hắn, để cho hắn chú ý thái độ của mình, minh xác sai lầm của mình. Tiểu biên bức như vậy vừa nghĩ, nhất thời tâm an lý đắc, nhìn chung quanh một chút không có gì nguy hiểm, giản ra một chút chua đau thì cánh, gục ở Mạc Ngữ bộ ngực mị mị đã ngủ. Ngày này trôi qua, thật sự là quá mệt mỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1485, bị vứt bỏ sư thúc. Thạch quan bể tan cảnh bị vây huyết bức thoát thân, lấy kia hung tàn tà, tất phạm phải ngập trời giết chóc. Một đường đi tới, chứng kiến cũng không ngoài sở liệu. Hành kinh tánh mạng tinh 37 viên, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, sinh linh diệt sạch một mảnh khô vàng, cuồng phong gầm thét cuốn ạ niệm thiên trấn ai, liền tựa như vong linh chi kêu rên. Mạc Ngữ im miệng không nói. Hôm nay chi cảnh, này khôn cùng sát nghiệp tội nghiệt, đều có thể nói do hắn mà ra, nếu không hắn chém phá thạch quan kiếm kia, này chứa nhiều vô lượng sinh linh ứng với như cũ bình yên vô sự. Trong lòng có thẹn, có buồn bã, có than thở, có không làm sao hơn, nhưng không có nửa điểm hối hận. Chuyện ngày đó không phải là hắn chi quá, nếu không thần cốt vương, vạn độc vương đuổi giết, khởi về phần này. Hắn chẳng qua là này mịt mờ trong thiên địa, quằn quại mà tồn tại sinh linh ngươi, có tư tâm hữu tình muốn có ca nguyện hơi bị chịu chết người, nhưng cũng là tự nhiên tư còn sống chi niệm. Chắp tay một xá, Mạc Ngữ xoay người sải bước mà đi, trong mắt kiên định. Hắn cả đời này, dọc theo tu hành đại đạo, đau khổ được đến nay ngày, chính là vì cầu ta mạng tùy ta không khỏi người. Giơ tay lên, phủ xuống chi môn xuất hiện, Mạc Ngữ một bước bước vào. Một lát sau, xa xôi không gian ngoài, hắn từ trong cửa bắn ra. Phía trước không xa, là một viên tánh mạng tinh, Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống, chỉ thấy này viên tinh cầu bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ hơn phân nửa hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn có vài chỗ kiên trì xuống tới, còn có đại lượng sinh mệnh khí tức. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bừng lòng, nhắm mắt cảm ứng, sau một lúc lâu cau chặt chân mày, trên mặt nhiều ra một tia âm trầm. Cánh mạng tinh còn tại, nhưng tối tâm trung kia phân cảm ứng cũng đã tiêu tán. Chẳng lẽ, hủy ở trận này hạo kiếp chung? Mạc Ngữ suy tư, một lát sau khẽ cười khổ, hắn thả ra huyết bức, mặc dù may mắn có thể còn sống, nhưng mất đi đây đối với hắn chí quan trọng yếu một chỗ cảm ứng. Có lẽ, đây cũng là nghiệp báo, tối tâm trung tự có thiên ý sao? Buồn bã thở dài, Mạc Ngữ xoay người sẽ phải rời đi, nơi này đã không có hắn muốn tìm đồ, không cần thiết làm nhiều trì hoãn. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm ở vang lên bên tai, đạo hữu nếu tới, sao không đi vào ngồi tạm, có lẽ còn có thu hoạch đây. Thanh âm suy yếu, nhưng mềm nhẹ bình thản, mang theo một phần sự yên lặng chí viễn đắc ý vị. Mạc Ngữ quay đầu, nhìn này viên tánh mạng tinh, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hơi suy nghĩ một chút, hắn một bước bắn ra, trực tiếp phủ xuống ở chỗ này tinh thượng, một ngọn mật thất trong đại điện. Đại điện bốn vách, còn có trận pháp mạch lạc lưu lại, đáng tiếc đã bị tiếng vỡ ra xé nát, không còn nữa đầy đủ. Nhưng dù vậy, cũng có thể cảm nhận được trận này uy lực kinh người nơi. Bởi vậy, cũng có thể biết này tinh thượng kịch chiến là bực nào thảm thiết. Đại điện ngay giữa, tàn phá đại trận đầu mối then chốt nơi, một gã nữ tu khoanh chân mà ngồi, nhìn kia bộ dáng song thập thì giờ xinh đẹp động lòng người, nhưng này song trầm tĩnh con ngươi nhưng lộ ra tang thương, hiển nhiên đã trải qua khá dài năm tháng biến thiên. Nàng ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, thiếp thân Vũ Vi tử, Phượng Nghi tinh đứng đầu, tham kiến đạo hữu. Mạc Ngữ liếc nhìn nàng một cái, liền chỉ này nữ đèn cạn dầu, đã là đem người chết, lập tức chắp tay, tại hạ Mạc Ngữ. Mạc đạo hữu, ngươi là ta Phượng Nghi tinh người hữu duyên. Vũ Vi tử đi thẳng vào vấn đề. Mạc Ngữ bất động thanh sắc, tinh chủ lời ấy ý gì? Vũ Vi tử mặt lộ vẻ hồi ức, rất nhiều năm trước, thiếp thân liền mơ hồ cảm ứng được, ta Phượng Nghi tinh đem có đại kiếp, cho nên không tiếc thật nhiều kinh nghiệm năm tháng, sắp trận này xây dựng mà thành. Ngày trước, vô số huyết bức cửa hàng đột nhiên giáng thế, tịch quyển gần trăm viên tánh mạng tinh, tạo hạ vô tận giết chóc, thiếp thân vốn tưởng rằng đây cũng là cảm ứng trong đích đại kiếp, nơi đây không tiếc bản thân liều chết đánh một trận, bản khó có thể chống đỡ đi qua, huyết bức đột nhiên rút đi, mới bảo vệ ta Phượng Nghi tinh có thể còn sót lại. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại hạ xuống, mặt lộ vẻ khổ sở. Nhưng ngay khi mới vừa sắp chết hết sức ta làm tiếp cảm ứng, lại phát hiện kia đại kiếp vẫn tồn tại, mà đã gần tới, chậm nhất là ở nơi này tháng 3 trong. Thiếp thân vốn đã tuyệt vọng, đúng tại nơi này Mạc đạo hữu đến, nhận thấy được ngươi hơi thở trong nháy mắt, thiếp thân tâm huyết dâng trào, đột phá tự thân cực hạn, đã thấy được mấy phần thiên cơ. Mạc đạo hữu chính là duy nhất có thể cứu vớt Phượng Nghi tinh người, mong rằng đạo hữu ở chỗ này tạm lưu, nhiều nhất chỉ cần tháng 3 thời gian, tiểu nhưng cứu vớt hàng tỷ sinh linh. Dĩ nhiên, thiếp thân sẽ không vô lý trực tiếp yêu cầu, Mạc đạo hữu ở, cũng tất nhiên sẽ có thu hoạch. Mạc Ngữ trong mắt tinh mang chợt lóe, tinh chủ biết, Mạc Mỗ muốn tìm cái gì? Thiếp thân không biết, nhưng ta xác định, ngươi sở cầu vật, còn đang Phượng Nghi tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Vi tử khí sắc liền phát ra xanh trắng, giọng nói lộ ra lo lắng, đem người chết kia nói cũng thiện, thiếp thân tuyệt không dám lừa gạt đạo hữu, nếu không sau ngươi đại khả bị phá hủy này tinh cho hạ giận, cho nên kính xin Mạc đạo hữu tin tưởng ta. Mạc Ngữ trầm mặc, suy tư liên tục chậm rãi gật đầu, tốt, Mạc Mỗ đáp ứng lưu lại tháng 3, nếu ngươi nói không tệ, ta bảo vệ Phượng Nghi tinh không tới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai ngờ tương lai sẽ phát sinh cái gì? Quá cao bảo đảm hắn không thể cho, chỉ nói mình có thể làm được. Vũ Vi tử mặt lộ vẻ đủ cười, Mạc đạo hữu là tin người, nếu miệng vô ích tùy ý đồng ý ngược lại làm cho thiếp thân bất an, hiện tại là được yên tâm. Nàng gật đầu làm lễ, xin đạo hữu ngồi yên một bên, đối đãi phân phó thân hậu sự, từ nay về sau hết thể nhờ cậy liễu. Chờ Mạc Ngữ ngồi xuống một bên bồ đoàn, Vũ Vi tử phất tay háo đem cửa điện mở ra, trầm giọng nói, vào đi. Một trận làn gió thơm, ngoài điện lao vào một mảnh mỹ nhân, đều tóc mây cao vút, mặt mày tựa như bức tranh. Thấy trong điện vừa một nam tử, nhất thể kinh hãi. Nhưng sư tôn ngồi yên không nói, cũng chỉ có thể kiềm chế kinh ngạc túi người lại, tham kiến sư tôn. Vũ Vi tử giơ tay lên một ngón tay, vị này là các ngươi sư thúc Mạc đạo tử, là sư tôn năm xưa sở thu đệ tử, bởi vì Phượng Nghi cung đều là nữ tu có nhiều bất tiện, một mực ngoài tiềm tu. Hôm nay, trong cung gặp đại biến, vi sư đem tọa hóa, đặc biệt mời tới sư đệ trấn thủ trong cung, các ngươi làm cầm đệ tử lễ, cung kính phụng dưỡng không được vô lễ, có nghe hay không? Mặc dù chưa từng nghe đã nói, sư tổ còn có một tên phái nam đệ tử, nhưng nói là từ sư tôn trong miệng phát ra. Mà nàng lão nhân gia hiện nay đã là sắp chết hết sức, còn ai dám làm nhiều chất vấn? Chúng nữ tu rồi rít lĩnh mệnh nằm sấp trên mặt đất khóc giống không dứt. Vũ Vi tử thần sắc buông lỏng, rồi hướng Mạc Ngữ gật đầu, lộ ra một tia xin lỗi, lúc này mới tiếp tục mở miệng, "Thần Hân, ngươi là vi sư ngồi xuống thủ đồ, tư chất tuyệt hảo phẩm chất xuất chúng, tu vi cũng là chúng đệ tử đứng đầu, giờ phút này lên ngươi chính là Phượng Nghi cung đứng đầu, thống lĩnh Phượng Nghi tinh." "Dạ, lão sư." Trước nhất cao gầy nữ tu rưng rưng hành lễ. Đợi chờ mấy hơi, không được sư tôn đáp lại, liền nghe được bên tai một tiếng nam tử than nhẹ. Vũ Vi tử đã đi rồi. Thần Hân chợt ngẩng đầu, thấy lão sư đã nhắm mắt rồi biến mất, nhất thời bi tùy tâm, cùng một chúng đệ tử lên tiếng khóc lớn. Cho dù là một đám nữa nữ nhân xinh đẹp, thống khổ dưới nước mắt đều lưu, cũng là vô cùng nhục nhã, Mạc Ngữ nhất thời cảm giác có gáp. Nhưng hắn đối với Vũ Vi tử có chút khâm phục, không tốt lúc đó đứng dậy rời đi, chỉ có thể duy trì bình tĩnh, chờ các nàng mình ngừng tiếng khóc. Thần Hân tư kịp sư tôn còn nhỏ chứa chấp, dốc lòng chiếu cố dạy, hai người tên là mẹ con thực tựa như mẹ con, hôm nay âm dương vĩnh biệt, trong lòng chi đau khó có thể nói hết. Nghe được bên tai, các vị sư muội khóc giống, càng thêm bi không thể ức. Đang khóc mưa đánh chuối tây, nước mắt mông lung, đột nhiên liếc thấy một tờ mặt không chút thay đổi mặt, chớp chớp mới nhìn rõ, chính là sư tôn trước khi chết sở nói sư thúc. Hắn mặt vô bi sắc, vẻ mặt trầm tĩnh bộ dáng, thấy nàng xem ra, lại vẫn khẽ gật đầu ý bảo. Lần này, thần hân lòng tràn đầy bi thương kịp gặp đại biến thống khổ, không cam lòng, nhất thời chuyển hóa thành hừng hực lửa giận, nếu như không phải là sư tôn mới vừa tọa hóa, vừa nghiêm nghị dặn bảo, nàng hận không thể lớn tiếng quát mắng này người vô tình vô nghĩa. Lập tức hai tay vẻ nước mắt, ôm lấy Vũ Vi tử thi thể, trầm giọng nói, các vị sư muội, theo bổn cung an trí lao sư gì thân thể, chớ để ở chỗ này mất mặt. Nói xong trước mà đi, đối với một bên ngồi yên Mạc Ngữ, cũng là nửa mắt không nhìn. Vốn là nghi ngờ không giải thích được đông đảo nữ tu, đợi thấy Mạc Ngữ trên mặt lúc, nhất thời hiểu sư tỷ giận từ đâu, lông mày nhất thời giơ lên, phất tay áo mà đi. Đảo mắt tiếng khóc như nước thủy triều trong đại điện, liền chỉ còn lại có Mạc Ngữ một người, hợp với quanh thân tàn phá điện vũ, thật không có chút thê thê thảm thảm ô nước nợ nuốt cảm giác. Giơ tay lên sờ sờ lỗ mũi, Mạc Ngữ cảm thấy bất đắc dĩ, thầm nghĩ này sư thúc danh tiếng còn không coi ô nhiệt, đã bị vứt xuống liêu dưới lòng bàn chân, không khỏi cũng quá không đáng giá. Nhưng ngay sau đó, chính là cười nhạt, hắn chỉ cần ở chỗ này lưu tháng 3, cần gì quan tâm những thứ này phồn cảnh nhanh cuối. Không người nào để ý tới vừa lúc. Nhấc chân đi ra đại điện, không ra dự liệu đã không có một bóng người, Mạc Ngữ mừng rỡ thanh tĩnh, đi một hồi tùy ý tìm một chỗ hoàn hảo tiểu viện, coi như liễu mình chỗ ở. Phượng Nghi cung đại tàng, nửa tánh mạng tinh một mảnh tố cáo, nhạc buồn hướng thiên khóc thanh không dứt. Tiểu viện, Mạc Ngữ nằm ở nóc nhà phơi mặt trời, không nhịn được âm thầm lắc đầu. Vũ Vi tử đến chết, đối với Phượng Nghi cung mà nói, giữ kín không nói ra mới là chánh đạo. Huyên như vậy thanh thế, là sợ người khác không biết sao? Bọn này nữ tu, mỹ thì mỹ vậy, có lẽ cũng vô cùng thông tuệ, đáng tiếc nhưng chưa quá mưa gió, cũng là ôn trong phòng lớn lên đóa hoa a. Mạc Ngữ tự biết hiện tại không bị hoan nghênh, sợ là nói cũng sẽ không có người để ý tới, không có còn phải lại bị xem thường, định không để ý tới có. Hắn hai lỗ thai không hỏi tiếng khóc, ánh mắt chừng nhìn chung quanh, Phượng Nghi cung là Phượng Nghi tinh thống lĩnh đất, nếu nói là hắn cảm ứng vật, lớn nhất có thể hay là tại nơi này. Nhưng hắn nhìn kỹ quá mỗi nơi nhưng không có chút thu hoạch, có lẽ là thời cơ chưa tới sao? Lo việc tang ma đại điện, Tân Tấn Phượng Nghi tinh đứng đầu thần hân tử, dẫn một đám trong cung đệ tử tham bái, đại lễ 9981 nặng, tốn thời gian nửa ngày hoàn thành. Như thế, mới khó khăn lắm có thể hơi bình phục một chút trong lòng bi ý, đến hôm nay bình thường tang lễ đã hoàn thành, chỉ đợi ngày mai tiểu nhưng cảnh tượng vào dấu, để cho sư tôn nghỉ ngơi. Đột nhiên nghĩ đến cái kia sư thúc, thần hân tử theo bản năng cau mày, khai ra một gã đệ tử hỏi thăm. Như là đã sinh lòng bất mãn, vì cẩn thận khởi kiến, nàng tự nhiên tăng thêm liễu nhân thủ. Rất nhanh, lo việc tang ma trong lúc Mạc đạo tử cử động, liền bị đầy đủ nói tới. Thật ra thì cũng rất đơn giản, Mạc Ngữ căn bản không có bước ra tiểu viện nửa bước, mỗi ngày chẳng qua là đi lên nóc phòng, sau đó phơi mặt trời. Thần hân tử đỏ lên mặt nghiến răng nghiến lợi, sư tôn tọa hóa giờ cung bi thống, thân là sư đệ, không chỉ có hoàn toàn không có bi sắc, hơn ngay cả tham bái cũng chưa từng có một lần, chỉ lo phơi mặt trời. Này Mạc đạo tử, thật sự đáng hận. Bất quá lúc này, thần hân tử theo bản năng quyết liễu, là nàng từ vừa mới bắt đầu, sẽ đem Mạc Ngữ tử lo việc tang ma chung bài xích đi ra ngoài, chớ nói có lưu vị trí, chính là báo cho cũng chưa từng có một. Người chính là như vậy, một chỗ không thích liền khắp nơi không thích, thần hân tử giờ phút này đối với cái này không giải thích được sư thúc, cũng chưa có một chút điểm thật là tốt cảm. Rất nhanh, chuyện này ở Phượng Nghi cung đệ tử đang lúc lưu truyền ra, một đám tướng mạo đẹp nữ tu phẫn hận không dứt, đều hướng tiểu viện chỗ ở, hung hăng nổ một bãi nước miếng nước bọn. Thật có thể nói là, cái lơi đinh hương ói ngọc lộ quá nhiều. Chết đuối người. Tang sự sau, Phượng Nghi tinh kinh nghiệm đại kiếp trăm phế lợi hứng, tự nhiên là một mảnh bận rộn. Duy nhất để cho thần hân tử kịp mọi người hài lòng chính là, này Mạc đạo tử tự giam mình ở trong tiểu viện, cũng không bước ra một bước, mỗi ngày đều chỉ ở nóc nhà phơi mặt trời. Mặc dù xa xa trải qua, cũng có thể thấy xem ra mặt, nhưng muốn so sánh với cả ngày ở trước mặt lắc lư thoải mái hơn. Trong cung nữ tu lén cũng nói, Mạc đạo tử tự biết phạm vào nhiều người tức giận, không mặt mũi gặp người nuốt ở chỗ ở không dám đi ra ngoài, có thể thấy được là một không có đảm đương hèn yếu hạng người. Thần hân tử đối với lần này có chút đồng ý, nhưng ngại từ thân phận nhưng lại không thể không hạ lệnh, nghiêm cấm cung nhân nói điểm chuyện. Mạc đạo tử trung quy là lão sư Lâm Trung chỉ ra sư thúc, bối phận còn tại đó, nếu hắn nhảy ra cơ tay múa chân, mới càng thêm làm cho người ta chán ghét. Còn không bằng cứ như vậy, để cho hắn tiếp tục làm trong suốt người. Liên tiếp 2 tháng bình yên vô sự, Phượng Nghi tinh trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, miễn cưỡng khôi phục mấy phần sinh cơ, hết thể hướng tốt phương diện phát triển. Bận rộn trong lúc, Mạc đạo tử vị này sư thúc bị hoàn toàn quên lãng, chẳng qua là thỉnh thoảng có người đi qua một khu vực như vậy, xa xa thấy trên nóc nhà thân ảnh, khóe miệng liền nhẹ nhàng nhếch lên khinh thường rời đi. Mà chút ít, Mạc Ngữ cũng không để ý, ngày qua ngày xem ngày, mơ hồ đột nhiên có mấy phần thu hoạch. Vũ Vi tử, quả nhiên không có nói láo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1486, cung chủ và tuế. Ngoài ý muốn cuối cùng tưởng tượng không tới thời khắc xuất hiện, Phượng Nghi cung 2 tháng bình tĩnh, một ngày kia bị một đám khách không mời mà đến đánh vỡ, cực độ vô lễ cơ hồ một đường xông vào đi vào. Trong cung trung báo động đại tác phẩm, thần hân tử nụ cười băng hàn, tỷ số một đám nữ tu tập trung ở trong cung chánh điện quảng trường, thấy rõ đến người sau, sắc mặt hơi đổi, bàn long điện. Đây là chấp trưởng một viên khác tánh mạng tinh thế lực, một long một phượng tin đồn lưỡng tông khai sơn sư tổ hơn từng là một đôi người thường. Sau bởi vì nào đó không biết nguyên do trở mặt thành thủ. Vô số năm qua, song phương lẫn nhau căm thù, mối hận cũ đại đại làm sâu sắc, đến Vũ Vi Tử thế hệ này lúc, đã là thủy hỏa bất lưỡng lập, song phương càng đấu không thể tách rời ra. Nhưng lẫn nhau thế lực ngang nhau, người nào cũng không có đem cầm hoàn toàn tiêu diệt đối phương, nơi đây cũng cực kỳ khắc chế, không có buộc phát ra diệt môn cuộc chiến. Nhưng hôm nay, phần này thăng bằng, hiển nhiên đã bị đánh vỡ. Vũ Vi Tử bỏ mình, Phượng Nghi Cung không tiếp tục thiên hoàng cảnh, đối với Bàn Long Điện mà nói, tất nhiên không thể tốt hơn tin tức. Sơ biết chuyện này lúc, Bàn Long Điện đứng đầu Mộc Nha đạo nhân còn không thể tin được, chỉ sợ là Phượng Nghi Cung quỷ kế, sau lại huyết bức giáng thế tàn sát gần trăm tánh mạng tinh một chuyện truyền ra, nữa trải qua này 2 tháng tới dò xét, Mộc Nha đạo nhân lúc này mới phán định Vũ Vi Tử thật đã vỡ lạc, hôm nay trấn giữ chỉ là một bầy hậu bối nữ hoa. Lúc này không hề nữa do dự, điểm tề cung trung cường giả đại cử xâm phạm, ý muốn đem Phượng Nghi Cung nhất cử nổ tận gốc, hoàn toàn diệt trừ cái này thời đại đại thủ. Vũ Vi Tử ở nơi đâu? Làm sao lại các ngươi một đám tiểu bối, làm cho nàng đi ra ngoài thấy bột tọa? Mộc Nha đạo nhân đại biết rõ còn cố hỏi, vẻ mặt cười lạnh bộ dáng. Đối diện nữ tu một trận tao loạn. Thần Hân Tử hít một hơi, trầm giọng nói, sư tôn ngày trước bị thương, đã rời cung đi dược viên ngắt lấy thần thảo, luyện đan khôi phục thương thế, sau đó không lâu sẽ trở lại. Chữa thương. Hắc hắc, bổn tọa nhìn, nàng đã không cần sao? Mộc Nha đạo nhân ánh mắt run lên, quát lên, Vũ Vi Tử đã chết, một đám tiểu bối còn muốn phô trương thanh thế không được. Hôm nay, các ngươi nếu biết điều một chút đầu hàng, bổ tọa còn nhưng tha các ngươi bất tử. Nếu không, liền để Phượng Nghi Cung trên dưới, chó gà không tha. Thần Hân Tử trong lòng trầm xuống, rốt cục phản ứng không kịp, không khỏi cảm thấy một tia hối hận, không nên nhất thời bi thống khó nhịn, liền cổ động tổ chức sư tôn tăng sự, nếu không Bàn Long Cung tuyệt không dám hiện tại tiểu lấn tới cửa tới. Chẳng lẽ Phượng Nghi Cung đem ở trong tay nàng là út, như thế dưới suối vàng, nàng như thế nào có mặt mũi đi gặp lão sư? Cắn răng một cái, Thần Hân Tử trừng quét qua, chư vị sư muội, bọn ngươi nhưng nguyện cùng Phượng Nghi Cung cùng chết sống, thể chết theo tông chủ. Tốt. Thần Hân Tử vung lên ống tay áo, cho đòi ra một con thất thải phượng đuôi cầm, này cầm phần đuôi có chứa vết thương, tựa như ở trong lửa đốt cháy quá một loại. Mộc Nha đạo nhân mặt không chút thay đổi, Tiêu Vi Cầm, lấy thất thải phượng cốt vì tài luyện chế, nếu ở Vũ Vi Tử trong tay, còn nhưng để cho bổn tọa kiêng kỵ một hai, nhưng ngươi này tiểu bối căn bản không có thao túng tư cách của nó, hay là giao cho bổn tọa bảo đảm sao? Vừa nói, hắn một bước tiến lên. Oanh! Thiên hoàng cảnh cường hãn hơi thở, như cơn lốc, phô thiên cái địa quét ngang. Hư không cuồng phong nhăn lại, quần quần nổi lên vô tận bụi dương. Phượng Nghi Cung nhất phương, người người biến sắc. Mặc dù, các nàng cũng từ Vũ Vi Tử trên người, cảm thụ quá thiên hoàng cảnh hơi thở. Nhưng nàng khi đó chỉ vì để cho đệ tử hiểu được, tự nhiên có điều thu liễm, sẽ không cho các nàng quá lớn áp bách. Mộc Nha đạo nhân không có tầng này cố kỵ, này mới khiến các nàng biết, chân chính thiên hoàng cảnh bực nào cứng hãn. Thần Hân Tử sắc mặt trắng bệnh, đứng núi chịu sào, nếu không phải ý chí kiên định, lại có trong tay Tiêu Vi Cầm gánh vác áp lực, nàng tâm thần sợ là đã hỏng mất. Có thể coi là kiên trì xuống tới, nàng cũng biết, trận chiến này mình không có nửa phần thắng. Từ cục đã nhất định. Nhất nhiệm điểm, Thần Hân Tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng nàng ánh mắt như cũ kiên định, không có nửa phần dao động. Bất luận kẻ nào cố gắng hủy diệt Phượng Nghi Cung, cũng muốn từ thi thể của nàng thượng bước qua đi. Chết thì như thế nào, cũng có thể cùng sư tôn sớm ngày tụ ở dưới đất. Thần Hân Tử giơ tay lên, tóc dài bay lên quần áo phiêu diêu, trong tay phượng đuôi cầm tản mát ra ánh sáng ngọc thất thải thần quang, cường hãn lực lượng ba động từ đó phát ra. Nàng rõ ràng mình chỉ có một kích cơ hội, cho nên xuất thủ, tiểu đem hết toàn lực. Thần Mục đạo nhân khỏe miệng nhếch nhẹ, lộ ra một tia đùa cợt, địa hoàng, thiên hoàng một cảnh giới chính lệnh, chính là khác nhau một trời một vực, chỉ sợ cầm trong tay bảo vật thì như thế nào? Như cũ gà đất chó kiểng mà thôi. Nghĩ đến lịch đại tổ tiên chi nguyện sẽ phải ở trong tay hắn hoàn thành, một tia kích động từ Thần Mục đạo nhân đáy lòng dâng lên, để cho hắn không muốn đợi thêm nữa đợi đi xuống. Hôm nay sẽ làm cho Phượng Nghi Cung hoàn toàn trở thành lịch sử sao? Giơ tay lên, bàng bạc lực lượng hướng trong tay của hắn hội tụ, phía sau một nhóm Bàn Long Điện tu sĩ có thể cảm nhận được giờ phút này điện chủ nội tâm cảm xúc, trên mặt rối rít lộ ra kích động. Nhưng tại giây phút này, một giọt mồ hôi lạnh từ Mục Nha đạo nhân cái trán chảy xuống, thân thể của hắn bỗng dưng cứng quọng, tu thế đã đạt tới cực hạn, nhưng chậm chạp không có xuất thủ, không có chút nào báo trước. Bá. Mục Nha đạo nhân xoay người, chúng ta đi. Quát khẽ chung, hắn thân ảnh vừa động, gào thét phóng lên cao. Kinh ngạc, khiếp sợ Bàn Long Điện tu sĩ phục hồi tinh thần lại, rồi rít đi theo ở phía sau, lại không liếu lúc đến hăng hái, nhiều hơn một ti tiêu điều cùng lo sợ không yên. Thần Hân Tử trừng mắt nhìn, lộ ra một tia mê hoặc, Mục Nha đạo nhân hùng hổ, lại đột nhiên đi, này, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chạy. Tiếng hoan hô bộc phát, một đám Phượng Nghi Cung nữ tu, rồi rít lộ ra mừng như điên. Đích thị là tông chủ thà chết chứ không chịu khuất phục, sức bật lượng để cho Mục Nha đạo nhân không có nắm chắc, cho nên mới phải rút đi. Tất nhiên là như vậy. Buồn cười Bàn Long Điện, chẳng lẽ cho là sư tôn đi về cõi tiên sau, chúng ta Phượng Nghi Cung chính là dễ khi dễ liêu. Có Thần Hân sư tỷ, chúng ta như cũ có thể sống yên phận. Trận trận khâm phục, sùng bái trong ánh mắt, Thần Hân Tử đầu ngất núc đích, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự là như vậy. Mặc dù nàng còn cảm thấy có chút không đúng, nhưng vừa tìm không được lý do nào khác, hơn nữa một đám sư muội than thở, liền cũng từ trong lòng cho rằng là như vậy. Nghĩ đến mình lại có thể trực diện thiên hoàng cảnh tu sĩ, hơn đem rất có uy danh Mục Nha đạo nhân dọa lùi, cảm xúc liền mênh mông không nghỉ, một cổ hào hùng sông lên đầu. Thần Hân Tử trừng nhìn quanh, thần thái phi dương, các vị sư muội, ta phải sư tôn lâm trung vân mệnh, nhất định đem hết toàn lực bảo vệ ta Phượng Nghi cung trên dưới không bị khi dễ. Tông chủ Vạn Tuế, tông chủ Vạn Tuế. Bàn Long Điện một nhóm trong đầu buồn bực lên đường, rốt cục có một tên trưởng lão mở miệng, "Điện chủ, ngài vì sao?" Mục Nha đạo nhân mặt trầm như nước, "Phượng Nghi cung trong có cường giả." Mặc dù hắn giấu giếm rất sâu, nhưng ở bổn tọa sắp xuất hiện tay lúc, nhưng tiết lộ liễu một tia khí cơ, tuyệt đối là thiên hoàng cảnh tầng thứ. "A!" Trưởng lão kinh hô, "Vũ Vi tử không phải là đã chết rồi sao? Phượng Nghi cung ở đâu ra cường giả?" Mục Nha đạo nhân căm tức nói, "Bổn tọa làm sao biết?" Dừng một chút, vừa tức giận cắn răng, lần này, sợ là Phượng Nghi cung chi kế, cố ý mượn Vũ Vi tử đến chết, dẫn bổn tọa tới cửa. Trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, chợt sợ sau, may nhờ điện chủ quyết định thật nhanh, phát hiện không đúng lập tức mang ta trở rời đi, nếu không hôm nay sợ là muốn ăn giảm nhiều liễu. Nói đến đây, hắn vẻ mặt ngượng ngùng, "Ta còn tưởng rằng cho là bổn tọa sợ Thần Hân tiểu nha đầu kia." "Hừ." Mục Nha đạo nhân trong mắt âm trầm, "Hôm nay tạm lui, chờ bổn tọa điều tra rõ ràng sau, nữa dự kiến so sánh." "Tiểu viện, nóc phòng." Mạc Ngữ giơ tay lên, trong lòng bàn tay ma kiếm biến mất, hắn ngưỡng cũng tiếp tục phơi của mình mặt trời, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1487, trời xanh phù bảo. Bàn Long Điện rào rạt mà đến muốn được tiêu diệt chuyện, bị Phượng Nghi cung kế nhiệm tông chủ Thần Hân tử dọa lùi, tin tức một khi truyền ra, chứa nhiều tâm hoài bất quý hoặc có khác hắn đọc hạng người, vội vàng thu hồi của mình cái đuôi nhỏ, cũng nói thầm một tiếng, may là may là. Thần Hân tử uy danh lan xa, được tôn là thiên hoàng cảnh thiên hạ đệ nhất người, xưng có cùng thiên hoàng cảnh tu sĩ chính diện chém giết lực. Nếu là có người không tin, Bàn Long Điện Mục Nha đạo nhân chính là tốt nhất ví dụ, mới mẻ xuất hiện đang ở trước mắt chậm rãi nói chuyện. Còn có chuyện tốt hạng người lời thề son sắt truyền bá, Thần Hân tử sớm có đột phá thiên hoàng cảnh nắm chặt, vẫn bị đè nén tu vi chậm chạp không làm đột phá, là vì hậu tích bạc phát mượn đột phá cảnh giới oai, nhất cử đem tu vi bay vụt đến cực hạn. Một khi đột phá, tất nhiên là thiên hoàng cảnh đỉnh, bệ nghệ thiên địa bát phương. Chuyện chính là có lỗ mũi có mắt, tựa như tận mắt thấy giống nhau, biết chân tướng Thần Hân tử kịp số ít mấy người, từ vững chắc thế cục tranh thủ thời gian mục đích, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, không biết vì sao bình thường trong cung tu sĩ, tất nhiên mừng rỡ như điên. Phượng Nghi cung cao tầng trầm mặc, thì bình thường đệ tử biểu hiện, rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, liền đồng đẳng với cam chịu. Mục gia, thời đại chấp trưởng Tuyết Bay đại lục, là Phượng Nghi tinh chi nhánh thế lực, trải qua mấy đời người chăm lo việc nước khai chi tán diệp, chứ không có thiên hoàng cảnh tu sĩ trấn giữ, nghiêm nhiên đã là nhất phương hào cường. Vốn là, Vũ Vi tử bỏ mình, Mục gia trên dưới có chút kích động, cho là đau khổ đợi chờ tự lập thời cơ đã đến, các hạng chuẩn bị đã bí mật làm tốt, nhưng ngay khi chính thức thông báo Phượng Nghi tinh trong ngày hôm ấy, Bàn Long Điện hôi đầu thổ kiểm bại lui tin tức truyền đến. Mục gia rất là khiếp sợ, vội vàng để đem được chuyện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian một ngày ngày đi qua, truyền đến tin tức càng ngày càng kinh người, Mục gia trên dưới không khỏi mồ hôi lạnh say sưa, thế mới biết thì ra là luôn luôn cao ngạo, lạnh lùng đại đệ tử Thần Hân, cư nhiên như thử thâm tàng bất lộ. Nếu không phải Bàn Long Điện xuất thủ, chỉ sợ nàng còn có thể tiếp tục đê điều, cho đến đông nhiên nổi tiếng. Nhưng trước đây, Mục gia tuyệt đối đã không còn tồn tại. Phụ thân, gia tộc tự lập chuyện, đã không thể làm a. Mục Chiến trầm giọng mở miệng, trên mặt lộ ra không cam lòng. Mục Thanh thần sắc nghiêm trọng, là cha hiểu, phân phó đi xuống, đem triệu tập lại tộc nhân tàn đi, nghiêm lệnh bọn họ không cho tiết lộ chút nào. Phụ thân yên tâm, nhi tử hiểu được liễu. Ừ, ngươi luôn luôn trầm ổn. Mục Thanh gật đầu, lên tinh thần, hôm nay, ngươi liền dẫn mấy tên tộc nhân, đem kia vật phù bảo đưa tới Phượng Nghi cung, quyền làm ta Mục gia đối với Tân Tấn cung chủ hạ dụng cụ. Nghĩ đến, như vậy cho bảo, mới có thể đủ triệt tiêu dụng Mục gia trong khoảng thời gian này chần chờ. Mục Chiến chợt ngẩng đầu, phụ thân, đây cũng là chúng ta chuẩn bị, dùng để xây dựng hộ tộc đại trận trận linh, thật muốn đưa ra ngoài. Nay phù bảo, là ngài trong lúc vô tình nhận được, căn bản không ai biết chuyện này, lưu lại cũng sẽ không bị người phát hiện. Mục Thanh lắc đầu, coi đời này không có tuyệt đối bí mật, nếu làm, tiêu nhất định sẽ bị phát hiện, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hiện tại giao cho Phượng Nghi cùng là chúng ta Mục gia công lao, nếu đợi đến ngày sau bị phát hiện, chính là đại kiếp. Tốt lắm, chuyện này là cha tâm ý đã định, ngươi không cần nhiều nói liễu, cái này đi điểm tề nhân tay, lên đường đi. Mục Chiến Trương há mồm, mặc dù còn có chút không thôi, nhưng biết phụ thân mới là lão Mưu nói như vậy, gật đầu xoay người lui ra. Rất nhanh, Mục gia bái kiến đội ngũ liền đã xuất phát, một đường ngựa không ngừng vó câu, ở mười mặt trời sau thuận lợi đã tới Phượng Nghi cung. Làm chi nhánh trong thế lực mạnh nhất một chi, Mục gia biểu hiện mặc dù chậm chạp một chút, vẫn như cũ để cho Thần Hân tử hài lòng. Ngay cả Mục gia đều đã chấp nhận địa vị của nàng, những người khác tự nhiên không dám cản trở. Thần Hân tử tự mình ở trong cung chánh điện tiếp kiến, thanh thế lớn túc mục uy nghiêm, lại làm cho Mục gia trên dưới trong lòng lo sợ, không biết có hay không trong tộc mưu đồ bí mật chuyện, đã bị Phượng Nghi cung biết được. Mục Chiến không dám làm tiếp chần chờ, lấy ra một đoạn đen như mực trúc tấm hai tay dâng lên, "Cung chủ, vật này là trời xanh phù bảo, ẩn chứa tất cả biến hóa, là bố trí cấm giản trận tốt nhất vật." Nghe nói trong cung đại trận bị hao tổn, gia phụ tiếp xúc mạng ta ngay cả ngày lên đường đưa tới, lấy bề ngoài kính cẩn lòng. Trời xanh phù bảo. Thần Hân tử trong mắt sáng ngời, vui vẻ nói, mau cho bổn cung đánh giá. Nắm bắt tới tay trùng, cẩn thận kiểm tra chốc lát, cảm thụ liễu một phen phù bảo huyền diệu biến ảo, trên mặt nàng ý mừng không khỏi càng hơn. Quả nhiên là trời xanh phù bảo. Mục Chiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không ngờ, chỉ nguyện có thể giúp cung chủ vạn nhất. Thần Hân tử cười gật đầu, vật này có trọng dụng, Mục gia làm phần thưởng, ngươi mà dẫn người đi xuống nghỉ ngơi, đợi ngày sau bổn tọa tất có tưởng ban thưởng. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Mục Chiến dẫn người lui ra. Thần Hân Tử nhìn trong tay phù bảo, nụ cười bởi vì phấn khởi khẽ đỏ lên. Phượng Nghi cung đại trận bị hủy bởi chống cự huyết bức cuộc chiến, từ nay về sau mặc dù hết sức chữa trị, nhưng vẫn tiến triển chậm chạp. Nhưng có này khối trời xanh phù bảo, hết thảy thì đại bất động. Chỉ cần đem chi đưa vào trong trận, tự nhưng tự hành diễn biến tiến hóa, cuối cùng khôi phục đại trận uy lực, thậm chí cao hơn tầng lầu. Đến lúc đó, Phượng Nghi cung an toàn thì có bảo đảm. Cung chủ uy danh vang dội, Mục gia sinh lòng kính sợ, lúc này mới đem phù bảo đưa lên, nếu không gì về phần đợi đến hôm nay. Hẳn là như thế. Nếu không phải cung chủ đỗng nhiên nổi tiếng, ta Phượng Nghi cung như vậy. Sư tôn đem cung chủ vị truyền thừa Vu sư tỷ, quả nhiên là tuệ nhãn độc đáo. Có sư tỷ ở, ta Phượng Nghi cung nhất định có thể quật khởi khôi phục thường ngày cảnh tượng, tái tiến một bước cũng không phải là việc khó. Trên đại điện, một đám nữ tu vui mừng mở miệng, mỗi người trên mặt cũng tràn đầy tự tin. Thần Hân Tử vẻ mặt tươi cười, khoát tay, không nói trước những thứ này, ta lập tức đi hướng trong cung đại điện đầu mối then chốt, đem phù bảo luyện vào. Bọn ta theo cung chủ, sư tỷ cùng nhau. Hạo hạo đãng đãng, một đám nữ tu chạy thẳng tới trong cung trận pháp đầu mối then chốt, tiếp xúc ngày đó Vũ Vi tử tọa hóa đại điện. Nơi này khoảng cách Mạc Ngữ chỗ ở tiểu viện không xa, ngẩng đầu tiểu hay nhìn đến. Thần Hân mục nhỏ quang đảo qua, ở nóc phòng khác thân ảnh thượng khẽ dừng lại, sắc mặt nhưng ngay sau đó lộ ra một tia âm trầm. Bên cạnh, một nữ tu đạo, sư tỷ, chính là kia Mạc đạo tử. Vừa nói bĩu môi giác, hôm đó, bàn long điện đại cử xâm phạm, trong cung đệ tử ai cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng hắn nhưng từ đầu tới đuôi cũng không bước ra quá viện môn một bước. Cũng không muốn nghĩ, nếu là không có sư tỷ ngươi xuất thủ, kinh sợ thối lui Liễu Mộc Nha đạo nhân, hắn cho dù làm lui đầu ấu quy, cũng chạy trốn không được đại nạn. Quanh thân nữ tu nghe vậy, cũng là khuôn mặt bị gì. Thật muốn không thông, sư tổ năm đó tại sao lại thu như vậy một đệ tử, cùng sư tôn so sánh với, quả thực một trời một vực. Nếu không phải sư tôn trước khi chết khai báo, muốn ta đợi không được tàn rỡ, ta đã sớm tâu xin sư tỷ đem hắn rời ra Phượng Nghi cung. Thấy hắn tiểu một bụng tức giận, đường đường nam nhân, bạc tình mỏng ý không nói, một chút đảm đường cũng không có. Cả ngày phơi mặt trời, cũng không thấy tu luyện nửa điểm, có thể nói bùn lầy đỡ không hơn tường. Thần Hân Tử thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, chư vị sư muội chớ để tức giận. Ta sẽ không làm trái với lão sư ý tứ, nhưng trong cung đều là nữ tu, theo hết thể đi vào quỹ đạo, cuộc sống đang lúc có nhiều bất tiện. Đợi luyện vào phù bảo sau, ta sẽ gặp hạ lệnh ở Phượng Nghi cung ngoài mới xây một ngọn nhà cửa, để cho hắn vào ở trong đó. Vừa nói, xoay người bước vào trận pháp đầu mối then chốt đại điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1488, đuổi. 10 ngày sau, trời xanh phù bảo thuận lợi luyện vào đại trận, Thần Hân Tử mừng rỡ chung khó nén khuôn mặt mệt mỏi sắc, rời đi trận pháp đầu mối then chốt đại điện sau, là sẽ quay về tẩm cung tu dưỡng. Lại qua 2 ngày, hao tổn vừa mới khôi phục tới đây, sai người đưa tới bổ dưỡng thân, hồn bổ sút, từ từ thưởng thức. Mấy sư muội chờ ở dưới tay, thỉnh thoảng ánh mắt giao hội, trên mặt muốn nói lại thôi. Thần Hân Tử ra vẻ không bắt bẻ, chấm tư mạch lạc uống xong bổ sút, đem chén canh nhẹ để, lúc này mới trợn mắt nhìn các nàng một cái, yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng, tự nhiên là giữ lời. Chúng nữ nghe vậy mừng rỡ, liền nói sư tỷ anh minh, nói nữa để cho người nọ lưu lại đi, trong cung không khí cũng muốn được ô nhiễm. Các ngươi a? Thần Hân Tử cười lắc đầu, nàng luôn luôn mặt lạnh kỳ nhân, chỉ có ở mấy cùng nhau lớn lên sư muội trước mặt mới có này làm vẻ ta đây. Suy nghĩ một chút, nói, bất luận như thế nào, hắn trung quy là sư thúc, ta liền tự mình đi một lần, đi báo cho chuyện này. Bọn ta yên lặng chờ sư tỷ tin lành. Một lát sau, Mạc Ngữ ở lại tiểu viện. Thần Hân Tử gõ cửa, nhíu nhíu mày, mới không cam lòng mở miệng, Mạc đạo tử sư thúc, buồn cung có việc cầu kiến. Trong viện một mảnh tĩnh lặng, đợi một hồi đang ở Thần Hân Tử chân mày càng mặt nhăn càng chặt, sắc mặt càng phát ra khó coi lúc, viện môn đột nhiên mở ra, vào đi. Thần Hân Tử hít một hơi, cố nén lửa giận, cất bước tiến vào tiểu viện. Nhưng ánh mắt đảo qua, trong nội tâm nàng hỏa khí liền chợt quay cuồng đứng lên. Chỉ thấy Mạc Ngữ vẻ mặt mỉm cười, đứng trong sân, tựa hồ tâm tình rất tốt. Không có chuyện gì ngươi mới vừa không mở cửa, nói rõ cho ta sắc mặt, hiện tại vui vẻ như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì đùa bỡn ta có đúng hay không? Thần Hân mục nhỏ quang càng phát ra lạnh như băng, một khắc cũng không nguyện phải nhìn nữa người này, nói thẳng, Mạc đạo tử, Phượng Nghi cung đều là nữ tu, ngươi ở lại nơi này có nhiều bất tiện, bổn cung đã hạ lệnh ở ngoài cung mới xây một chỗ biệt viện, ngươi mà dọn đi ở lại sao? Nàng là Phượng Nghi cung đứng đầu, chấp trưởng Phượng Nghi tinh, ở chỗ này tinh thượng địa vị tôn sùng nhất, chỉ sợ không để ý kịp bối phận gọi thẳng kỳ danh, cũng nói qua được đi. Chỉ là như vậy, thái độ tiểu lộ ra vẻ vô cùng sống ngợi. Mạc Ngữ cao mày, Thần Hân Tử đến lúc trước, hắn xem ngày mới vừa lại có sở thu hoạch, có thể nào bây giờ rời đi Phượng Nghi cung? Thấy vậy nữ thái độ ác liệt, hắn sắc mặt đạm mạc đi xuống, Vũ Vi tử tọa hóa trước, dặn bảo ta chấn giữ trong cung tháng 3, đợi thời kỳ vừa đến, Mạc Mộ thì sẽ rời đi. Tháng 3 thời gian sở hơn không nhiều lắm, nếu Mạc Ngữ đổi lại nói chuyện, Thần Hân Tử tự giác cũng có thể nhẫn mại nữa hạ xuống, nhưng hắn giờ phút này một bộ đạm mạc sắc mặt, nói càng làm cho người giận không kìm được. Ngươi chấn giữ Phượng Nghi cung, làm gì? Mỗi ngày phơi mặt trời không? Bàn Long điện tới lúc, ngươi đang ở đây tại sao? Bị làm cho sợ đến viện môn cũng không dám ra ngoài, còn muốn nói như vậy, thật là thật không biết xấu hổ. Thần Hân Tử cười lạnh một tiếng, bổn cung được trời xanh phù bảo, đã luyện vào trong cung đại trận, ít ngày nữa trận pháp đã khôi phục, thiên hoàng cảnh tu sĩ không được cho phép cũng khó mà xông vào cung. Phượng Nghi cung có bổn cung chấn giữ đủ để, tự không tốn sức ngươi làm ơn liễu, hay là xin mời? Mạc Ngữ lắc đầu, trời xanh phù bảo, vật này ngươi vốn không nên nhận lấy, hôm nay sợ là đã có mầm thai vạn, ngươi trước vượt qua chuyện này nhắc lại trấn giữ Phượng Nghi cung chuyện sao? Mục gia vào hiến trời xanh phù bảo, làm ơn phí sức luyện vào đại trận, là thần hân tử trong lòng to đến toan tính chuyện, hôm nay lại bị Mạc Ngữ như thế chửi tới, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Mạc đạo tử, nếu không phải sư tôn Lâm Trung. Một câu lời còn chưa dứt, Phượng Nghi cung trùng báo động đại tác phẩm. Thần hân tử trong lòng trầm xuống, đột nhiên sinh ra dự cảm xấu, xoay người rời đi. Mạc Ngữ ngẩng đầu mặt lộ vẻ trầm ngưng, lần này tới nhưng khó đối phó, còn muốn không nên nhúng tay. Nghĩ đến Vũ Vi tử trước khi chết phó thác, nàng trung quy giúp đại mang, nếu theo đuổi Phượng Nghi cung gặp chuyện không may, chẳng lẽ không phải đối với nàng thất tín. Lắc đầu, Mạc Ngữ quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu người chẳng qua là muốn đi trời xanh phù bảo, sẽ làm cho bọn họ lấy đi chính là, coi như là cho thần hân tử một bài học, tránh cho như thế ngang ngược kiêu ngạo. Phượng Nghi cung chánh điện quảng trường, như cũng là bàn long điện cùng thần hân tử đám người giằng co, bất quá lần này một nha đạo nhân nhưng vẻ mặt tươi cười, chỉ là một người tiếp khách. Thẩm đạo hữu, trời xanh phù bảo đang ở Phượng Nghi cung trùng, có thể hay không bắt được, tiểu nhìn thủ đoạn của ngươi liễu. Thẩm họ tu sĩ cao gầy, quán cốt nô ra, khuôn mặt lênh khốc bộ dáng, giờ phút này nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, bổn tọa không giống một nha đạo hữu, đối với một đám tiểu bối cũng có cố kỵ, hôm nay trời xanh phù bảo ta muốn định rồi, mà xem ai có thể ngăn ta. Lời ấy rất có ý trào phúng, một nha đạo nhân nghe được khỏe mắt chực nhảy, nhưng ngại từ người này thân phận, phải mạnh mẽ kiềm chế, thầm nghĩ hiện tại để hung hăng ngang ngược, để cho có ngươi chịu đau khổ thời điểm. Hắn cười nhạt lui về phía sau, nhưng toàn lực cảm ứng đến quanh thân biến hóa, đợi chờ vị kia Phượng Nghi cung thần bí cường giả xuất thủ. Về phần thần hân tử đám người, không quan trọng tu vi, căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Thẩm Luyện một bước tiến lên, lạnh giọng nói, bổn tọa chỉ nói một lần, giao ra trời xanh phù bảo, Phượng Nghi cung có thể miễn đại kiếp, nếu không bọn ngươi liền cũng theo bổn tọa quy phản thẩm ra, làm vậy tu luyện đỉnh lô. Tu luyện đỉnh lô, lấy giao hợp phương pháp, cung nam tử cướp đoạt tự thân tu vi, cuối cùng hình dạng thần tiểu tụy pháp lực tan hết, trong thống khổ tử vong, kết quả cực kỳ thê thảm. Mà thẩm ra, mặc dù mặt ngoài tránh đại quan minh, nhưng âm thầm làm việc có chút nham hiểm, cũng là khắp nơi ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Nay uy hiếp, hiển nhiên không phải là bắn tên không đích. Phượng Nghi cung nữ tu rồi rít biến sắc, trong mắt lộ ra tức giận, hoảng sợ. Thẩm gia thế lực, tương đối bản Long Điện càng thêm đáng sợ, mà trong truyền thuyết, chính là ngoại vực vùng đất không biết Dương Thần cung chi nhánh, ở nơi này một mảnh trong khu vực địa vị cao cả, mơ hồ đột nhiên vì khắp nơi đứng đầu. Vũ Vi từ lúc cũng không dám cùng chi giao ác, hơn nghiêm lệnh trong cung đệ tử không được cùng thẩm gia tiếp xúc, để tránh đưa tới mối họa. Chuyện này, làm thân truyền đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu hơi thanh. Thần Hân Tử sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới Mạc Ngữ mới vừa nói tới chuyện, hiện tại đã nhận được nghiệm chứng. Nhưng nàng rõ ràng phái người hỏi thăm quá, mục gia hiến vật quý chuyện, tuyệt không người biết được, như thế nào đột nhiên đưa tới thẩm gia mơ ước. Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua đầu óc, Thần Hân Tử sắc mặt càng phát ra khó coi. Sư tôn năm xưa từng đối với nàng nói tới quá, mục gia thực lực tiềm mạnh, đã sinh không phù hợp quy tắc lòng, ngày sau cần cẩn thận ứng đối, tránh khỏi cho cắn trả. Lần này, mục gia phái người hiến vật quý, có lẽ chính là nhất kế, vì chính là cho Phượng Nghi cung khai ra đại họa, nhu cầu tự thân độc lập. Nhất niệm điểm, nàng khắp cả người phát rét. Hừ, xem ra các ngươi là không muốn đáp ứng. Tốt, bổn tọa tiểu lanh giáo hạ xuống, theo như đồn đãi, nhưng chiến thiên hoàng cảnh thần hân tử, đến tột cùng có gì thần thông? Thẩm Luyện dưới chân một bước, kinh khủng lực lượng đánh vào đại địa, mặt đất nhất thời như gợn sóng tịch quyển ra. Thần hân tử sắc mặt đại biến, giơ tay lên cho đòi ra Tiêu Vi Cẩm, dùng sức kích thích cầm dây cung, ông một tiếng thất thải thần quang vượt qua đường phía trước. Nhưng chỉ là một đống nhiên, thất thải thần quang liền bị nổ nát, đại địa sóng triều hoành, đem một đám Phượng Nghi cung nữ tu toàn bộ đánh bay. Đứng núi chịu sào, thần hân tử như gặp phải đòn nghiêm trọng, khóe miệng chảy ra máu tươi, gấp giọng nói, dừng tay, phù bảo cho ngươi. Thẩm Luyện ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh dị, hiện tại nộp đã chậm, bổn tọa nói ra tất tiễn, hôm nay Phượng Nghi cung nữ tu cũng muốn làm ta thẩm gia đỉnh lô. Một lần giao phong, hắn liền lộ ra thần hân tử sâu cạn, mặc dù không biết này tiểu bối thường thường tu vi, tại sao dọa lùi liễu Mộc Nha đạo nhân. Nhưng thẩm gia trên dưới, đối với cả nhà nữ tu Phượng Nghi cung sớm có mơ ước, hôm nay vừa có cơ hội, nơi đó có bỏ qua đạo lý. Thần hân tử sắc mặt trắng bệch. Tiểu viện, Mạc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là không thể không quản, nếu không mặc cho người này bắt đi một đám Phượng Nghi cung nữ tu làm đỉnh lô, sợ là dưới đất Vũ Vi tử có tức nhảy ra cùng hắn liều mạng. Hắn đứng dậy, hai tháng nhiều tới lần đầu tiên bước ra viện môn, không có đi chánh điện quảng trường, mà là hướng trận pháp đầu mối then chốt đại điện bước đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1489, Sư Tôn Lưu Trận. Chánh điện quảng trường, Phượng Nghi cung nữ tu hoa dung thất sắc, sợ hai ánh mắt mang theo hy vọng rơi vào thần hân tử trên người. Nhưng này một khắc, đối mặt ánh mắt của các nàng, thần hân tử nhưng khó có thể cho ra đáp lại, nàng cắn chặt môi, như thế dùng sức thế cho nên một mảnh tái nhợt. Lời lẽ trong lúc truyền ra mùi huyết tinh, nàng nhưng cảm thụ không tới một chút đau đớn, nội tâm bị vô tận hối hận vệ rào. Sớm biết, tiêu không thu trời xanh phù bảo, nhưng nàng làm như vậy, chẳng qua là hy vọng có thể mau sớm chữa trị đại trận a. Cái kết quả này, thần hân tử chẳng bao giờ nghĩ đến quá. Chư vị sư muội, mời theo ta cùng nhau, cùng Phượng Nghi cung cùng chết sống, liều chết đánh một trận. Quát khẽ quyết tuyệt, nhưng này một tia run rẩy, nhưng bộc lộ ra nàng đáy lòng thống khổ. Phượng Nghi cung nữ tu trong mắt nhất tề buồn bã, nội tâm khổ sở vạn phần. Sư tỷ chẳng qua là địa hoàng cảnh, dọa lui một nha đạo nhân đã là may mắn, tại sao có thể hy vọng xa vời, nàng thật có thể dùng lực thiên hoàng cảnh đây. Xem ra, trong khoảng thời gian này các loại cổ suý tin đồn, chính là ngay cả các nàng mình cũng bất chi bất giác tin một chút. Hiện tại nên thanh lúc tỉnh liễu, cận kề cái chết không bị vũ nhục. Liều mạng với ngươi, cùng Phượng Nghi cùng chết sống. Mọi người nữ tu chiến đến thần hân tử phía sau, các nàng không có bất kỳ oán trách, trong mắt lộ ra tử trí. Giờ khắc này, chỉ sợ Mộc Nha đạo nhân cũng không thể tại nội tâm than thở một tiếng, như vậy tuyệt vọng thời khắc môn hạ còn có thể xúc động chịu chết, Vũ Vi tử dạy đệ tử đích thủ đoạn đúng là cao minh. Cùng lúc đó, hắn ấy lòng sinh ra một tia hiểu ra, thần hân tử đáng người, hiển nhiên không biết Phượng Nghi cung chung giấu giếm có cường giả. Điểm này thực tại quá dị. Hừ, không cần biết ngươi là ai, ẩn núp ở chỗ này có mục đích gì, Thẩm Luyện đã động tuyệt hậu thủ đoạn, bổ tọa không tin ngươi còn không xuất thủ. Mộc Nha đạo nhân trong mắt dần dần sáng lên, tu vi vận chuyển, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Thẩm Luyện cười to, quần quần tiếng gầm trên không trung không ngừng tiếng vọng, bằng các ngươi cũng muốn chống lại bổn tọa, hết thảy cho ta trấn áp. Hắn giơ tay lên đưa tay về phía trước, không gian nhất thời vặn mèo, có thể thấy rõ là một tờ bàn tay to chạy thẳng tới thần hân tử đám người bắt xuống. Cương đại giam cầm hơi thở, làm một đám nữ tu tuyệt vọng. Đang lúc này, dị biến nảy sinh, quảng trường bể tan cảnh đại địa, vô số viên ký hiệu nhanh chóng sáng lên như ánh sao loại, bộc phát ra ngất trời của sáng. Một đạo thân ảnh ra hiện tại trong của sáng, tóc dài phiêu diêu trông rất sống động, chính là đã chết đi Vũ Vi tử. Giờ phút này giơ tay lên, về phía trước vỗ. Oeng! Vạn vẹo không gian, chợt hướng vào phía trong sổ xuống, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Khí cơ dẫn dắt, Thẩm Luyện muộn hanh nhất thanh, dưới chân liền lùi lại ba bước, trừng to mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Sư tôn! Thần hân tử kinh hô. Mộc Nha đạo nhân cũng là một bộ khiếp sợ bộ dáng, hắn đợi chờ thần bí cường giả xuất thủ, nhưng hoàn không nghĩ tới, xuất hiện lại là Vũ Vi tử. Chẳng lẽ nàng không có chết? Không đúng, đây không phải là Vũ Vi tử, chẳng qua là đại trận lực ngưng tụ. Không phải nói, Phượng Nghi cung đại trận đã hủy sao? Làm sao còn có như thế cường hãn lực lượng, chẳng lẽ là Vũ Vi tử trước khi chết lưu lại hậu thủ? Nô, điểm này không khỏi có thể a. Thẩm Luyện giận dữ, trong mắt tấm lãnh, Vũ Vi tử, cho dù ngươi sống, bổn tọa cũng không sợ ngươi, huống chi chẳng qua là ngươi lưu lại một ngọn đại trận. Người này hiển nhiên là cùng Mộc Nha đạo nhân nghĩ tới cùng nhau. Giơ tay lên ôm tròn, Thẩm Luyện trái, phải hai tay chia ra xông ra hắc bạch hai màu thần quang, theo nhích tới gần lẫn nhau giao hòa đến cùng nhau, cánh ngưng tụ thành một chi mũi tên nhọn. Đầu mũi tên đen nhánh, tiến thân thuần trắng, đuôi tên hắc bạch nộ tạm, hiện lên âm dương góc bù thái độ, hoa văn huyền liền diệu. Kinh thiên hơi thở, từ đó trên tên bộc phát, như muốn đem này thiên địa xé nát. Bạo ngược, lãnh khốc, cho bổn tọa phá. Quát khẽ chung, Thẩm Luyện dùng sức đẩy, hắc bạch mũi tên nhọn nổ bắn ra ra, kia nhanh chóng nhanh đến khó có thể tưởng tượng, thật giống như mới vừa bay ra, cũng đã đến. Trong điện quang hỏa thạch, Vũ Vi tử giơ tay lên, trong tay màu đen quang hoa lưu chuyển, đạo mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Một kiếm chém ra, mũi kiếm, đầu mũi tên đụng nhau. Oeng! Nổ tựa như trăm vạn lôi đình đủ phát, kinh khủng lực lượng làm không gian nứt vỡ, chi chít như màu đen chu võng, mặt đất quay cuồng tựa như kinh đảo hải lãng. Cả quảng trường trong nháy mắt bị phá hủy, quanh thân đại điện toàn bộ sụp xuống, cho bụi phóng lên cao che khuất bầu trời. Thẩm Luyện thân ảnh chợt lui, tái nhợt gương mặt khó nén sợ hãi, hắn mi tâm đang lúc một đạo thật sâu vết thương, máu tươi phún dũng ra, một đầu vẻ mặt nhuộm đỏ và táo trước. Trên ngón tay, một quả ngọc nhẫn ba vỡ thành hai nửa. Dây đặc liệt lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, gần như muốn đông lại máu tươi, làm Thẩm Luyện như rơi vào hầm băng. Nếu như không có này cái ngọc nhẫn, một kiếm này là được giết hắn. Mắt lộ sợ hãi, hướng Phượng Nghi cung chỗ sâu nhìn lại một cái, Thẩm Luyện không dám có nửa điểm do dự, xoay người bỏ chạy. Một chớp động, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mộc Nha đạo nhân thân thể cứng quọng, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, hiểu lầm, hiểu lầm, bổn tọa này liền dẫn người đi. Vừa nói dẫn dắt bàn long điện tu sĩ, hoảng hốt rời đi. Nói nhảm, không thấy được Thẩm Luyện bị dọa đến trực tiếp chạy, Phượng Nghi cung trùng tuyệt đối có cao nhân, nếu không chỉ bằng vào một cái trận pháp, sao lại có này uy lực. Phế tích loại chánh điện quảng trường, Phượng Nghi cung nữ tu nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu, mới có một người nói, "Này, đây là sư tôn đã cứu chúng ta." Thần Hân tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Là sư tôn lưu lại đại trận." Nói xong, nàng xoay người chạy thẳng tới trận pháp đầu mối then chốt đại điện, mọi người vội vàng đuổi theo. Quả nhiên, đầu mối then chốt trong đại điện có rõ ràng trận pháp thôi phát dấu vết, cùng các nàng nghĩ giống nhau. Nhưng sư tôn trong tay cầm là cái gì kiếm a? Lúc trước chưa từng thấy qua. Hơn nữa, lần trước Mộc Nha đạo nhân xâm phạm sư tôn trận pháp, tại sao không có có tác dụng? Lại có một gã nữ tu nhỏ giọng mở miệng. Này còn không đơn giản. Nếu là trận pháp, sư tôn kiếm trong tay, đương nhiên là trận pháp ngưng tụ mà thành. Về phần lần trước, có thể sư tôn trận pháp đã ở trận đại chiến kia trung bị hao tổn, ở sư tỷ luyện vào trời xanh phù bảo sau, mới có thể chữa trị. Không sai, Lưu Vân sư tỷ nói rất đúng. Cũng là sư tôn che chở, nếu không chúng ta hôm nay đều khó thoát độc thủ. Sư tỷ cũng có công lao, không có trời xanh phù bảo, sư tôn chi trận cũng không có thể vận chuyển. Thần Hân tử mặt lộ vẻ hối nãy, sư muội không cần phải nói liễu, lần này là ta khinh thường liễu, chúng mục ra quỷ kế, thiếu chút nữa rước lấy đại họa. A, sư tỷ ý tứ. Đúng rồi, ta nói làm sao trùng hợp như thế, sư tỷ mới vừa luyện vào phù bảo, Thẩm gia đã đến, nhất định là Mộc gia cố ý tiết lộ tin tức. Ghê tởm, Mộc gia như thế ác độc, thiếu chút nữa đưa chúng ta vào chỗ chết, tuyệt không có thể bỏ qua cho bọn họ. Nhanh đi bắt Mộc Chiến đám người, không làm cho bọn họ chạy. Thần Hân Tử lắc đầu, chỉ sợ bọn họ ở thẩm luyện đến lúc cũng đã chạy. Sai người đi thăm dò nhìn, quả nhiên Mục gia đám người chỗ ở đã không có một bóng người. Bất quá điểm này cũng ngồi thực bọn hắn thi triển độc kế chuyện, tạm thời cho bọn họ một thời gian ngắn đối đại bế quan đột phá thiên hoàng cảnh, xa hơn Mục gia một nhóm. Thần Hân Tử lạnh giọng mở miệng, sát khí đằng đằng. Giờ phút này nàng cùng mọi người đi ra trận pháp đầu mối then chốt đại điện, xa xa thấy Mạc Ngự ở lại tiểu viện. Nghĩ đến lúc trước hắn nhắc nhở, Thần Hân Tử trên mặt hơi đỏ lên, nhưng ngay sau đó lộ ra mấy phần xấu hổ, nàng lại còn không có người này thấy rõ. Do dự hạ xuống, nàng không có nhắc lại đổi chuyện, xoay người dẫn người rời đi. Tiểu viện, Mạc Ngự trong mắt sáng ngời, nhìn trong lòng bàn tay hắc thạch. Vật này là hắn ở Phượng Nghi cung đại trận đầu mối then chốt chung đoạt được, cùng hắn có một tia không khỏi liên lạc. Chính thức bằng vào này khối hắc thạch, hắn có thể đem ma kiếm lực dung nhập vào trong đại trận, chém ra cơ hồ giết chết thẩm luyện cường hãn một kiếm. Ngón tay vướt ve hắc thạch, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không đại nhật, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đã tìm được rồi, mình cần đồ ngươi muốn, chỉ đợi thời gian vừa đến, tự có thể vào trong đó. Nghĩ đến, cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1490, không bỏ qua. Mục Chiến một nhóm hoảng hốt chạy ra Phượng Nghi cùng, mọi người sắc mặt trắng bệnh, khó nén sợ hãi ý. Mục gia giả hiến trời xanh phù bảo, thực hành giá hòa chuyện, cho đến mượn thẩm gia lực, đem Phượng Nghi cùng bị phá hủy. Bởi vì lo lắng Mục Chiến lộ ra sơ hở, chuyện này hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết. Thẩm luyện, Mục Nha đạo nhân chờ đã tới Phượng Nghi cung lúc, một nhóm trung duy nhất cảm kích người mới đưa Mục Thanh độc kế kiện chi. Nhưng ai có thể ngờ tới, chuyện hẳn là như vậy kết quả. Thẩm luyện cơ hồ bị giết hoảng hốt chạy trốn, đối với báo tin kiện chi chuyện này Mục gia, sao lại không có giận chó đánh mèo, hơn nữa đến từ Phượng Nghi cung trả thù. Mục gia xong. Đây là mọi người chung nhận thức. Mục Chiến mặt không có chút máu, càng nghĩ càng là sợ hãi, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về, để cho phụ thân lập tức dẫn dắt gia tộc dòng chính chạy trốn, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Về phần tộc nhân khác, lại chỉ có thể tùy ý bọn họ tự sanh tự diệt liễu. Đang chuyển ý niệm trong đầu, bên hai đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng, tâm thần không yên hạ Mục Chiến một cái giật mình, thiếu chút nữa hồn bị sợ phi. Sau đó hắn xoay người, hồn liền thật bị sợ bay. Chỉ thấy bên cạnh tộc nhân, bị một con huyết sắc xúc tua của lấy, thành từng mảnh rác hút dường như đồ, dán chặt khi hắn trên người. Rầm, rầm. Nuốt xuống tiếng vang lên, trong nháy mắt một người sống, tựu thành liêu xương bọc da thây khô. Không chỉ có huyết nục, pháp lực, chính là linh hồn, cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. A. Mục Chiến thét chói tai, điên cuồng trốn hướng phương xa, nhưng mới vừa bay ra một đoạn thì một cái xúc tua gào thét mà đến, đưa chặn ngang cuốn lấy. Mười mấy cái hô hấp sau, một cây huyết sắc xúc tua thu hồi, biến mất ở phương xa trong bóng tối, lưu lại mấy cổ thây khô ở trên hư không phiêu đãng. Mục gia, sạch trong phòng Mục Thanh trong ngực ba một tiếng vang nhỏ, hắn sắc mặt đại biến, đưa tay vào ngực lấy ra một khối bể tan cảnh ngọc thấm. Chiến mà đã chết. Thấp giọng lẩm bẩm, còn không đợi bi ý nổi lên trong lòng, hắn đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác bao phủ tâm thần. Không tốt, Mục gia đem có đại nạn, lập tức đi, nếu không hôm nay hẳn phải chết. Mục Thanh một quyền nổ nát sạch thất, thân ảnh phóng lên cao, không có chỉ hoãn thời gian báo cho bất luận kẻ nào. Nếu không chết thảm trọng, có thể nào thở bình thường đối phương lựa giận, huống chi chỉ cần hắn còn sống, nhiều cưới một chút nữ nhân, trăm năm thời gian tựu nhưng gửi dựng lại một Mục gia. Mục Thanh lòng có thể nói nguội lạnh như thiết thạch, nhưng hắn mới vừa bay ra phiêu tuyết đại lục, liền thấy một người tu sĩ từ hư không bước ra, quanh thân sát ý bạo ngược. Tâm thần run lên, hắn đang muốn mở miệng, liền thấy đối diện tu sĩ phất tay áo vung lên, sau đó trước mắt hắn hình ảnh liền kịch liệt quay cuồng, nhưng ngay sau đó bên tai ba một tiếng, ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối. Thẩm luyện thần sắc dữ tợn, phất tay đem người giết chết, nhìn đầu của hắn nổ tung. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng chỉ cần là phiêu tuyết đại lục người, tựu đều phải chết. Thẩm luyện khẽ quát một tiếng, giơ tay lên xuống phía dưới phương hung hăng nhấn một cái, cuồng bạo lực lượng bộc phát, làm trên người trưởng bảo phần phật cổ lay động. Một con kinh khủng trưởng ấn từ hư vô trung xuất hiện, tựa như trời cao thần sơn rơi xuống, một đường vượt qua đẩy cuốn động vô tận thiên địa nguyên lực, phát ra ùng ùng kinh thiên động địa nổ. Phiêu tuyết đại lục, vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn này kinh khủng một màn, thất thanh thét chói tai. Oeng. Trong tiếng nổ, phiêu tuyết đại lục trung ương chợt ao hạ đi, tạo thành một vài trăm dặm danh sâu, cùng bạo hủy diệt lực lượng, dọc theo đại địa điên cuồng truyền lại. Đứng ở trời cao, có thể thấy rõ ràng, một vòng sóng triều lấy hố to vì đốm, hướng quanh thân quét ngang, sở trải qua rời núi loan sụp xuống sông dài đứt đoạn, hết thể sinh cơ tịch diệt. Một đạo đột quang từ mặt đất phóng lên cao, điên cuồng thoát đi tuyệt địa. Nhưng đợi chờ bọn họ, là thẩm luyện vô tình hành hạ đến chết, thiên hoàng cảnh tu sĩ trước mặt, bọn họ gầy yếu như con kiến hôi. Không có một người chạy trốn. Đúng như thẩm luyện nói, hắn nói ra tất tiễn, muốn độ diệt phiêu tuyết đại lục tất cả tu sĩ, liền không cho một người chạy trốn. Một lát sau, phiêu tuyết đại lục trên không trung giải thể, biến thành vô số khối vụn, quay cuồng phiêu hướng phương xa. Thẩm luyện khổng lồ thần niệm khẽ quét mà qua, xác định không có bất kỳ cá lọt lưới, cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Một cuộc lanh khốc giết chóc, để cho hắn phát tiết ra khỏi trong lòng lửa giận, tâm thần dần dần bình phục. Ngẩng đầu, hướng Phượng Nghi cung phương hướng quét tới một cái, thẩm luyện trong mắt lộ ra hoán độc. Chuyện này, tuyệt sẽ không cứ như vậy tính. Một đường đi nhanh, hai ngày sau, thẩm luyện trở lại thẩm gia. Không có nửa điểm trì hoãn, hắn trực tiếp đi tới gia tộc bí cảnh, cầu kiến bế quan trong đích gia chủ, đem Phượng Nghi cung hành trình đầy đủ nói tới. Gia chủ, trời xanh phù bảo bực nào chân quý, chính là Phượng Nghi cung căn bản không có tư cách hưởng thụ, nếu ta thẩm gia nhận được, tựu nhưng đem tổ tiên bảy thiên diễn chi trận chữa trị đầy đủ, uy lực bạo tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Thẩm Trước ánh mắt trầm ngưng, quả nhiên là trời xanh phù bảo. Tin tức là Phiêu Tuyết Đại Lục Mộc Gia kiện chi, ta lấy đến dựng dục phù bảo tảng đá, đại huynh vừa nhìn liền biết thiệt giả. Thẩm Luyện giơ tay lên, đem từ đó xé ra hai khối đá tròn đưa lên. Thẩm Trước lấy ra ngưng thần cảm ứng, mấy hơi sau gật đầu, đích xác là trời xanh phù bảo. Hắn cau mày, nhẹ gõ tay vịt, lâm vào lâu dài trầm mặc. Thẩm Luyện biết, đây là đại huynh suy tư lúc đích thói quen, lập tức kiềm chế tâm thần an tĩnh đợi chờ. Hồi lâu, Thẩm Trước mới chậm rãi mở miệng, đợi thêm nửa mấy ngày, ta lập tức đưa tin cho sư huynh, xin hắn cùng với chúng ta cùng nhau hướng Vượng Nghi cùng một nhóm. Thẩm Luyện mặc dù cảm giác đại huynh có chút vô cùng cẩn thận, nhưng nghĩ đến kinh khủng kia một kiếm, vẫn gật đầu, nhưng ngay sau đó chắp tay lui ra. Lại qua 3 ngày, một đạo cầu vồng bay vào Thẩm gia chỗ ở cánh mạng tinh, phủ xuống ở Thẩm gia cung điện bảy trung. Tia sáng tàn đi, lộ ra trong đó áo đen tu sĩ, thần sắc âm lãnh chí cực. Thẩm Trước, Thẩm Luyện huynh đệ rất nhanh lên ra, chắp tay hành lễ, ra mắt sư huynh. Đồng Đông cau mày, Phượng Nghi cung thực lực thường thường, hai người các ngươi đủ để tiêu diệt, gì về phần cứ gọi ta trở về. Thẩm Trước mỉm cười, sư huynh không biết, này cung Vũ Vi tử đã bỏ mình, hiện nay trấn giữ chính là một gã thần bí cường giả. Trong tay người này, ứng hữu một thanh vô cùng lợi hại bảo kiếm, mượn đại trận lực, cơ hồ một kiếm chém Thẩm Luyện, bừng gay gắt. Thẩm Luyện thầm khen, không hổ là đại huynh, lời vừa nói ra, Đồng Đông tất nhiên không hề nữa từ chối. Quả nhiên, Đồng Đông trong mắt đột nhiên phát sáng, cơ hồ chém Thẩm Luyện, kia tất nhiên là một thanh hảo kiếm liễu. Vừa nói, hắn xem ra một cái, sư đệ nếu cho như vậy nguyên vẹn lý do, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kia liền đi một lần sao? Lời này thì báo cho ý liễu. Thẩm Trước nụ cười không giảm, có thể nào lao sư huynh uổng phí khí lực. Lần này, bất luận có thể hay không được kia bảo kiếm, ta Thẩm gia cũng sẽ có một phần tâm ý, định sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Đồng Đông đưa tay điểm một cái hắn, ngươi a, làm việc hay là như vậy chủ đáo. Được, không có chuyện gì khác lời nói, chúng ta cái này động thân, liệu lý liêu nơi đây chuyện, ta còn muốn chạy trở về. Bá, bá, bá. Ba đạo thân ảnh phóng lên cao. Lấy thiên hoàng cảnh tu vi, toàn lực lên đường, tất nhiên mau tới cực điểm. Vẹn vẹn hơn một ngày chút ít, ba người thân ảnh liền ra hiện tại Phượng Nghi tinh ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1491, điều này sao có thể? Thẩm Trước cười khẽ, sư huynh, đây chính là Phượng Nghi tinh. Đông Đông ánh mắt đảo qua, nếu đến, vậy thì đi xuống đi. Hắn một bước bước ra, trên người trường bào nhẹ động, thả ra một tia hơi thở. Mặc dù yếu ớt, nhưng thật giống như yên lặng trên hồ tật phòng, suy nhíu một chỉ xuân thủy. Khắp thiên địa, vô hình nguyên lực tùy theo chuyển động, cảm ứng chung mặc dù yếu ớt, cũng là vô tận kinh đảo hãi lãng khúc nhạc dạo. Thẩm Luyện cười lạnh, khoe miệng lộ ra dự tợn, cùng Thẩm Trước cùng nhau, khẽ rơi vào phía sau. Hai người cũng là như thế, thả ra một tia tự thân hơi thở. Một màn này, cùng năm đó một đêm lật út hỏa vân quật bực nào tương tự, lấy thế sét đánh lôi đỉnh kinh sợ, đi thêm tàn sát. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện tâm huyết sôi trào, trong mắt càng phát ra sáng ngời mà âm hàn, nhìn về phía Phượng Nghi cùng, quanh thân sát ý kích động. Ngày đó, cơ hồ một kiếm giết ta, hôm nay liền muốn ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cả Phượng Nghi tinh, trong phút chốc phong vân biến sắc, tình lãng phía chân trời chợt tâm u, vô hình áp bách tựa như núi lớn loại, đứng ở tất cả bộ ngực, làm bọn hắn từ sâu trong đáy lòng, sinh ra thật sâu hồi hộp. Thật giống như đem hai vạ đến nơi. Bế quan khổ tu, toan tính sớm ngày đột phá thiên hoàng cảnh thần hư tử, bỗng dưng mở mắt ra, sắc mặt đại biến. Nàng một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại Phượng Nghi cung thượng, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, trong mắt tiệm lộ sợ hãi. Ba đạo hơi thở từ cửu thiên mà đến, kia nhanh chóng không nhanh, nhưng mỗi nhích tới gần nhất phân, uy áp liền tùy theo tăng vọt. Đợi đến phủ xuống, sợ rằng chỉ bằng vào phần này uy áp, cũng đủ để làm cho nàng mất đi phản kháng. Đây là ba pho tượng thiên hoàng cảnh. Hơn nữa trong đó một đạo, mơ hồ có chút quen thuộc. Thần Hân Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể bỗng dưng cứng quọng, trên mặt huyết sắc cởi tẫn. Gần, gần. Ba đạo thân ảnh, chân mang hư không mà đến, đi lại đang lúc tay áo phiêu diêu, quanh thân hơi thở liền tựa như ba chỉ vô hình cự phách, ở trong thiên địa điên cuồng quấy. Cuồng phong hét giận dữ, nổ vang không ngừng, tựa như lôi đình gầm thét. Hoảng sợ đột nhiên, như đại kiếp buông xuống, thiên địa cũng đem hủy diệt. Cả Phượng Nghi tinh, giờ phút này chớ có lên tiếng, vô số tu sĩ trợn to hai mắt, đều là hoảng sợ, tuyệt vọng. Phượng Nghi cung đứng núi chịu sào, thừa nhận áp bách lại càng kinh khủng, răng rắc trong tiếng, mặt đất gạch đá không ngừng bể tan cảnh, từng ngọn đại điện bị vô hình lực áp đảo, vỡ thành một mảnh phế tích. Đông đảo tu vi khá thấp trong cung nữ tu, đã liên tiếp phun huyết, trong cơ thể thống khổ tựa như vô số tiểu đao cắt, nhưng các nàng hé miệng, nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm. Phốc. Thần Hân Tử một ngụm máu tươi phun ra, ôm trong ngực Tiêu Vi cầm lão đảo muốn ngã, thấy rõ Thẩm Luyện trong ngáy mắt, trong lòng cuối cùng một tia may mắn tiêu tán, trong mắt nàng toát ra thật sâu tuyệt vọng. Chỉ sợ có sư tôn lưu lại đại trận, đối mặt ba pho tượng thiên hoàng cảnh, thì như thế nào có thể chống lại, chẳng lẽ Phượng Nghi cùng cuối cùng khó thoát tiêu diệt sao? Nghĩ đến chuyện này, cũng bởi vì nàng không bắt bẻ nhận lấy trời xanh phù bảo bố trí, nội tâm hối hận, liền tựa như độc xà, điên cuồng phệ rạo nội tâm của nàng. Đông Đông, Thẩm Trước, Thẩm Luyện đã phủ xuống Phượng Nghi cung thượng, quanh thân không gian vặn mèo, khiến cho thân ảnh mơ hồ mà bị chết xạ cực kỳ cao lớn, liền tựa như xa cổ ma thần phủ xuống. Giờ phút này, ánh mắt rơi vào Thần Hân Tử trên người, người trước trong mắt vi phát sáng, này tiểu bối, cũng là thật can đảm khí, đối mặt ta và ngươi ba người, cũng có thể nỗ lực chống đỡ. Thẩm Trước mỉm cười, sư huynh nếu coi trọng nàng, đợi nơi đây chuyện, liền làm cho nàng theo sư huynh đi, làm ấm áp giường nhà đầu. Đây đối với nàng, coi như là một phen ân tứ. Bên cạnh Thẩm Luyện, khẽ túi đầu, trong mắt hiện lên bất mãn, này thần hân tử xuất sắc nhất, tư chất cũng là tuyệt hảo, là hắn nhất vừa định lô chi chọn. Nhưng đại huynh mở miệng, mà là tặng cho Đồng Đồng, hắn dĩ nhiên không dám biểu lộ. Đồng Đồng cười cười, như thế cũng tốt. Vừa nói, phất tay áo vung lên, mấy đạo hắc khí trong nháy mắt xông ra, đem thần hân tử trực tiếp chói chói. Vô hình hơi thở trực tiếp rót vào trong cơ thể, đem nàng tất cả lực lượng giam cầm, nửa khó khăn nhúc nhích nửa điểm. Thần hân tử kinh hãi kịch liệt dãy rủa, điên cuồng thúc dục tu vi khỏe miệng nhất thời xông ra máu tươi, đả thương càng thêm đả thương, rất có cận kề cái chết không muốn chịu nhục ý. Đồng Đồng không giận ngược lại cười, cương cường phấn mã, điều giáo đứng lên mới có mùi vị, vốn là chẳng qua là 6 phần hài lòng, nhưng bây giờ có thể cho ra 8 phần. Hắn khoát tay, ngươi trước đàng hoàng chờ ở này, đừng nữa nhúc nhích liễu. Hắc khí trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể, thần hân tử động tác nhất thời dừng lại, mở to mắt trung tràn đầy sợ hãi, nghĩ tới tương lai có thể bị thảm kết quả, nước mắt không khỏi theo hai má chảy xuôi. Mặt đất, vô số phượng nghi cung nữ tu, thấy như vậy một màn, tâm thần hơi bị hỏng mất. Cung chủ đều đã bị bắt, các nàng còn có thể như thế nào? Phượng nghi cung, kết cục đã định. Thẩm trước tiến lên một bước, thản nhiên nói, không biết vị kia đạo hưu ở chỗ này tu hành, ngày trước cơ hồ chém xá đệ, kính xin đi ra ngoài, cho ta trở một cái công đạo. Cương đại tu vi thúc dục, bình thản thanh âm tựa như chiều dâng, trong nháy mắt quét ngang thiên địa, rõ ràng truyền vào vô số người trong thai. Thần hân tử theo bản năng ngẩn ngơ, có chút không thể hiểu, hắn đây là ý gì? Ngày đó, cơ hồ chém giết Thẩm Luyện, là sư tôn Vũ Vi tử lưu lại đại trận, làm sao nghe ý tứ của hắn, giống như là có người âm thầm xuất thủ. Điều này sao có thể? Lão sư về phía sau, Phượng Nghi cung trung lợi dụng nàng tu vi cao nhất, còn lại sư muội cửa, xa xa so sánh với không được nàng. Trong lúc bất chợt, thần hân tử trong mắt trợn tròn, nàng nghĩ tới một người. Chẳng lẽ phải hắn? Nhưng này ý niệm trong đầu vừa chuyển, đã bị nàng đè, này là không thể nào. Hèn yếu nhát gan, không có chút nào đảm đương, tuyệt sẽ không là hắn. Hẳn là Thẩm gia phán đoán sai lầm rồi. Chỉ sợ loại khi này, thần hân tử cũng không nguyện tin tưởng, mình luôn luôn bị Di Mạc đạo tử, là cơ hồ có thể chém giết Thẩm Luyện tuyệt thế cường giả. Nhưng sự thật, cũng không bởi vì ý chí của nàng, mà sinh ra chút nào thay đổi. Trong tiểu viện, Mạc Ngữ lắc đầu, hắn mượn trận pháp lực đánh lui Thẩm Luyện, chính là không muốn bại lộ thân phận, để tránh đối với chuyện kế tiếp sinh ra ảnh hưởng. Nhưng chung quy, vẫn không thể nào tránh thoát. Thẩm gia, nếu hắn không có nhớ lầm, khu vực này bên trong, Dương Thần Cung cũng có một chi chi nhánh thế lực, chính là họ Thẩm. Đáy mắt hiện lên vẻ đùa cợt, Mạc Ngữ đẩy cửa đi ra tiểu viện, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Cung tầng thứ cường giả, vô hình khí cơ cảm ứng, khi hắn ánh mắt rơi xuống lúc, trời cao ba người đồng thời sinh ra vi diệu cảm ứng. Đông Dương túi đầu, bốn đạo ánh mắt liền ở trên hư không va chạm. Đông Đông trong mắt sáng choang, hắn ở Mạc Ngữ trên người, quả nhiên cảm nhận được một tia kiếm đạo sắc bén khí, mà âm tàn bạo ngược bá đạo. Hào kiếm, vô cùng phù hợp lực lượng của hắn, nếu có thể có được, thực lực của hắn tất nhiên tăng mạnh. Thẩm trước còn lại là vẻ mặt trầm ngưng, chân mày theo bản năng nhẹ mặt nhăn, đối mặt ba pho tượng thiên hoàng cảnh tu sĩ, phía dưới người này vẻ mặt quá mức bình tĩnh. Mơ hồ đột nhiên, làm cho người ta một phần hết thảy đều ở nắm giữ cường đại tự tin, điều này làm cho hắn âm thầm để ý. Thẩm Luyện trực tiếp nhất, âm lanh ánh mắt, hắn không được đem Mạc Ngữ trực tiếp giết chết, bầm thây vạn đoạn. Ngày đó một kiếm chi thủ, nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ. Mạc Ngữ đạp rơi hư không, tốc hạ như có vô hình bậc thang, tựu như vậy từng bước bay lên không, hướng ba người đi tới. Mặt đất, vô số phượng nghi cung nữ tu ngạc nhiên trừng to mắt mâu, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, nội tâm trống rỗng. Này, đây không phải là cái kia phế vật sư thúc sao? Hắn muốn làm cái gì? Bị sợ u mê không? Nhưng Đồng Đồng, Thẩm trước, Thẩm Luyện ba pho tượng thiên hoàng cảnh phản ứng, nhưng thật giống như nói rõ cái gì, nhìn lại phế vật sư thúc bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, tất cả phượng nghi cung nữ tu trong lòng hung hăng vừa nhảy, nhất thời cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Điều này sao có thể? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1492, rời tinh. Thần hân tử trừng to mắt, trơ mắt nhìn Mạc Ngữ đi tới, trong đầu giống như là một đoàn tương hồ, đã mất đi suy tư năng lực. Trong đầu, chỉ còn một chút thanh âm, là hắn, lại thật sự là hắn. Đông Đông cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, các hạ thật là can đảm. Đối mặt ba người chúng ta, cánh không hề sợ hãi, nhưng chỉ là không biết ngươi là hay không, thật có phần này lo lắng. Vừa nói, hắn giơ tay lên, âm hàn hơi thở ở trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Mạc Ngữ nhìn nhưng không nhìn, đối với Thẩm trước thản nhiên nói, các ngươi là Thẩm gia. Thẩm trước trong lòng khẽ nhúc nhích, không sai. Bác thập tinh Thẩm gia. Thẩm Luyện nhe răng cười, làm sao, ngươi còn muốn cùng chúng ta leo lên giao tình? Thẩm trước nhàn nhạt mở miệng, Thẩm gia cũng không nhận ra các hạ. Nhưng ta vật trong tay, các ngươi hẳn là nhận được. Mạc Ngữ giơ tay lên, lấy ra một khối lệnh bài. Thẩm trước ánh mắt đảo qua, sắc mặt nhất thời khẽ biến, trầm giọng nói, xin các hạ cho chúng ta xem xét. Mạc Ngữ tiện tay ném ra, Thẩm trước nhưng không dám kinh thường, hai tay nhận lấy, hướng trong đó thăm dò vào thần niệm. Thủ tịch trưởng lão Tầm Đạo lưu lại thần thức in dấu ấn, nhất thời truyền ra hồng trung loại thanh âm, tuần thủ ti thủ lĩnh Tiêu Thần, đời Dương Thần cung tuần thú thiên hạ, ủng tạm thích hướng xử trí chi quyền, khắp nơi thấy lệnh đều phải tuân mệnh. Thiên hoàng cảnh đỉnh tu vi, thần niệm hơi thở thanh âm đều không có sai, hơn nữa lệnh bài chất liệu gỗ, là Dương Thần cung đặc biệt. Lệnh bài kia thật sự, mà là tuần thủ ti chủ lệnh. thậm trước mồ hôi lạnh một chút xông ra. Dương Thần cung ẩn vào thế ngoại, cực ít can thiệp ngoại vực chuyện, đối với giới chướng chứa nhiều chi nhánh thế lực giám đốc kịp khảo sát, liền cũng tùy tuần thủ ti chấp trưởng, đối với tất cả chi nhánh thế lực mà nói, là cực kỳ trêu chọc không nổi tồn tại. Mà hôm nay, bọn họ nhưng đánh lên cửa, là đánh tiếng kêu giết, nghĩ tới đây luôn luôn trầm ổn thậm trước, cũng cảm thấy đầu trận trận say xe. Dừng một chút, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hai tay tướng lệnh bài đuổi, thuộc hạ Thẩm gia gia chủ Thẩm trước, tham kiến Tiêu đại nhân, chuyện hôm nay sai đều ở ta Thẩm gia, chỉ cầu đại nhân dơ cao đánh khẽ, có thể cho chúng ta một sửa đổi cơ hội. Vừa nói, xoay người quát lớn, Thẩm Luyện, cũng là ngươi cuồng vọng càng rỡ, dám đối với tuần thủ ti tiêu thủ lĩnh vô lễ, còn không mau hướng đại nhân bồi tội. Thẩm Luyện một cái giật mình, rốt cục hiểu đại huynh vì sao trước ngạo mạn sau cùng, người này hẳn là Dương Thần cung người, mà là xuất thân trêu chọc không nổi tuần thủ ti. Không đúng, đại huynh xưng là thủ lĩnh, chẳng lẽ hắn là tân nhiệm tuần thủ ti thủ lĩnh? Tại sao có thể như vậy? Thẩm Luyện, Thẩm trước lần nữa quát chói tai. A, Thẩm Luyện thân thể run lên, vội vàng cong người, thuộc hạ không biết Tiêu đại nhân thân phận, vô tình mạo phạm nơi, xin đại nhân khoan thứ. Mạc Ngữ thu hồi lệnh bài, đối với tuần thủ ti thủ lĩnh vị, lại có mấy phần mới biết, tầm đạo cho nhân tình không nhỏ a, mặt ngoài lại không nửa điểm thần sắc biến hóa, thản nhiên nói, bổn tọa phụng mệnh dò xét khắp nơi, bởi vì Vũ Vi tử cùng ta người quen cũ, nơi đây tạm thời ngưng lại nơi đây, chiếu khán phía sau nàng môn nhân. Nói đến đây, hắn dừng lại hạ xuống, bổn tọa ít ngày nữa sắp sửa rời đi, nhưng ta hy vọng ngày sau không có bất kỳ người đấu lại làm khó các nàng, không biết Thẩm gia chú ý hạ như thế nào. Nghe Mạc Ngữ không có tra cứu ý, Thẩm trước mừng rỡ, nào dám nhiều lời nửa câu, luôn miệng nói, Tiêu đại nhân yên tâm, Thẩm mỗ bảo đảm ngày sau Phượng Nghi cung đúng là Thẩm gia thân mật nhất đồng minh, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối với các nàng bất lợi. Mạc Ngữ gật đầu, như thế, tự làm phiền Thẩm gia chủ. Thẩm trước vẻ mặt tươi cười, phân bên trong chuyện, Tiêu đại nhân nói quá lời, kia, chuyện đã qua, sẽ làm cho nó đi qua đi, bổn tọa không chấp. Đại nhân khoan dung độ lượng. Thẩm trước mừng rỡ, lập tức nói, bất quá sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, đại nhân không so đo, Thẩm gia lại không thể bất hữu sở tỏ vẻ, lần sau vào hiến trong cung lúc, thuộc hạ có bị tiếp theo phân hậu lễ, lấy biểu ấy nấy. Mạc Ngữ cười gật đầu. Thẩm trước thấy thế, mới hoàn toàn yên tâm đi xuống, không khí nhất thời hòa hoãn. Mạc Ngữ xoay người, nhìn thoáng qua ngây người như phong thần hân tử, nói, Thẩm gia chủ, thần hân tử trùng quy muốn gọi ta một tiếng sư thúc, ngươi nhìn có phải hay không trước thả nàng? Phải, phải, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Thẩm trước xoay người, ánh mắt truyền lại ra xin lỗi, sư huynh, lần này lũ lụt vọt miếu Long Vương, thật sự là xin lỗi, xin buông ra thần hân tử cung chủ. Đông Đông không do dự, phất tay háo đem hắc khí triệu hồi. Thần hân tử nhất thời khôi phục tự do, nàng xem hướng Mạc Ngữ, đột nhiên mặt đỏ lên, lắp bắp nói, đà, đà tạ, sư thúc. Lần này nàng cũng coi như chiếm được dạy dỗ, Mạc Ngữ không có làm cho nàng nhiều hơn nữa năng ham, gật đầu, ngươi đi xuống trước đi. Dạ, sư thúc. Thần hân tử cung kính hành lễ, xoay người bay trở về Phượng Nghi cung. Chuyện có thể giải quyết, Thẩm trước tâm tình thật tốt, hơi suy nghĩ một chút, nói, Tiêu đại nhân, không biết có chuyện gì, là Thẩm gia có thể ra sức. Nếu ngài có phải cần nói, ngàn vạn không nên khách khí, xin cứ việc phân phó chính là. Mạc Ngữ lắc đầu, một ít chuyện liên quan đến trong cung chi tư, không thể truyền ra ngoài, Thẩm gia chủ ý tốt, bổn tọa tâm lĩnh. Lời này là từ chối nhã nhặn, đồng dạng là nhắc nhở, các ngươi cần phải đi, không nên lưu lại nơi này cản trở. Thẩm trước khôn khéo vô cùng, nơi nào nghe không hiểu, nụ cười không thay đổi nói, nếu như thế, thuộc hạ đám người liền cáo lui trước, nhưng ngày khác đợi đại nhân có danh rồi, nhất định phải phủ xuống Thẩm gia, cho thuộc hạ một thân cận cơ hội. Vừa không có chút nào dinh dưỡng hàn huyên mấy câu, Thẩm trước, Thẩm Luyện, Đồng Đồng xoay người rời đi, mấy chớp động thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập thiên địa kinh khủng hơi thở, giống như thủy triều thối lui, thật giống như mới vừa rồi hết thảy cũng không có phát sinh quá. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nếu như không phải là Mạc Ngữ ra mặt, giờ phút này Phượng Nghi cung nhất định máu chảy thành sông. Sợ là trong các nàng tuyệt đại đa số cũng muốn chết yểu hôm nay. Đợi Mạc Ngữ trở về, Thần Hân tử thứ nhất quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt thấy nấy, đệ tử nhiều lần mạo phạm sư thúc, đối với sư thúc bất kính, nguyện ý nghe bằng sư thúc hết thể xử phạt, không một câu oán hận. Phía sau, đông nghịt ngã quỵ một mảnh, bọn ta đối với sư thúc bất kính, xin sư thúc trừng phạt. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, bổn tọa cũng không phải là bọn ngươi sư thúc, chỉ vì đáp ứng Vũ Vi tử mới có thể che chở Phượng Nghi cung. Nếu vốn là tiểu không quan hệ, tại sao mạo phạm nói đến, tất cả đứng lên sao? Thanh âm bình thản, nhưng trải qua mới vừa rồi chuyện, không có dám làm trái với ý chí của hắn, Thần Hân tử do dự hạ xuống, hay là đứng lên, chẳng qua là trong mắt thất vọng như đưa đám, nhưng làm sao cũng che giấu không được. Mạc Ngữ nói như vậy, nói rõ không chuẩn bị cùng các nàng làm nhiều dính dấp, nếu không nghe lời, nếu thật có thể có như vậy một vị Dương Thần cung đại nhân vật làm sư thúc, Phượng Nghi cung ngày sau liền thật có thể vô tư liễu. Nhưng thử nghĩ xem lúc trước sở tác sở vi, Mạc Ngữ có thể không đáng so đo, đã là rộng lượng chí cực, nơi nào còn có thể nữa yêu cầu xa vời nhiều hơn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách mình có mắt không trọng, lại đem như vậy một vị tuyệt thế cường giả, cho rằng vô tình vô nghĩa nhát gan, hèn yếu hạng người. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đỉnh đầu phụt lên quang nhiệt mặt trời, Mạc Ngữ hơi chút suy tư, nói, nơi này không lâu đem có đại biến, bọn ngươi ở là họa không phải là phúc, bổn tọa đem ở 3 ngày sau mượn đại trận lực rời tinh, đem bọn ngươi đưa tới chỗ an toàn, như thế cũng coi như hoàn thành đối với Vũ Vi tử hứa hẹn. Rời tinh. Như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn, chỉ sợ bình thường thiên hoàng cảnh tu sĩ cũng làm không được, từ đó có thể biết Mạc Ngữ thế lực bực nào cường hãn. Thần Hân Tử trong lòng hối hận càng sâu, lại không biện pháp nói cái gì nữa, chỉ có thể gật đầu kính cẩn đồng ý. Thầm trước, thầm luyện, Đồng Đông vùi đầu lên đường, cho đến rời xa Liễu Phượng Nghi Tinh, mới dừng lại tạm làm nghỉ ngơi và hồi phục, lẫn nhau bỏ qua một cái tất cả đều lộ ra cười khổ. Đại huynh, lần này là ta càn rỡ Liễu, thiếu chút nữa vì gia tộc trêu chọc đại họa. Thẩm Luyện ngượng ngùng mở miệng. Thẩm Trước mặt trầm như nước, may là vị này Tiêu đại nhân vô tình truy cứu, nếu không chỉ cần nặng nề kiện chúng ta một hình dáng, thẩm gia cuộc sống tiểu không dễ chịu lắm. Hắn hít sâu một cái, xoay người chắp tay, "Sư huynh, lần này thiếu chút nữa làm liên lụy tới ngươi, là sư đệ làm việc vô ý, thẩm gia nhất định gấp bội cho bồi bổ lại." Đồng Đông lắc đầu, "Chuyện này ngươi cũng không biết, ta sao lại trách ngươi, huống chi chuyện cũng đã giải quyết." Nói đến đây, hắn dừng một chút, tựa như lơ đang nói, "Đối với ngươi nhớ được, Dương Thần cung tuần thủ ti thủ lĩnh một vị chỗ trống nhiều năm, làm sao đột nhiên toát ra người này?" Thẩm Trước thở dài, chuyện này ta cũng có nghe qua, không có gì bất ngờ xảy ra, người này xác nhận phù đạo Tiêu gia đứng đầu Tiêu Thần, trước đó không lâu mới gia nhập Dương Thần cung, bị sắc phong vị dòng chính truyền thừa. Người này từng ở Thần cung đạo tràng bên trong, chính diện đánh bại Hạng Hàn, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng hiện tại, hắn không lưu ở Dương Thần cung tranh đoạt thần tử vị, lại chạy đến nơi đây, sợ là có ẩn tình khác. Đông Đông gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, Thẩm Trước, Thẩm Luyện hai người, nhưng không phát hiện, hắn ấy mắt hiện lên vẻ vẻ kinh dị. Đảo mắt, 3 ngày đi qua. Có 3 ngày nay chuẩn bị Phượng Nghi Tinh trên dưới tất cả sinh linh đều được biết đem có rời tình trắng cử, mọi người kiện chân lấy đợi mắt thấy cảnh này, đầy cõi lòng kích động thấp thỏm. Phượng Nghi cung, Mạc Ngữ bước ra tiểu viện, Thần Hân Tử kịp một đám nữ tu đã kính cẩn chờ trực. Sư thúc, hết thảy đều đã thỏa đáng. Đối với hắn gọi, Mạc Ngữ không có sửa đúng, gật đầu trực tiếp đi vào trận pháp đầu mối then chốt đại điện. Một lát sau, Phượng Nghi cung chỗ ở, mượn trời xanh phủ bảo khôi phục đầy đủ đại trận toàn bộ sáng lên, vô số viên ký hiệu tựa như tinh đấu loại lóng lánh. Veng, veng, veng. Mấy trăm đạo cột sáng phóng lên cao, giống như là phun ra ngọn lửa, bộc phát ra cường đại động lực, khiến cho từ xưa tới nay tồn tại ở này Phượng Nghi Tinh đột nhiên khẽ run lên. Nhưng ngay sau đó, rời chậm chạp tốc độ, một chút xíu hoạt động, không ngừng gia tốc càng lúc càng nhanh, hướng phương xa bay đi. Túc túc phi hành 2 ngày, đi tới mấy ngàn vạn dặm ở ngoài, Mạc Ngữ mới tìm kiếm được liêu thích hợp ngừng đất, chẳng những sẽ không đối với Phượng Nghi Tinh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, ngược lại khiến cho nơi đây thiên địa nguyên lực càng thêm nồng nặc. Điểm này, để cho Phượng Nghi Tinh tất cả tu sĩ mừng rỡ như điên, tu luyện hoàn cảnh một chút cải thiện, trồng tiến vào dài dòng tu luyện trong 5 tháng, cũng sẽ sinh ra khổng lồ hiệu quả, huống chi là như thế rõ ràng tăng lên. Cột sáng tiêu tán, đại trận chậm rãi dừng lại vận chuyển, Mạc Ngữ bước ra trận pháp đầu mối then chốt đại điện, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Rời tinh chuyện hao tổn rất nặng, nếu không phải cầm trong tay hắc thạch, nhưng mượn ma kiếm lực mà đem đại trận lực thôi phát đến cực hạn, hắn cũng không pháp làm được. Thần Hân Tử dẫn dắt Phượng Nghi cung nữ tu, đầy cõi lòng cảm kích lại xuống. Mạc Ngữ phất tay, bổn tọa có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn không có làm tiếp dừng lại, giơ tay lên lôi kéo cho đòi ra phủ xuống chi môn, cất bước bước vào trong đó. Bá. Phủ xuống chi môn tiêu tán. Một gã Phượng Nghi cung nữ tu lẩm bẩm nói, "Sư tỷ, chúng ta còn có thể gặp lại được sư thúc sao?" Thần Hân Tử không, chỉ là dùng sức cắn môi, một mảnh tái nhợt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1493, màu đen chi môn. Phượng Nghi Tinh địa chỉ cũ, Mạc Ngữ bước ra phủ xuống chi môn, hư không mà ngồi, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu đại nhật. Trong tay của hắn, hắc thạch phát ra nhàn nhạt vầng sáng, lắc lư liên tục tựa như hô hấp loại. Thời cơ sẽ phải đến. Vừa lộ tay, đem hắc thạch thu hồi, Mạc Ngữ cúi đầu nhắm mắt, yên lặng khôi phục tự thân hao tổn. Hắn muốn ở trước đó, đem tự thân trạng thái khôi phục tới đỉnh. Yên tĩnh trong, thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt chính là 7 ngày. Ngày này, Mạc Ngữ bỗng dưng mở hai mắt ra, trong đó thần quang bùng lên, tựa như lôi đỉnh tia chớp. Vươn người đứng dậy, hắn nhìn về phía thiêu đốt đại nhật, một viên điểm xuất hiện trong đó, giống như là một đạo bóng dáng, không có nửa điểm hơi thở phát ra. Nếu không phải khoảng cách quá gần mà cẩn thận quan sát, cơ hồ khó có thể phát hiện. Không do dự, Mạc Ngữ một bước bước ra, thân ảnh gào thét mà đi, chạy thẳng tới đại nhật bay đi. Mênh mông sóng lửa đập vào mặt, dữ dằn, cực nóng, đủ để đem hết thảy đốt thành tro tàn. Có đúng không Mạc Ngữ mà nói, những thứ này sóng lửa lại không thể tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, tất cả cháy lực chưa nhích tới gần thân thể của hắn, liền hướng hai bên tự động chia lìa. Rất nhanh, hắn đi tới khoảng cách đại nhật chưa đầy ngàn dặm nơi, thật giống như rũi rũi tay, là có thể bắt đến trước mặt tàn sát bừa bãi ngọn lửa. Điểm này khoảng cách đủ để trong nháy mắt vượt qua, nơi đây Mạc Ngữ dừng thân ảnh, khoát tay lấy ra hắc thạch, vật này đã biến thành màu đỏ, thật giống như ở trong hỏa diễm cháy một chút cũng không có mấy năm. Năm ngón tay triển khai, biến thành màu đỏ hắc thạch tự hành phiêu khởi, nó nhanh chóng biến thành thức ăn lỏng, kéo vươn dài dài, đảo mắt hóa thành một cái chìa khóa. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, vật này gào thét bay ra, trực tiếp bắn vào đại nhật trung viên này điểm. Ngắn ngủi yên lặng, ung ung một trận tiếng vang truyền đến, đại nhật trung điểm nhanh chóng trở nên to lớn, tạo thành một đạo màu đen chi môn. Nó thành lập ở đại nhật trên, rồi lại không cùng đại nhật đụng vào nhau, giống như là ở cùng một nơi, hai chồng đến cùng nhau là không đồng thời vô ích. Thấy màu đen chi môn trong nháy mắt, Mạc Ngữ trong đầu, trong nháy mắt nhiều ra vô số hình ảnh. Rất xa năm tháng, một loại người xây dựng liễu nơi này, cũng đem một kiện đồ vật để trong đó. Quá trình mơ hồ, nhân vật cảnh tượng tất cả đều thấy không rõ lắm, nhưng này một kiện đồ vật cũng là cực kỳ rõ ràng. Đó là một cây toàn thân lam nhạt trường đằng hệ rễ, có lưu nào đó sinh linh phệ rào trôi qua dấu vết. Tới đây, hình ảnh kết nhiên như chỉ. Mạc Ngữ nhưng đã biết, nó cho ra đề kỳ, này trường đằng hiển nhiên chính là hắn cần vật. Nhấc chân, đang muốn bước vào màu đen chi môn, cách đó không xa không gian lại đột nhiên nổ tung. Một con toàn thân đen nhánh cốt thủ từ đó vươn ra, hướng màu đen chi môn, một thanh hung hăng bắt hạ. Oeng. Trong tiếng nổ, đen nhánh cốt thủ bị chấn thành phấn vụn, bên hai mơ hồ nghe được hét thảm một tiếng, nhưng mục đích của nó đã đạt thành. Trọng điệp không gian bị đánh phá, màu đen chi môn nặng nề đụng vào đại nhật thượng, hai người ở giữa tiếp xúc, nhất thời sinh ra kinh thiên động địa nổ tung. Đại nhật thượng, tia đỏ ngầu trong lúc, từng đạo màu đen tiếng vỡ ra xuất hiện, tựa như giống mạng nện hướng ra phía ngoài lan tràn. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, giơ tay lên cho đòi ra phủ xuống chi môn, một bước bước vào trong đó. Sau một khắc, đại nhật nứt vỡ. Kinh khủng ngọn lửa ở trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ sợ cách xa hàng tỷ dặm ở ngoài cũng có thể rõ ràng thấy, này đột nhiên xuất hiện chói mắt nguồn sáng. Thời không vặn vẹo vỡ vụn, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Ngưng tụ ra hiện màu đen chi môn, ở nơi này trong lúc nổ tung, bị sinh sôi chấn vỡ, biến thành một đoàn màu đen sương mù. Nó ngoạng ngoại, tựa hồ cũng không bị thật phá hư, cần phải lần nữa ngưng tụ ra màu đen chi môn, hiển nhiên cần không ít thời gian. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại nghìn vạn dặm ngoài, tránh ra đại nhật nổ tung oanh kích, nhìn trước mắt một màn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mới vừa rồi màu đen cốt thủ hơi thở cực kỳ xa lạ, rồi lại quỷ dị, cho hắn một tia quen thuộc mà kiêng kỵ cảm giác. Này kiêng kỵ tới cho hồn chung. Vốn là màu đen chi môn xuất hiện, chỉ có Mạc Ngữ một người có thể cảm giác mà bước vào trong đó. Màu đen tay chống hiển nhiên là muốn phá hư điểm này. Đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn làm như vậy? Mạc Ngữ chau mày, trong mắt lệ mang chớp động, sau một khắc hắn mặt liền biến sắc, chợt xoay người về phía sau nhìn lại. Hai đạo hơi thở lấy kinh người tốc độ chạy tới, hơn nữa cho cảm giác của hắn có mấy phần quen thuộc. Đây là Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương. Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, này hai cái lão quái, thực lực đều kinh khủng chí cực, bất kỳ một cái nào cũng không phải là hắn năng lực kẻ địch. Nơi này không thể nữa lưu. Quay đầu nhìn thoáng qua đang thành hình màu đen chi môn, Mạc Ngữ khẽ cắn răng, cho đòi ra phủ xuống chi môn một bước bước vào trong đó. Liền khi hắn sau khi rời đi mấy hơi, hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời đã tới, tối sầm bảo hai cánh tay tráng kiện khác hẳn với thường nhân lão giả, một khuôn mặt bọc mủ mùi hôi thối quanh quần lão hầu. Chính là Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương. Mới vừa rồi người là ai? Hơi thở có chút quen thuộc. Vạn Độc Vương ánh mắt đảo qua, cau mày mở miệng. Thần Cốt Vương mặt không chút thay đổi, bất luận hắn là ai vậy, lão phu cũng không có hứng thú, ta chỉ muốn biết trước mắt là cái gì. Hắn trong mắt sáng ngời, chớp động lên vẻ kinh nghi. Vạn Độc Vương thản nhiên nói, đại nhật nứt vỡ đều là bởi vì này đoàn hắc vụ bố trí, nếu không ngoài ý muốn, nó phải làm là khác không gian cửa vào. Không gian cửa vào. Thần Cốt Vương niệm một tiếng, đột nhiên cười lạnh, Độc Bà Tử, ngươi có lòng tốt như vậy, đem chuyện nói cho lão phu. Chỉ sợ chỗ này không gian cũng không an toàn sao? Vạn Độc Vương mặt không chút thay đổi, ngươi nếu là sợ, hiện tại đi cũng không còn người cả ngươi. Hắc hắc, phép khích tướng đối với lão phu vô dụng, nhưng ngươi đã cũng không sợ, ta tự nhiên không có sợ lý do. Thần Cốt Vương ánh mắt sắc bén, hơn nữa, này cửa vào cho lão phu cảm giác vô cùng tuyệt đẹp. Đáy mắt cực nóng vẻ chợt lóe rồi biến mất. Thiên Hoàng cảnh đỉnh, đã là tu hành có thể đạt tới cực hạn, cao hơn tầng thứ cũng không phải là đơn thuần tu hành, đủ khả năng đạt tới. Cơ duyên số mệnh, thiên phú mệnh cách, tự thân nội tình thiếu một thứ cũng không được. Này một cảnh giới tu sĩ, đạp dựng ở người cùng thánh ở giữa phân giới linh thượng, đã có mấy phần mơ hồ thần thông, nhưng một diệp chi thu. Màu đen sương mù, để cho Thần Cốt Vương cảm nhận được một phần đến từ sâu trong linh hồn rung động. Này quý chữ, vừa là sợ hãi, cũng là phấn khởi. Trong đó có đại hung hiểm, cũng có đại tạo hóa. Ha ha ha ha. Thần Cốt Vương nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, vừa nghĩ có điều thu hoạch, nguy hiểm tự nhiên tránh không được. Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương mặt liền biến sắc, bỗng dưng quay đầu xem ra. Một đạo thân ảnh, nhanh chóng tùy hư ảo lần chân thật, thân thể nhỏ gầy khuôn mặt xảo trá vẻ, đôi mắt nhỏ dặm đều là ấm lãnh. Bác Minh Vương. Hai người đồng thời quát khẽ. Bác Minh Vương cười to chắp tay, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hai vị còn nhớ rõ lão phu, thật sự vinh hạnh chi tới. Hắn nói năng khách khí lộ ra thân cận, Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương hai người, thần sắc nhưng trở nên càng thêm nghiêm trọng, khuôn mặt kiên kỵ. Bác Minh, nơi này là lão thân hai người trước phát hiện, ngươi lập tức rời đi sao? Nếu không đừng trách chúng ta không để ý đọc giao tình. Vạn Độc Vương chậm rãi mở miệng, trên mặt bọc mủ màu sắc nhanh chóng biến thành đen, quanh thân mùi hôi thối đại tác phẩm. Thần Cốt Vương một bước tiến lên, hai cánh tay bỗng dưng bành trướng cầm quần áo gồ cao khởi động, giờ khắc này hai người phối hợp ăn ý mười phần. Bác Minh Vương lắc đầu, mọi người lão bằng hữu liễu, cần gì vừa thấy mặt, tiêu khiến cho kiếm bạt nỗ trương. Vạn Cương Vương ngươi bình luận phân xử, lão phu nói rất đúng không đúng? Đúng. Thanh âm trầm thấp, giống như là từ dưới đất nơi cực sâu truyền đến, hư không oanh nổ tung, một con rửa nát nghiêm trọng một hỏng quan tài từ đó bay ra. Tí tách, tí tách. Giọt giọt vàng sẫm sắc khàn khàn thi du, theo một hỏng quan tài khe hở tích lạc, trong không khí nhất thời tản mát ra một cổ nồng đậm thi thối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1494, kinh khủng lục đằng. Hai đấu hai, thế cục vi diệu. Bác Minh Vương khỏe miệng nhếch nhẹ, hiện tại các ngươi ứng với không có ý kiến đi. Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương sắc mặt khó coi. Mục trong quan, chuyến gia Vạn Cương Vương trầm muộn thanh âm, các bằng thủ đoạn. người nào cũng không có đem cầm, ai cũng sẽ không xuất thủ. Những lời này, chung kết liễu lần này giằng co. Bốn lao quỷ riêng của mình tản ra, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng để phòng vạn phần. Lẫn nhau là như thế nào nhân vật, bọn họ rất rõ ràng. Trầm một chung, thời gian trôi qua. Nghìn vạn dặm ở ngoài, Mạc Ngữ mặt trầm như nước, nhưng dần dần hắn không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc bình tĩnh đi xuống. Trong mắt sâu thẳm nhìn về phía màu đen chi môn chỗ ở, không biết trong lòng chuyển như thế nào ý niệm trong đầu. Lần này đợi chờ, kéo dài 13 ngày, màu đen chi môn lần nữa ngưng tụ thành hình. Cùng một thời gian, Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương, Bắc Minh Vương, Vạn Cương Vương nhất tề mở hai mắt ra, vô hình khí cơ giống như thủy triều hướng ra phía ngoài lan tràn, va chạm lẫn nhau làm hư không phát ra thình thịch chấm thấp một hưởng. Liên tựa như bình tĩnh mặt biển, trong nháy mắt biến thành kinh đảo hải lãng, kinh khủng hủy diệt lực lượng kích thích, quét ngang thiên địa bát phương. Bốn lao quái đồng thời cau mày. Màu đen chi môn ngưng tụ, đã có thể tiến vào, ai có thể đi vào trước? Thế cục không biết, nguy hiểm không rõ, thứ nhất đi vào có thể xui xẻo, nhưng là có thể có chiếm được tiên cơ. Nhưng cứ như vậy lẫn nhau không để cho, nhưng cũng không phải là biện pháp. Châm sợ sinh biến. Bọn họ có thể cảm giác tới đây, người khác tự nhiên cũng có thể. Thần Cốt Vương trầm giọng mở miệng, quy củ cũ, rút thăm sao? Nếu không thủ quy củ, liên thủ chung đánh chi? Bốn người lập nhiều nặng thể, giơ tay lên về phía trước đánh ra một trường, lẫn nhau lực lượng giao hòa tạo thành nhất phương thanh, đen, tím, vàng bốn màu vòng tròn, quay tròn nhanh chóng xoay tròn bốn màu nối thành một mảnh. Nay vòng tròn, tùy bốn người liên thủ chế thành, dung hợp bốn người lực lượng, ai cũng không cách nào can thiệp vận chuyển, nhất công bình bất quá. Làm nó dừng lại, kia một màu đối diện màu đen chi môn, lợi dụng này sắc vì khởi điểm đàng kim chỉ giờ đứng hàng tự, trước sau tiến vào trong đó. Rất nhanh, vòng tròn dừng lại. Màu tím. Bắc Minh Vương cười to, thiên ý như thế, này sao này sao? Ba vị, lão phu đi trước một bước liễu. Bá. Hắn thân ảnh vừa động, bay vào màu đen chi môn. Vạn Độc Vương mặt trầm như nước, trên mặt bọc mủ nhẹ nhàng rung động, dựa theo như vậy thứ tự, nàng đúng là người cuối cùng. Mục trong quan, Vạn Cương Vương không nói một lời, theo sát ở phía sau, tiến vào màu đen chi môn. Hừ. Thần Cốt Vương sắc mặt khó coi, phất tay háo vung lên, người thứ ba tiến vào. Vạn Độc Vương rơi vào cuối cùng. Đảo mắt, bốn lao quái trước sau tiến vào. Một lát sau, phủ xuống chi môn xuất hiện, Mạc Ngữ cất bước ra. Hắn không do dự, bước vào màu đen chi môn. Bá. Thấy hoa mắt, quanh thân truyền đến mãnh liệt xé rách lực lượng, Mạc Ngữ trong lòng vi kinh, giơ tay lên cho đòi ra ma kiếm. Ông. Thân kiếm run rẩy, nhàn nhạt hắc quang rơi, đưa thân ảnh bao phủ, xé rách lực lượng nhất thời bị ngăn cách bên ngoài. Thật là đáng sợ truyền tống quá trình, thiên hoàng cảnh trở xuống tu sĩ, nếu không tựa như Mạc Ngữ loại có trọng bảo hộ thể, bước vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt đảo qua, giờ phút này đang ở một tương tự vỏ trứng hơi mở màn hào quang bên trong, ngoại bộ đen nhánh, thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đang nhanh chóng đi về phía trước. Túc túc một khắc, cuối tầm mắt mới xuất hiện liễu một chút ánh sáng, Mạc Ngữ tinh thần rung lên, biết ra khỏi miệng sẽ phải đến. Bá. Quang minh đại tác phẩm, quanh thân xé rách lực biến mất, Mạc Ngữ ra hiện tại một cái sơn cốc trong, mặt đất nứt vỡ tiếng vỡ ra trải rộng, trong không khí còn tham dự kinh khủng lực lượng ba động. Hiển nhiên, nơi này trước đó không lâu bộc phát một cuộc kịch chiến. Cẩn thận quét qua, xác định trong sơn cốc không có để lại bất kỳ ngoại vật, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là bốn lao quái trong lúc bộc phát kịch chiến? Lấy bọn họ lòng dạ tâm cơ, có nên không như thế thiếu kiên nhẫn? Chẳng lẽ là xảy ra nào đó ngoài ý muốn sao? Hít một hơi, tâm thần quy về bình tĩnh, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua màu xanh nhạt thiên không, trong mắt hiện lên một tia suy tư. Nơi này đột nhiên cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, kế tiếp tựa hồ hẳn là hướng cái phương hướng này đi. Trong mắt tinh mang chợt lóe, Mạc Ngữ thân ảnh phóng lên cao, hóa thành cầu vồng gào thét mà đi. Bất quá rất nhanh, một mảnh nồng nặc màu xanh biếc đập vào mi mắt, đó là một mảnh thanh đằng đan vào mã thành, bản căn thác tiết sinh trưởng ở đại địa trên, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, tạo thành này tấm màu xanh biếc biển rộng. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia bất an, hắn hướng nhìn chung quanh một chút, màu xanh biếc biển rộng mênh mông vô bờ, đường vòng không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian, hơn nữa vô cùng có khả năng gặp gỡ vào trước vào Thần Cốt Vương đám người. Nếu tránh không khỏi, vậy thì hướng sao? Tiến vào màu xanh biếc biển rộng trước, Mạc Ngữ thân ảnh đột nhiên cất cao, thúc dục liễu ma kiếm lực, khiến cho tự thân tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Trong nháy mắt, chính là mấy trăm dặm đi qua, hắn cấp tốc về phía trước biểu vào. Mấy hơi đi qua, hết thảy bình tĩnh như lúc ban đầu, màu xanh biếc biển rộng giống như là một mảnh bình thường thanh đẳng, ở trong gió cảnh lá nhẹ lay động. Thật giống như đối với hắn tiến vào, không có nửa điểm phát hiện. Nhưng càng là bình tĩnh, Mạc Ngữ trong lòng bất an liền càng là nồng nặc, hắn nắm chặt ma kiếm, trong cơ thể lực lượng chạy trồm như sông dài, đã làm tốt ứng đối đột nhiên tình huống chuẩn bị. Trong lúc bất chợt, sâu trong lòng đất một tiếng chu lên, không có bất kỳ dấu hiệu, trên mặt đất bắn ra mười mấy cái thanh đằng, mỗi một cái cũng đạt tới hai người ôm hết trình độ, sinh trưởng màu xanh biếc nổ tung, biến thành một cây kinh khủng nhọn hoắt, chạy thẳng tới Mạc Ngữ cuốn tới. Vúng. Mạc Ngữ giơ tay lên, ma kiếm về phía trước chém, mười mấy cái thanh đằng chưa tiến tới gần thân thể của hắn, liền bị bá đạo kiếm ý xoắn thành nát bấy. Nhưng trên mặt hắn, nhưng không có nửa điểm ý mừng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Sâu trong lòng đất, chu lên lần nữa vang lên, lộ ra một cổ tức giận. Hiu, hiu, hiu. Mười mấy cái thanh đằng ngất trời mà đến, màu sắc cũng tùy mới vừa rồi màu xanh, biến thành một loại màu tím, lộ ra một cổ cường hãn cứng rắn mùi vị. Mạc Ngữ bình tĩnh chém xuống ma kiếm, màu đen kiếm quang cắt ngang đi qua, Tồi Khô Lạp Hủ đem bọn họ xé nát, đi về phía trước tốc độ nhanh hơn. Giống. Lần này gào thét, tiểu lộ ra một phần thống khổ ý, đại địa như mặt biển loại, ùng ùng quay cuồng, tựa như kinh đảo hải lãng. 3 3 3. Đại địa bể tan cảnh, một cây màu đen rễ cây từ dưới đất chui ra, bọn họ từng cái đỉnh chót cũng sinh trưởng một tờ giấy mặt người. Thống khổ văn mèo mở cái miệng rộng phát ra thê lương thét chói tai, thanh âm giống như là cương châm, hung hăng xuyên thấu người màng nhĩ, đâm vào trong linh hồn. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, cảm nhận được một phần uy hiếp, thì ra là này thanh đằng sinh trưởng dưới mặt đất rễ cây mới là nó mạnh nhất đích thủ đoạn. Mọi người đều biết, dưới đất bộ rễ tuyệt đối so với bề mặt quả đất cảnh lá phồn thịnh hơn, này mênh mông vô bờ màu xanh biếc đại rừng dưới, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu rễ cây, sợ rằng không có ai biết, nhưng nhất định là vô cùng kinh khủng mấy chữ. Chết. Mơ hồ âm tiết từ dưới đất truyền ra, lộ ra thật sâu hoán độc, giống như là thức tỉnh địa ngục các linh. Sau một khắc, vô số con màu đen rễ cây phóng lên cao, giống như mọi người quỷ trảo, phô thiên cái địa đến. Mạc Ngữ trong mắt co rút lại, trên mặt nhưng càng phát ra trầm tĩnh, giơ tay lên một chút ma kiếm trong nháy mắt giải phóng, tàn sát bừa bãi kiếm ý như núi lửa bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1495, hai con lão hoàng tước. Dưới mắt thế cục, hắn không thể nữa ẩn giấu thực lực, nếu không một khi bị vây quanh, sợ là đảo mắt cũng sẽ bị hút thành thây khô. Hôm nay chỉ còn một lựa chọn, bằng vào thực lực cường đại, từ nơi này đẩy trời đang bao vây, mạnh mẽ giết ra một con đường sống. Khoát tay, trong hư không, thô bạo kiếm y ầm ầm bộc phát, nhưng không có điên cuồng chém ra, mà là quay chúng quanh Mạc Ngữ gào thét quanh quẩn, từ xa nhìn lại giống như là một cái dữ tợn hắc long, đem tất cả vây giết mà đến rễ cây xé nát. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ không có chút gì do dự, tiếp tục hướng trước bay đi. Veng, veng, veng. Nhiều tiếng nổ từ trời cao truyền ra, vô số nát bấy rễ cây rơi, nhưng dù vậy, vây khốn ở Mạc Ngữ quanh thân rễ cây cũng là càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một viên khổng lồ viên cầu. Một mảnh dài hẹp rễ cây lẫn nhau đan vào đến cùng nhau, tạo thành thật dày một tầng, phòng ngự trở nên càng thêm kinh người, chỉ sợ bị chính diện chém trúng, cũng bất quá là xuất hiện một cái thật sâu chém vết, đảo mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, viên cầu nội bộ lộ ra vô số rễ cây, điên cuồng quật mà đến, quả thực chính là gió táp mưa rào gió thổi không lọt. Mạc Ngữ sắc mặt dần dần âm trầm, phất tay áo vung lên Họa Địa Vi Lao đại thần thông thi triển, quanh thân không gian nhất thời bị kia nắm trong tay, vô số con rút ra tới rễ cây trong nháy mắt va chạm đến cùng nhau, đồng thời nát bấy. Quanh thân áp lực buông lỏng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, những thứ này rễ cây càng lại độ rút ra, không hề bị Họa Địa Vi Lao ảnh hưởng, hẳn là trực tiếp che đậy liễu này một đại thần thông uy lực. Càng nhiều là rễ cây, điên cuồng quật, so với trước càng thêm điên cuồng. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, không thể nữa tiếp tục nữa, bằng không đợi đến lực lượng hao hết, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết liễu. Trong tay ma kiếm về phía trước đảo qua, màu đen kiếm quang giống như là một vòng sóng chiều, chợt bộc phát ra, đem rút ra tới rễ cây cắn nát, xuất hiện trong nháy mắt trống không. Mạc Ngữ giơ tay lên lôi kéo, phủ xuống chi môn xuất hiện, hắn một bước bước vào trong đó. Ở nơi này tấm không biết đất, vận dụng phủ xuống chi môn cũng không sáng suốt, vô cùng có khả năng đem tự thân truyền tống tiến vào hơn hung hiểm tuyệt địa, nhưng hiện tại nhưng lại không thể không như thế. Mặc cho số phận sao? Trước mắt cảnh tượng biến đổi, tràn ngập sặc sỡ vẻ, Mạc Ngữ trong lòng hơi nới lỏng, truyền tống đã bắt đầu, rốt cục thoát khỏi này kinh khủng lục đằng liễu. Nhưng sau một khắc, trước mắt sặc sỡ vẻ liền bị vô số con màu đen bộ rễ chui thấu, bọn họ giống như là từng chiếc bàn tay to hướng ra phía ngoài hung hăng một xé. Veng, sặc sỡ vẻ nứt vỡ, rễ cây viên cầu cách đó không xa, không gian bỗng dưng hỏng mất, Mạc Ngữ thân ảnh lảo đảo ra, sắc mặt tái nhợt, thần thông bị hủy lực lượng cắn trả đã làm cho hắn bị thương không nhẹ. Rễ cây viên cầu chợt tản ra, giống như là một tờ ngụm lớn gào thét mà đến, muốn đem hắn nuốt vào. Mạc Ngữ thần sắc ngưng trọng chí cực, ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm sợ hãi, giơ tay lên điểm ở ma kiếm thân kiếm, chỉ bụng băng liệt máu tươi chảy xuôi ra, đầu ngón tay du tẩu lấy máu tươi làm mực nước, đảo mắt vẽ ra một đạo ký hiệu. Giải phong, tầng thứ tư. Veng, nồng nặc huyết quang tịch quyển bát phương, giờ khắc này tiểu thật giống, trong thiên địa dâng lên liễu một viên huyết sắc đại nhật, ánh sáng ngọc chói mắt không thể nhìn thẳng. Mạc Ngữ giơ tay lên, một kiếm ngang nhiên chém xuống, không phải là hướng hắn nuốt tới vô số rễ cây, mà là chạy thẳng tới mặt đất. Thật giống như huyết nhật vẫn lạc, thiên địa lâm vào ngắn ngủi yên lặng, rồi sau đó cả đại địa như sóng to gió lớn điên cuồng quay cuồng. Cơn bạo lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem dưới đất hết thảy cũng sẽ thành nát bấy. A, thống khổ gầm nhẹ từ sâu trong lòng đất truyền ra, nứt vỡ mặt đất trong cái khe, xông ra máu tươi loại sền sệt màu đỏ chất lỏng. Cơn bạo rễ cây giống như là bị rút đi liếu tất cả lực lượng, mềm nhũn té hướng đại địa. Khu khu. Mạc Ngữ một trận kịch liệt ho khan, bị thương phía trước, giờ phút này vừa mạnh mẽ kích thích ma kiếm lực, thương thế hắn đã cực kỳ nghiêm trọng. Trong lỗ mũi máu tươi xông ra, một chút rơi vào áo bào thượng, một chút giọt hướng đại địa. Đang hướng dưới đất co rút lại một loại cái lục đằng, vừa vặn rơi lên trên một giọt máu tươi, thoáng qua đem chi hấp thu. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, tất cả lục đằng cứng tại chỗ. Sâu trong lòng đất, bỗng dưng truyền đến một tiếng bạo ngược chu lên, đầy dây liều lĩnh cùng với điên cuồng. Veng. Đại địa hoàn toàn vỡ vụn, một viên viên cầu hình dáng vật thể từ dưới đất chui ra, nó chừng vài ngàn dặm lớn, tất cả lục đằng cũng là từ đó đầy đàn đi ra ngoài. Một đạo thật dài vết thương, sâu khảm ở nơi này viên viên cầu phía trên. Huyết sắc chất lỏng cuồn phun, có thể rõ ràng cảm nhận được, tánh mạng của nó đang nhanh chóng tức ngược. Nhưng lúc này, nó nhưng chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chui ra đại địa, bộc phát ra làm cho lòng người quý sắc ý. Mạc Ngữ không chút do dự, xoay người kéo ra phủ xuống chi môn, một bước bước vào trong đó. Trốn. Kinh khủng viên cầu mặc dù nặng chế, nhưng hắn lại càng cường nộ chi mạn, chỉ sợ có thể giết chết vật này, sợ cũng muốn đáp thượng tự thân tánh mạng. Hừ, muốn đi, lưu đứng lại cho ta sao? Cười lạnh lọt vào tai, Mạc Ngữ thầm nghĩ không tốt, chợt một con tựa như núi cao ngọc chất bàn tay, nặng nề vành ở phủ xuống chi môn thượng, đem nó đánh vỡ. Phốc. Mạc Ngữ phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể về phía sau quẳng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn đã thấy, xuất thủ người chính là kia thần cốt vương. Hiển nhiên, này lao quái đã sớm đến, vẫn giấu kín âm thầm, đợi chờ Mạc Ngữ cùng Lục Đằng liều đích lưỡng bại câu thương. Không phải không thừa nhận, mục đích của hắn đã đến. Thần cốt vương ánh mắt lạnh như băng, tiểu bối, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống, cho ta đàng hoàng ở chỗ này, chờ lao phu trước liệu lý liêu nó. Vừa nói, phất tay áo vung lên hư không xuất hiện sơn ảnh, rơi vào Mạc Ngữ đỉnh đầu. Bị sơn ảnh trấn áp, bộ ngực một trận khí huyết quay cuồng, Mạc Ngữ lại là mấy ngụm máu tươi liên tiếp phun ra, trên mặt trắng bệch không thấy nửa điểm huyết sắc. Thần cốt vương lạnh lùng cười một tiếng, xác định hắn đã không có chống lại lực, lúc này mới xoay người nhìn về phía viên cầu, đáy mắt lộ ra vẻ cực nóng. Giơ tay lên về phía trước vỗ, ngọc chất bàn tay to lần nữa xuất hiện, vân tay sinh động tựa như lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế vành xuống. Viên cầu điều động lục đẳng, tạo thành thật dày một tầng phòng ngự, nhưng nó đã trọng thương, thực lực chưa đầy toàn thắng ba thành, há có thể chống lại thiên hoàng cảnh đỉnh. Vô số lục đẳng hỏng mất, ngọc chất bàn tay to tồi khô là hủ, rơi vào viên cầu thượng. Bị Mạc Ngữ một kiếm chém ra kinh khủng vết thương, bị một trưởng này hoành kích, nhất thời tạo thành chí mạng sọ xuyên qua, viên cầu hét lên một tiếng hơi thở tàn đi. Sau một khắc, tất cả lục đẳng, bao quát viên cầu bản thân, đều giống như ảo ảnh tiêu tán, chỉ để lại một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh biếc tinh thể. Thần cốt vương ánh mắt sáng ngời, giơ tay lên sẽ phải đem màu xanh biếc kết tinh nhất đi, nhưng vào lúc này, khác một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, lấy một đường cực nhanh đem kết tinh thu vào trong tay. Bác Minh Vương. Thần cốt vương gầm thét, sát ý sôi trào, đem kết tinh cho trả lại cho lão phu. Đột nhiên xuất hiện, cướp lấy kết tinh, chính là Bác Minh Vương, giờ phút này cười lạnh một tiếng, xoay người sẽ phải rời đi. Oanh. Mục mục hồng quan tài, đánh vỡ không gian mà đến, oanh hướng Bác Minh Vương. Vạn Cương Vương, ngươi dám đối với ta xuất thủ? Bác Minh Vương giận dữ, một trưởng đánh ra hoanh ở một hòm quan tài thượng, kinh khủng trong tiếng nổ thân thể chợt lui, bị sinh sôi ép lưu. Giao ra kết tinh. Vạn Cương Vương thanh âm trầm thấp từ một trong quan truyền đến. Bá. Thần cốt vương ngăn ở phía sau, sắc mặt âm trầm trí cực. Nhìn một màn này, Mạc Ngữ trong lòng cười khổ càng sâu, thì ra là hắn sớm bị này hai con lão hoàng tức theo dõi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1496, thần thi. Không đúng, cũng có thể là ba chỉ lão hoàng tước. Quý biết, Vạn Cương Vương là ngươi tới vào lúc nào? Ba lão quỷ tụ đầu, tất nhiên khoái thế cục, đây đối với Mạc Ngữ mà nói là chuyện tốt, có lẽ có thể kiếm đến thoát thân cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn được biểu hiện đầy đủ đàng hoàng, nếu không đưa tới bất kỳ một cái nào lão quỷ chú ý, tiện tay là có thể để cho hắn chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ hít một hơi, cố gắng thu liệm hơi thở, chỉ làm mình là khối tảng đá, càng tầm thường càng tốt. Bác Minh Vương, Thần Cốt Vương, Vạn Cương Vương rằng có, kinh khủng áp bách làm hư không như muốn đông lại, một cuộc kịch chiến mắt thấy sẽ phải bộc phát. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ xa phương truyền đến, để lộ ra vô tận sợ hãi, thống khổ. Vạn Độc Vương. Ba lão quái sắc mặt đại biến, lấy tu vi của bọn họ, trừ phi mình muốn chết, chỉ sợ ngoại vực trong cũng đủ để hoành hành không sợ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho Vạn Độc Vương phát ra thảm như vậy gọi? Không chờ bọn họ có điều phản ứng, cách đó không xa không gian đột nhiên bể tan cảnh, hai đạo thân ảnh từ đó bay ra, Vạn Độc Vương thân thể giờ phút này bị một gã huyết bào thân ảnh giữ được, túi đầu cắn cổ của nàng, đang nuốt từng ngụm lớn. Có thể thấy rõ ràng, Vạn Độc Vương trên mặt hoảng sợ vẻ mặt, nàng quanh thân bộc phát ra kinh khủng khói độc, bàng bạc như hải lực lượng kịch liệt chấn động, nhưng đối với huyết bào thân ảnh không hề có tác dụng. Rầm, rầm. Nuốt từng ngụm lớn thanh âm, ở hoàn toàn yên tĩnh chung, lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Đảo mắt công phu, thời gian, Vạn Độc Vương trong mắt quang thải lờ mờ đi xuống, kia điên cuồng dãy rủa cường hãn hơi thở, nhanh chóng tiêu tán không còn, vốn là thân thể gầy nhỏ, hoàn toàn khô quắt đi xuống, giống như là một cụ hong gió một chút cũng không có mấy năm thấy khô. Huyết bào thân ảnh rời đi cổ của nàng, rút ra hai cây thật dài nanh, vung tay ra mặc cho Vạn Độc Vương thân thể, nặng nề té trên mặt đất. Đây là một vô cùng anh tuấn nam tử, da trắng non nhắn nhủi, tựa hồ bởi vì mới vừa nuốt chửng đại lượng máu tươi nguyên nhân, trên mặt phiếm huyết sắc. Một đôi tròng mắt đều là huyết sắc, giống như là vô tận biển máu, nhưng đem hết thể nuốt hết. Hắn là vật gì? Cương thi. Bác Minh Vương sắc mặt khó coi trí cực, Vạn Cương Vương, cương thi nhất tộc trùng, còn có so sánh với ngươi mạnh hơn tồn tại. Oen. Một hồng quan tài nổ tung, biến thành một bể tan cảnh trường bảo, cuốn lấy Vạn Cương Vương trần truồng thân thể của hắn nghiêm trọng rữa nát, không ngừng chảy ra vàng trọng thi dịch. Giờ phút này, vốn là cứng ngắc không có nửa điểm vẻ mặt trên mặt, nhưng toát ra vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, "Thần thi." Thiên địa trong lúc hữu thần, nhưng không phải là thần đạo tu hành ngưng tụ thần cách thần linh, mà là nương theo thiên địa mà sinh, có khó có thể địch nổi cường hãn uy năng. Truyền thuyết, vô tận năm tháng lúc trước, trong thiên địa tồn tại đại lượng thần, nhưng sau lại bởi vì nguyên nhân nào đó, cơ hồ trong một ngày vẫn lạc hầu như không còn. Còn sót lại xuống tới, cũng là thần trung cường hãn nhất tồn tại, bọn họ đau khổ tìm kiếm, khắc có thể giải thoát đích phương pháp xử lý, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, mọi người trước sau chết đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng một thần, hắn biến mất rất dài thời gian, đang ở thế nhân cho là sau này trong thiên địa cũng nữa vô thần sau, hắn lại đột nhiên lần nữa xuất hiện. Xuất hiện thần, đánh mất hết thể sinh cơ cùng linh hồn, biến thành một cụ chỉ biết giết chóc cùng nuốt chửng máu tươi hành thi tẩu nhục, bị ngay lúc đó ngoại vực sinh linh xưng là thần thi. Đó là một cuộc thật lớn hạo kiếp, ngoại vực sinh linh đồ thán, cho đến một ngày thần thi lại một lần đột nhiên biến mất, từ nay về sau liền không tiếp tục tin tức truyền ra, trở thành chỉ có thể ở cổ xưa trong điện tịch mới có thể lật xem đến một cái tên. Nhưng hôm nay ba lão quỷ cũng là từ cái này một hạo kiếp niên đại còn sống sót, tự nhiên biết thần thi tồn tại, cùng với hắn đáng sợ. Bắc Minh Vương sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Sẽ không sai, trừ thần thi, thế gian này tuyệt không có bất kỳ thi thể có thể cho ta lớn như thế áp bách. Thần Cốt Vương hít sâu một cái, Vạn Cương Vương không có nói sai, đây thật là thần thi. Bởi vì nó hay là tại lão phu cùng Vạn Độc Vương trước mắt, bị này tiểu bối một kiếm thích phóng đi ra. Thần Cốt Vương, ngươi quả nhiên đang bí mật tìm kiếm thần thi, ngươi điên rồi. Bắc Minh Vương giận dữ. Thần Cốt Vương mặt không chút thay đổi, lão phu so sánh với ngươi sống lâu quá nhiều, thánh mạng đã đến điểm cuối, chỉ có nhận được trong truyền thuyết nhưng bất tử bất diệt thần huyết, mới có cơ hội vĩnh viễn sống sót. Vạn Cương Vương gầm nhẹ, hiện tại, đừng bảo là những thứ này, hôm nay ta và ngươi ba người liên thủ, nếu không ai cũng trốn không thoát. Đại nạn vào đầu, kết tinh một chuyện, tiểu trở nên không quan trọng gì. Bắc Minh Vương cắn răng, chúng ta liên thủ, có hay không phần thắng? Thần tuy mạnh lớn, nhưng hắn chẳng qua là một cỗ thi thể, ta và ngươi ba người đều là thiên hoàng cảnh đỉnh, chưa chắc không có phần thắng. Thần Cốt Vương trong mắt trở nên sáng ngời, hơn nữa, các ngươi không nên quên, trong thân thể của hắn chạy xuôi theo thần huyết, nếu là nhận được để luyện hóa, tựu nhưng thật sự bất tử bất diệt, trở thành loại thần loại tồn tại. Thần thi tựa hồ nhận thấy được, trước mặt ba lão quỷ khó đối phó, không có nóng lòng xuất thủ, huyết sắc trong mắt ở trên người bọn họ quét qua. Mặc dù là một cụ, không có linh hồn thể xác, nhưng ánh mắt của hắn như cũ như thực chất loại, có đáng sợ lực áp bách lượng. Thần Cốt Vương, Bắc Minh Vương, Vạn Cương Vương, sau đó là Mạc Ngữ. Thần thi ánh mắt đột nhiên dừng lại, hắn thẳng ngoắc ngoắc xem ra, trong mắt huyết sắc trở nên càng lúc càng nồng nặc, giống như là muốn chạy xuôi xuống tới. Trong lúc bất chợt, hắn giơ tay lên một chảo, cổ họng chỗ sâu phát ra thanh âm trầm thấp. Trả lại cho ta. Vâng. Không gian chợt vặn mèo, chấn áp ở Mạc Ngữ đỉnh đầu sân ảnh, chỉ kiên trì liễu một hơi, liền bị kinh khủng lực lượng nghiền nát. Nhưng chính là này một hơi, cho Mạc Ngữ cơ hội sống còn, một con ngọc chất bàn tay to, một con màu đen cốt chảo, nặng nghề vênh ở vặn vẹo không gian thượng, đem nó đánh nát. Linh quang chợt lóe, Bắc Minh Vương đã xem Mạc Ngữ mang về, nhìn chằm chằm Mạc Ngữ ánh mắt, hai mắt tản ra sương mù quang hoa. Nói cho ta biết, trong tay ngươi cầm lấy thần thi thứ gì? Mạc Ngữ thần sắc dại ra, thanh âm trống rỗng khô khan, ta không biết. Bắc Minh Vương nhướng mày, ánh mắt quét qua trường. Thần Cốt Vương trầm giọng nói, thần thi thoát khốn này tiểu bối đang ở tại chỗ, tất nhiên là chiếm được thứ gì, nếu không tuyệt đối không thể có thể chạy ra thăng thiên. Xem ra, chính hắn cũng không biết, đến tuột cùng lấy được cái gì. Vạn Cương Vương thanh âm lạnh như băng, dẫn hắn đi, tuyệt không có thể rơi vào thần thi trong tay. Không nên dùng lực, cố gắng thoát khỏi hắn, chúng ta đi. Thanh âm rơi xuống, ba lão quỷ phóng lên cao, mang theo Mạc Ngữ gào thét đi xa. Trả lại cho ta. Thần thi giống giận, hai quả thật dài nanh từ đôi môi trùng chui ra, đờ đẫn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, dưới chân một bước không gian từng khúc nứt vỡ, hắn thật chặt cắn lấy phía sau. Thiên hoàng cảnh tu sĩ toàn lực chạy trốn, tốc độ là bực nào kinh người, có thể cùng thần thi so sánh với, lại lạc tại hạ phong. Song phương ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng giảm bớt, không có gì bất ngờ xảy ra một lát sau, đã bị đuổi kịp. Đang ở ba lão quỷ cau mày, thầm nghĩ một cuộc kịch chiến nữa chỗ khó thoát dạng, phía trước một mảnh lục hải, đột nhiên đập vào mi mắt. Này tấm màu xanh biếc đại dương, so sánh với Mạc Ngữ lúc trước gặp mấy, còn muốn lớn hơn ra gấp 10 lần, hơn nữa là trọng yếu hơn dạng, nó không phải là tĩnh, mà là như chân chính như sóng biển, thoải mái quay cuồng không ngừng đi về phía trước. Ung ung nổ tựa như bồ lôi, giống như là hàng tỷ đại quân bu tập. Song phương chạm mặt tương đối. Bác Minh Vương ánh mắt sáng ngời, mượn lục đằng lực lượng, ngăn cản thần thi. Ba người thân ảnh, trong nháy mắt bay vào lục hải trên không gian. Hiu, hiu, hiu. Một cây thô to tựa như cổ thụ màu đen rễ cây, từ mặt đất nổ bắn ra mà đến, thẳng hướng ba lão quỷ bay tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1497, sinh cơ xa vời. Bọn họ không biết, không chỉ thần thi đuổi theo Mạc Ngữ mà đến, dưới đất gốc cây lục đằng, mục tiêu cũng là hắn. Rất xa 5 tháng trước, nó mới vừa có u mê ý thức, liền bị cân nhắc quyết định để đặt tới đây, đang đợi bị luyện hóa hấp thu. Nhưng ngày nhất định, nó không nên chính là diệt vong, ở dài dòng đợi chờ trong 5 tháng, lần nữa sinh trưởng ra rễ cây, sâu thực đại địa trong, hấp thu này vùng thiên địa lực lượng lớn mạnh tự thân. Có nữa trăm năm, nó có thể đem này vùng thiên địa lực lượng hút hết, làm kia hỏng mất tiến tới trùng hoạch tự do. Nhưng lúc này, hắn nhưng tới. Lục Đằng cũng không biết, hắn đợi chờ chính là người nào, nhưng kia giọt máu tươi trong đích sinh mệnh khí tức, cũng sẽ không có sai. Đây chính là, năm đó cái kia đem nó cân nhắc quyết định mang người tới chỗ này. Bất quá hôm nay hắn, tựa hồ xa không có năm đó cường đại, mất đi cái loại này, một cái ánh mắt sẽ làm cho nó ý thức hỏng mất lực lượng. Sau đó, Lục Đằng liền muốn thông liễu, năm đó cân nhắc quyết định nó để đạt hơn thế, chính là vì đợi đến hôm nay, bị hắn hấp thu khôi phục tu vi. Một phần thật sâu quán độc, không cam lòng, từ Lục Đằng sâu trong đáy lòng dâng lên, cuối cùng hóa thành bạo ngược sát ý. Ngươi không phải là nghĩ nuốt ta sao? Ta liền ăn trước ngươi. Cho nên, nó di động bản thể, từ từ sâu trong lòng đất chui ra, xông về cảm ứng trong đích sinh mệnh khí tức chỗ ở. Nhưng ngay khi Lục Đằng lao ra không lâu, lại cảm ứng được mấy đạo cường hãn hơi thở, hướng nó cấp tốc tiến tới gần. Chính tâm hạ giật mình, bốn đạo thân ảnh đã tiến vào, công kích của nó phạm vi. Lục Đằng thoáng cái, cảm nhận được kia phân sinh mệnh khí tức, sau đó nó liền hiểu, thì ra là người kia còn đeo trợ thủ. Bất quá bọn hắn tựa hồ chính đang chạy trốn, phía sau còn có một hơn tên đáng sợ, đang đuổi giết bọn họ. Này thật sự là quá tốt liễu. Lục Đằng phấn khởi liễu, nó cảm giác mình tìm được rồi, tốt nhất cơ hội, cho nên khẩn cấp xuất thủ. Một cây cường tráng bền bị rễ cây, phá vỡ đại địa bắn ra, đem bốn người này ngăn lại, nó nghĩ trước giết chết người kia, lại bị khác ba người ngăn cản. Bọn họ quả nhiên là người kia trợ thủ. Lục Đằng trong lòng cười lạnh, nếu như chẳng qua là nó một, có lẽ thật không làm gì được liễu bốn người này, ai có thể để cho phía sau còn có một cường đại người đuổi giết đây. Chỉ cần hắn vừa đến, liên thủ, người kia tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện cùng nó nghĩ giống nhau, bị rễ cây dây dưa tốc độ giảm nhanh bốn người, bắt đầu trở nên lo lắng tức giận, điên cuồng phát tiết thần thông pháp lực, đem nó một mảnh dài hẹp rễ cây đánh nát. Thật đau a. Nhưng càng đau, Lục Đằng càng là phấn khởi, nó tựa hồ đã thấy bốn người này bị nó nuốt chửng hình ảnh. Vốn là đã không sai biệt làm có, kiếm phá này vùng thiên địa lực lượng, nữa nuốt bọn họ, lập tức là có thể khôi phục tự do. Nghĩ tới đây, nó càng phát ra điên cuồng thúc dục rễ cây, hướng bốn người điên cuồng rút đi. Tới, tới. Lục Đằng đột nhiên dùng mình một cái, người đuổi giết cũng tiến vào công kích của nó phạm vi, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn, điên cuồng, bạo ngược, giết chóc, hủy diệt. Đủ loại mặt trái tâm tình giao hòa, cho nó rất nhanh cảm giác xấu. Đây tột cùng là người nào, không giống sinh linh, mà càng giống như là một cụ thi thể. Lục Đằng không nghĩ tới, suy đoán của nó chính là sự thật, cũng may khiến nó an lòng chính là, tên này người đuổi giết đến sau, không một chút để ý tới nó, bay thẳng đến bị khốn trụ bốn người phóng đi. Hoàn mỹ. Chính là như vậy. Lục Đằng lập tức nhượng xuất một cái lối đi, trực tiếp để hắn đi vào, người đuổi giết cũng không có khiến nó thất vọng, một quyền trào ra huyết khí vạn dặm bàng bạc vô song, đem người kia một gã áo đen lao đầu trợ thủ xa xa hoành phi. Lại là một quyền, bạo ngược sát cơ ngưng tụ thành thực chất, bày biện ra trắng bệnh đầu khâu lâu, cắn nát đầu kia cương thi trợ thủ thần thông, đưa cả nuốt vào, mặc dù giết không chết hắn, nhưng cũng đưa tạm thời vây khốn. Sau đó, người đuổi giết xông về người nọ cuối cùng một trợ thủ. Hội này, thứ nhất bị hoành bay đích áo đen lao đầu, đang muốn lần nữa xông lại bảo vệ người kia. Bằng người đuổi giết một người, sợ là giết không chết hắn. Hừ. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Lục Đằng trong lòng gầm thét, đi chết đi. Hiu, hiu, hiu. Vô số màu đen rễ cây, phô thiên cái địa quật tới đây, cùng không khí ma sát phát ra thê lương tiếng xé gió. Người kia đã không có trợ thủ, hơi thở suy yếu chí cực, hẳn là lúc trước tiểu bị trọng thương. Lần này, đủ để cho hắn hình thần câu diệt, chết là không có thể rồi hay chết. Kết thúc sao? Lục Đằng mở to mắt, đầy cõi lòng kích động đang đợi, kế tiếp một màn. Kia bay múa đầy trời máu tươi, cùng linh hồn bể tan cảnh lúc kêu rên. Nhưng vào lúc này, khiến nó thiếu chút nữa phun huyết một màn xuất hiện, đang xông về cuối cùng một trợ thủ người đuổi giết, đột nhiên dừng lại một quyền về phía sau chào ra, chạy thẳng tới Lục Đằng rút ra rễ cây. Oeng! Trong tiếng nổ, huyết quang bắn tóe, rễ cây nứt vỡ. Lục Đằng hét thảm một tiếng, bị huyết quang nghiền nát rễ cây mặt vỡ, truyền đến cháy loại đâm đau, khiến nó chịu đựng không nổi kêu to lên. Đại địa ùng ùng kịch liệt quay cuồng, giống như là muốn sôi trào. Mãnh liệt lửa giận, trong nháy mắt áp quá thống khổ, giống như là muốn khiến nó cả bốc cháy lên. Tên ngu ngốc này, ngu xuẩn, hai cột, hắn. Hắn đang làm cái gì vậy? Nếu như không phải là hắn ngăn cản, nó đã giết chết người kia, hoàn toàn diệt trừ hỏa lớn. Vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, thời khắc mấu chốt dụng xích, khoảnh khắc người vẫn phải là dựa vào chính mình a. Lục Đằng cắn răng, nhiều hơn rễ cây xông về thiên không, chi chít che khuất bầu trời, kinh khủng lực lượng kích thích, tựa hồ muốn ngày này đánh nát. Nhưng khiến nó càng thêm nổi giận chuyện tình xảy ra, người đuổi giết sau lưng, cánh chui ra vô số con huyết sắc xúc tua, điên cuồng quấn lên nó xúc tua. Sau đó, từng ngụm cắn nuốt. Lục Đằng hoàn toàn nổi giận, lại dám quấn lên của ta cái, cắn nuốt lực lượng của ta, ngươi thật là quan công trước cửa đùa bỡn đại đao, tìm cước. Tất cả rễ cây chợt quấn quanh buộc chặt, đem những thứ kia máu chảy đầm địa nhìn dọa người xúc tua gắt gao cuốn lấy, sau đó sinh trưởng ra vô số thật nhỏ căn tu, điên cuồng chui vào trong đó. Cắn nuốt, đây là ta lão bổn được, tiểu tử ngươi không được. Đang kinh sợ và phần, thầm nghĩ đại sự không ổn, Thần Quốc Vương, Bắc Minh Vương, Vạn Cương Vương đột nhiên quanh thân chợt nhẹ, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Vốn là phối hợp ăn ý, vây giết bọn họ Lục Đằng cùng thần thi, làm sao trong lúc bất chợt sẽ chết bấm, càng đấu không thể tách rời ra. Vạn Cương Vương đột nhiên mở miệng, bởi vì kia tiểu bối. Thần Quốc Vương, Bắc Minh Vương ánh mắt sáng ngời. Cẩn thận vừa nghĩ, tựa hồ chính là từ Lục Đằng cho đến công kích mạc ngữ bắt đầu, thần thi mới đột nhiên trở mặt đối với nó xuất thủ. Xem ra, này tiểu bối trên người thật sự có nào đó khó lường đồ, nếu không có thể nào dẫn tới Lục Đằng, thần thi điên cuồng cấp đoạt. Ba lão quỷ nhăn đáy, đồng thời hiện lên một đạo cực nóng, tuy nhiên cũng che giấu vô cùng tốt, đảo mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lục Đằng, thần thi kịch chiến say xưa, tạm thời không rảnh để ý tới bọn họ, này ba lão quỷ cũng vô cùng thông minh, biết điều một chút đứng ở tại chỗ, không có ai cố gắng nhích tới gần mạc ngữ. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, tiểu tử này mới là mấu chốt, vô luận người nào nhích tới gần hắn, cũng nhất định sẽ đưa tới Lục Đằng cùng thần thi công kích. Không bằng cứ như vậy, chờ Lục Đằng, thần thi chém giết kết thúc, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng tốt ngư ông đắc lợi. Giờ khắc này, chỉ có Mạc Ngữ mơ hồ đoán được, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thần thi, hẳn là chính là hắn thả ra, khổng lồ trong thạch quan huyết bức biến thành, sở dĩ đuổi giết hắn, không có gì bất ngờ xảy ra là màu trắng tiểu biên bức nguyên nhân. Về phần Lục Đằng, thì hiển nhiên là cảm ứng được liếu hơi thở của hắn, tiên hạ thủ vi cường, muốn bị giết chết chấm dứt hậu hoạn. Này hai cường hãn tồn tại, cũng muốn giết chết hắn, nhưng cũng bởi vì như thế, mới càng đấu như thế kịch liệt. Thử nghĩ xem, cũng là cực kỳ buồn cười chuyện tình. Nhưng này biết, Mạc Ngữ thật sự cười không nổi, bởi vì tính cả Thần Quốc Vương, Bắc Minh Vương, Vạn Cương Vương ở bên trong ba phương, vô luận người nào cười đến cuối cùng, hắn tựa hồ cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Ngữ đau khổ suy tư, nhưng càng ngày càng cảm giác sinh cơ xa vời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1498, chấp trưởng thiên địa. Lục Đăng lực lượng đúng là kinh khủng, cường đại như thần thi loại tồn tại trong truyền thuyết, cánh ở lẫn nhau điên cuồng cắn nuốt chung, bị ép vào hạ phong. Có thể rõ ràng thấy, thần thi sau lưng sinh trưởng ra huyết sắc xúc tua, màu sắc đã ảm đạm rất nhiều, thậm chí thân thể của hắn cũng trở nên gầy gò khô quắt. Nhưng lúc này, một phần hoảng sợ ngược lại ở Lục Đằng trong ý thức dâng lên, khiến nó từ từ run sợ. Cắn nuốt từ thần thi lực lượng tiến vào nó trong cơ thể sau, căn bản không thể hấp thu luyện hóa, giống như là từng thanh dao găm hung hãn xé rách cát. Kia thống khổ khiến nó cơ hồ khiến nó hỏng mất, rồi lại không dám buông tha cho cắn nuốt. Nếu không đối diện thần thi, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình, đảo mắt đem nó cắn nuốt không còn. Cắn nuốt không được, không cắn nuốt cũng không được. Lục Đằng tiến thối lưỡng nan, sợ hãi càng ngày càng nặng. Veng, veng, veng. Sâu trong lòng đất, một mảnh bài sơn đảo hải loại tiếng gầm truyền đến, là mỗi một tấc mặt đất cũng nứt vỡ. Lục Đằng buộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn tránh thoát thần thi dây dưa. Nó rễ cây, điên cuồng lắc lư quật, buộc được thật chặt, giống như là một cây kéo mãn dây cùng, làm huyết sắc xúc tua phát ra băng băng thanh âm, thật giống như sau một khắc sẽ phải gãy toái. Nhưng xúc tua bền bỉ, cho dù vượt qua Lục Đằng tưởng tượng, nó đã đem hết toàn lực, cho dù không cách nào làm nó gãy đi, không thể nữa tiếp tục nữa. Lục Đằng quyết định tráng sĩ đứt cổ tay, chủ động bỏ qua những thứ này dễ chính hành, mặc dù đây đối với nó mà nói, đúng là thật lớn bị thương, có thể cùng giữ được tánh mạng so sánh với, tự nhiên không coi vào đâu. Đang lúc này, thần thi bỗng dưng gầm thét, hắn chẳng những bỏ qua chống cự, chủ động thúc giục lực lượng, điên cuồng quán chú Lục Đằng trong cơ thể. Trực tiếp hậu quả là thần thi trong nháy mắt khô cát, hơi thở điên cuồng rớt xuống, mà khổng lồ Lục Đằng bản thể thì chợt cứng đờ, màu xanh biếc cành lá cùng màu đen rễ cây thượng, đồng thời hiện lên huyết sắc mạch lạc. A! Lục Đằng thê lương gầm thét, làm người ta da đầu tê dại. Cơ hồ có thể chạm đến đến, kia phân rót vào sâu trong linh hồn thống khổ. Oeng! Lục Đằng nổ tung, cành lá bộ rễ vỡ vụn, biến thành thành từng mảnh màu xanh biếc năng lượng, theo huyết sắc xúc tua, bị thần thi điên cuồng hấp thu, hắn suy yếu hơi thở, nhất thời lấy kinh người tốc độ bắt đầu khôi phục. Động thủ, ngăn cản hắn. Thần Cốt Vương quát lên, giơ tay lên đánh ra một trường, xanh ngọc bàn tay to xuất hiện, giống như là từ ngày mà rơi xuống ngũ chỉ sơn, nặng nề vành xuống. Bác Minh Vương, Vạn Cương Vương đã ở cùng khắc, đánh ra mạnh nhất thần thông, một cái chạy trồm màu đen xung dài. Một viên máu tanh lâm ly khô lâu, ba lão quỷ liên thủ ngang nhiên giết tới. Bọn họ chờ đến thời cơ tốt nhất, Lục Đằng hủy diệt thần thi bị thương nặng. Nhưng trên thực tế, bọn họ từ đầu tới đuôi tiểu sai lầm rồi. Thần thi chỉ sợ chỉ còn một thân thể, cũng là thần bộ phận. Ngọc chất bàn tay to, màu đen sông dài, máu tanh khô lâu, đối mặt ba thiên hoàng cảnh đỉnh cùng đánh, thần thi không có bất kỳ cử động, chẳng qua là mở to miệng, phát ra một trầm thấp mà ngắn ngủi âm tiết. Thanh âm vang lên biến mất chỉ có hết sức chi một cái hô hấp thời gian, lại làm cho Thần Cốt Vương, Bác Minh Vương, Vạn Cương Vương nhất tề biến sắc. Bởi vì này một khắc, trong thiên địa một loại bộ phận quy tắc đột nhiên thay đổi. Loại này quy tắc là thế giới bản chất, tạo thành liêu thiên địa bản thân, bọn họ có thể cảm nhận được, nhưng không cách nào chạm đến. Nhưng dù vậy, ba lão quỷ đối với nó uy năng cũng là cực kỳ rõ ràng. Đây mới thực là chấp trưởng thiên địa. Là thần hoặc là bọn họ nữa đột phá một cảnh sau, mới có thể nắm giữ lực lượng. Thần thi cải biến chẳng qua là cực ít bộ phận, chứng minh hắn là không đầy đủ, nhưng chỉ là này bộ phận không hoàn chỉnh quy tắc, cũng giống như trước đại biểu ra ngoài cảnh giới lực lượng. Mà ra ngoài cảnh giới thì thường thường đại biểu tuyệt đối bão áp. Với anh, quanh thân không gian đột nhiên hỏng mất, không có bất kỳ báo trước, cứ như vậy tạo thành một kinh khủng hấp động, đầy đủ mọi thứ vật chất, hữu hình hoặc là vô hình, cũng bị kinh khủng cắn nuốt lực lượng bao phủ. Bể tan cảnh đại địa, từng cục gào thét bay vào thiên không, tiến vào trong hấp động, đảo mắt bị trong đó vặn vẹo lực lượng xé nát. Trời cao ở hỏng mất, giống như là mặt kính giống nhau, tùy đầy đủ vỡ thành vô số khối, sau đó bị cắn nuốt. Gầm thét cuồng phong, giống như dao găm giống nhau, cắt xé rách da huyết nhục, kia bén nhọn thanh âm, làm cho người ta từ sâu trong linh hồn sinh ra bản năng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, giống như là thiên địa hạo kiếp, ngày tận thế. Đây chính là tam hoàng cảnh trở lên, siêu phàm thoát tục thánh chi cảnh giới, là thần bộ phận uy năng. Bóp áp hết thảy, hủy diệt hết thảy, vạn vật sinh linh hưng suy sinh tử, đều ở nhất niệm chi gian. A! Thần Cốt Vương gầm thét, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, một trận bùm bùm xương cốt sinh trưởng thanh sau, thân thể tăng vọt cơ hồ gấp đôi. Hơn nữa hai cánh tay của hắn trở nên càng thêm tráng kiện bền chắc, huyết nhục buộc được thật chặt, có thể thấy rõ ràng một ít con thầm màu xanh huyết mạch. Hắn giơ tay lên một quyền oanh hướng hấp động, đùng đùng cánh tay mặt ngoài huyết nhục trực tiếp hé ra, một mảnh dài hẹp thật nhỏ mà sâu đậm vết thương, giống như là đồ sứ thượng tiếng vỡ ra, đỏ sẫm nhưng không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Có thể thấy rõ ràng, kia nút huyết nhục ở dưới xương, nó là nhàn nhạt màu vàng, mặt ngoài trên lưu chuyển lên vô số viên thật nhỏ ký hiệu. Huyền diệu thâm ảo, tựa hồ hàm chứa này thiên địa trong lúc tất cả bí mật. Thần cốt vương, đây chính là thần cốt. Mặc dù là từ một cụ hoàn toàn mục thần linh trong thân thể nhận được, mất đi tất cả sức sống, nhưng nổ chồng tiến vào trong cơ thể, lấy máu huyết sinh cơ xúc tích nuôi vô số năm, hai cánh tay trong đích hai khối thần cốt cũng có cực kỳ cường hãn uy năng. Đây là thần cốt vương lớn nhất bí mật, chẳng bao giờ biểu diễn cho người trước, nhưng giờ khắc này hắn nhưng không kịp làm tiếp dấu diếm, bởi vì hắn từ nơi này trong hắc động cảm nhận được cơ hồ ngưng tụ thành thực chất chết đi mất hơi thở. Thúc dục thần cốt đánh ra một trường, ngọc chất bàn tay to trong tăng thêm màu vàng, vô số viên thật nhỏ ký hiệu ở mặt ngoài nhanh chóng lưu chuyển, buộc vòng quanh một mảnh dài hẹp rõ ràng vân tay, liền tựa như một con chân chính nhân thủ trưởng. Lấy thế lôi đình vạn quân, nặng nề vênh ở hắc động mặt ngoài, thiên địa trong nháy mắt tĩnh lặng, có thể thấy rõ ràng, nó kịch liệt rung động, thả ra kinh khủng cắn nuốt lực lượng, tùy theo có chút dừng lại. Cùng lúc đó, Bắc Minh Vương, Vạn Cương Vương cũng ngang nhiên xuất thủ, bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu không thể đánh vỡ hắc động, đợi chờ bọn họ chỉ có một con đường chết. Dưới tuyệt cảnh tử vong trước mắt, hai cái lao quái tất cả đều bộc phát ra, vừa xa ra thường ngày đáng sợ lực lượng, bàng bạc hơi thở ba động kinh thiên động địa. Làm sống vô số năm tháng lao quái vật, đạp đứng thẳng thiên hoàng cảnh đỉnh, bọn họ mặc dù tìm không được tiếp tục đột phá đường nhỏ, tuy nhiên cũng nắm giữ lấy vài loại lá bài tẩy. Mặc dù không thể vượt cấp mà chiến, nhưng cũng có thể lấy tự tổn làm đại giá, ở trong nháy mắt bộc phát ra ngoài tự thân tầng thứ uy năng. Vâng. Thần thông hơi thở tựa như biển gầm tịch quyển thiên địa, ba lão quỷ hoàn toàn liều mạng. Chính là bởi vì như thế, triệt tiêu liếu phần lớn hắc động uy năng, Mạc Ngữ mới tránh khỏi bị nó cắn nuốt kết quả. Hắn tránh chát chứ hướng ra phía ngoài bay đi, không có chạy trốn, mà là chạy thẳng tới sâu trong lòng đất. Lục Đăng đã chết, bị thần thi cắn nuốt liêu thân thể, nhưng Mạc Ngữ vốn cảm giác còn có đồ vật gì đó ở dưới mặt. Có lẽ hôm nay duy nhất sinh cơ ngay tại ở này liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1499, tìm được rồi. Đại địa trải qua Lục Đăng tàn sát bừa bãi, lại bị hắc động cắn nuốt, đã hoàn toàn không có lúc ban đầu bộ dáng, đất dung trải rộng cảnh hoang tàn khắp nơi. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên trời cao nhưng cắn nuốt hết thể hắc động, đè nén hồn trong đích bản năng sợ hãi, cắn răng chui vào một cái đất dung trong. Nó chiều rộng gần trăm trượng, sâu không thấy đáy, đỉnh đầu rơi ánh sáng rất nhanh biến mất, phía dưới một mảnh đen nhánh. Nói là đất dung, thật ra thì hơn xác thực chút ít, hẳn là vực sâu. Giống như là liền và thông nhau liếu địa ngục chỗ sâu. Mạc Ngữ tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở sau sẽ đến nơi đất dung chỗ sâu nhất, hắn không có nửa điểm dừng lại, một quyền trào ra một đoạn lối đi, tiếp tục hướng dưới đất xâm nhập. Mỗi quá một hơi sẽ phải trào ra một quyền, hắn vốn là còn sót lại không nhiều lắm lực lượng nhanh chóng hao tổn, thương thế cơ hồ không cách nào áp chế, làm thứ 10 quyền trào ra thời điểm, Mạc Ngữ liền muộn hanh nhất thanh, trong lỗ mũi xông ra máu tươi. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm dừng lại tạm thời nghỉ ngơi ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, thần cốt vương chờ ba lão quái, tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu. Thần, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng, muốn đáng sợ hơn. Nếu không năm đó ngoại vực, sao lại bởi vì một cụ thần thi, liền dẫn phát lớn như thế hạo kiếp, chết sinh linh vô số. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Mạc Ngữ không biết mình ở tìm kiếm cái gì, nhưng có rõ ràng dự cảm, chỉ cần tìm được nó, là có thể vượt qua hôm nay đại kiếp. Vâng. Vừa một quyền chào ra, Mạc Ngữ thân thể lay động một cái, trước mắt trận trận biến thành màu đen, chợt cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức cùng với một cổ mùi tanh ở trong miệng tràn ngập, ý thức miễn cưỡng rung lên. Trên đỉnh đầu, mặc dù vẫn có lực lượng ba động truyền đến, cũng đã trở nên rồn rập bối rối, hiển nhiên thần cốt vương ba người chống cự, lập tức sẽ phải hỏng mất. Cắn nuốt liễu Lục Đăng lực lượng thần thi, lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, để lại cho thời gian của hắn rất ít liễu. Ở đâu? Ngươi ở đâu? Gượng chống bay qua cuối cùng một khoảng cách, rơi vào trên mặt đất, Mạc Ngữ rốt cục chống đỡ không nổi, chân mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất. Nay một cũng, liền rút đi liễu cuối cùng khí lực, căn bản không có biện pháp đứng lên lại. Thiếu chút nữa, có thể tìm được rồi nó, thiếu chút nữa liễu một chút. Trong lúc bất chợt, bên hai truyền đến hét thảm một tiếng, chỉ sợ khoảng cách từ xa, lại có đại địa vắt ngang trong lúc, như cũng nghe được rõ ràng. Là Bác Minh Vương. Sau đó, cảm ứng trong thuộc về lao quỷ này hơi thở, nhanh chóng giảm bớt cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một chết đi, còn thừa lại hai càng thêm khó có thể chống đỡ, chẳng qua là mấy hơi sau, thần cốt vương không cam lòng gầm thét, liền xa xa chuyển đến. Cuối cùng một bị giết, là Vạn Cương Vương, này đầu cương thi chi tổ, hiển nhiên còn bảo lưu lại thủ đoạn nào đó, cánh một mình vừa chống đỡ liễu một hồi. Nhưng này, nhưng không cải biến được kết quả. Hô. Mạc Ngữ thở ra một hơi, lại trở thành sương mù màu trắng, tiếp theo đông lại, biến thành vô số viên mảnh cắt loại băng viên, rầm nữa rơi trên mặt đất. Không khí thật giống như biến thành một khối vô hình băng, đem Mạc Ngữ đóng băng ở bên trong, thấu xương lạnh lẽo theo quanh thân lỗ chân lông, chui vào đến trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn tái nhợt trước mặt bảng, kịp lỏa lộ bên ngoài ra, tiêu biến thành màu xanh, bên tai tựa hồ có thể nghe được máu đang đông lại thành âm. Bọn họ ở trong mạch máu chảy xuôi, ngưng tụ ra băng và chạm lẫn nhau rung động, giống như là từng thành tiểu đao hoa cắt trong mạch máu vết tưởng, mang đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Mạc Ngữ biết, thần thi đang nhích tới gần, nó đã khóa liêu nơi này, có lẽ tiếp theo tức, có lẽ hai tức sẽ ra hiện tại trước mặt. Sau đó, đợi chờ hắn chính là tử vong. Ngoại vực, quả nhiên tàng long ngọa hổ, lần này rời đi Dương Thần Cung lúc, Mạc Ngữ mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng theo bản năng có cổ táo bạo. Kể từ khi Vạn Thọ Sơn luyện hóa vô cương quả thức tỉnh rồi bộ phận trí nhớ, thực lực của hắn liền vượt xa quá Liêu tự thân cảnh giới. Dọa lui nô thúc, bôi diệt Huyền gia, đàn trang chính diện đánh bại Hạng Hàn, lần lượt đại thắng để cho hắn cảm nhận được kia lực lượng cường đại. Chỉ sợ đối mặt Dương Thần cung thủ tịch trưởng lão Tâm Đạo, hắn trong đáy lòng cũng không có quá nhiều kính sợ. Thần Cốt Vương, Vạn Độc Vương, Bác Minh Vương, Vạn Cương Vương xuất hiện, giống như là cảnh tỉnh, để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, chân chính biết được Thiên Hoàng cảnh đỉnh cường hãn, hoàn toàn có thể tạo thành đối với hắn hoàn toàn bức áp. Lại không ngờ tới, vừa vận khí cực kém, gặp được thần thi, đây mới thực sự là kinh khủng tồn tại, nếu không phải không có tự thân ý thức, mặt sát Thiên Hoàng cảnh đỉnh, cũng chỉ ở trở tay trong lúc. Lúc trước, thật là hết ngồi đáy giếng liều a. Bất quá có thể cùng bốn Thiên Hoàng cảnh đỉnh cùng chết, cũng không coi là mất mặt, huống chi đối thủ lại là thần thi, loại này không cách nào chống lại cường hãn tồn tại. Mạc Ngư nhắm mắt lại, thần sắc đau khổ bất đắc dĩ, tựa hồ đã bỏ đi. Nhưng sau một khắc, hắn liền chợt mở mắt ra, kia phân khổ sở, nhận mệnh, bị triệt để xé nát, trong mắt rừng rực vô cùng, giống như là hai luồng rào rạt thiêu đốt ngọn lửa. Lại bị thần thi khí thế áp bách, theo bản năng sinh ra tuyệt vọng ý niệm trong đầu, người này thật là kinh khủng a. Nhưng hiện tại, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Mạc Ngư đưa tay vào ngực, bắt được một con đang ngủ say tuyết trắng biến mức, giống như là bị quấy nhiễu liễu mộng đẹp, tiểu tử bất mãn rầm rì một tiếng, khẽ tung mình đổi thoải mái tư thế, bụng nhỏ thượng chiều hay là phình. Bá. Trước mắt không gian tựa như vặn mèo, thần thi trong nháy mắt xuất hiện, thẳng ngoắc ngoắc nhìn nó. Trả lại cho ta. Mạc Ngư sau lưng lông mang chuẩn bị lóe sáng, tử vong bóng ma, đưa cả tâm thần bao phủ. Cũng may sớm có chuẩn bị, nội tâm của hắn gào thét một tiếng, cưỡng chế như thủy triều sợ hãi, hai ngón tay vững vàng nắm được Liêu Tiểu Biên bức cổ, chỉ cần một chút dùng sức, là có thể đem nó bóp chết. Thần thi động tác nhất thời cứng đờ, hắn chết chết nhìn thẳng Mạc Ngư, trống rỗng ánh mắt, nhưng giống như là có như thực chất lực lượng. Mạc Ngư như gặp phải đòn nghiêm trọng, há mồm phun ra máu tươi, ngón tay vẫn không nhúc nhích. Từ cổ họng chỗ sâu phát ra khó khăn âm tiết, cử động nữa hạ xuống, ta liền giết nó. Ngươi, điều kiện, lùi đi ra ngoài, ta muốn trước khôi phục. Thần thi trầm mặc chốc lát, xoay người rút đi, rất nhanh đã đi xa. Cơ hồ đưa cả nghiền nát kinh khủng hơi thở tản đi, Mạc Ngư từng ngụm thở dốc, một trận kịch liệt ho khan, giống như là muốn đem tạng phủ ho ra tới. Máu tươi bắn tóe đến tiểu trên thân biến bức, nhất thời đem nó thuần trắng da lông, nhuộm ra khỏi loang lổ vết máu. Nhìn thoáng qua, như cũ ngủ say với ngoại giới không biết chút nào tiểu biến bức, Mạc Ngư cười khổ một tiếng, lại có mấy phần ấy nấy. Bất quá đảo mắt, những thứ này tâm tình tiểu cũng bị hắn đè. Một tay vững vàng nặn ra tiểu biên bức, một cái tay khác cắm vào đại địa, một chút hướng ra phía ngoài móc ra đất đá, cũng may này là thân thể chịu đựng quá rèn luyện, cường độ có chút khả quan, đào móc tốc độ cũng không chậm. Bằng vào cường hàn ý chí, Mạc Ngư ở cơ hồ đèn cạn dầu trạng thái, gượng chống liêu nửa canh giờ, dưới mặt đất đào mấy chục thước sâu. Cũng không phải là hắn không muốn khôi phục một chút nữa tiến hành, mà là hắn biết, thần thi tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Sẽ tìm không tới, hắn hay là sẽ chết. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngư bàn tay một đứa chôn ở đất đá đã hạ thủ trưởng, bắt được một đoạn rễ cây loại đồ, xuất thủ lạnh như băng giống như là ngọc thạch loại. Tâm thần hung hăng vừa nhảy, không có bất kỳ đạo lý, hắn tiểu lộ ra nụ cười. Mạc Ngư biết, hắn muốn tìm đồ, rốt cuộc tìm được liễu. Oeng. Quanh thân đất đá đột nhiên tạc thoái, một mảnh dài hẹp huyết sắc xúc tua đan vào thành lưới lớn, lấy thế xét đánh lôi đình đắp rơi, nó tựa hồ hàm chứa nào đó cường đại pháp tắc, có thể đem thời không đông lại. Bị vây lưới lớn trong đích Mạc Ngư, trong nháy mắt bị triệt để giam cầm, nửa khó khăn nhúc nhích nửa điểm. Hưu. Thần thi xuất hiện, trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, một cây huyết sắc xúc tua hướng hắn bay tới. Bất quá giờ khắc này, Mạc Ngư nhưng không có sợ hãi, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Sau một khắc, oeng, bàng bạc màu xanh biết thần quang, như tinh thần nổ tung loại quét ngang, đem huyết sắc xúc tua cắn nát, vạch tìm tòi theo dệt thành lưới lớn. Giống. Tức giận gầm thét chung, thần thi bị trực tiếp quanh phi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1500, thức tỉnh bộ phận trí nhớ thứ nhì. Màu xanh biết thần quang, ngưng tụ thành một tầng thật dày năng lượng vòng bảo hộ, đem Mạc Ngư bảo vệ ở bên trong, cũng che đậy liễu ngoại giới gây tới hết thể lực lượng. Giờ phút này, trong tay của hắn nắm một cây lục đẳng, không đúng, xác thực mà nói là một loại lam đến mức tận cùng, sở bày biện ra tương tự màu xanh biếc. Hệ dễ, rõ ràng có nào đó phệ rào trôi qua dấu vết, cùng hắn trong đầu xuất hiện hình ảnh, hoàn mỹ xác minh. Chính là nó. Mênh mông lực lượng, giống như là một cái xé rách đại địa sông ngầm, tùy ý phun trào, điên cuồng tràn vào Mạc Ngư trong cơ thể. Nhưng bị dị chính là, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ áp bách tổn thương, thật giống như này vốn là chính là thuộc về lực lượng của hắn. Trong cơ thể thương thế, lấy có thể cảm ứng tốc độ nhanh mau trở về phục. Bên hai tựa hồ nghe đến, thân thể hoan hô. Một cổ run sợ từ sâu trong linh hồn sinh ra, giống như là yên lặng trên hồ một chút rung động, hướng ra phía ngoài chậm rãi khuyết tán cuối cùng khoáy cả mặt hồ. Ba quang lan tan, chết xạ ra một chút, hắn chưa bao giờ có trí nhớ, cả người hơi thở, vào giờ khắc này trở nên mờ ảo. Giống như là một bóng dáng, không có dễ vô đế, hoặc như là siêu thoát thế ngoại, không bị này thiên địa biết. Cảm giác như vậy, Mạc Ngư cũng không xa lạ, Vạn Thọ Sơn luyện hóa vô cương quá lúc, hắn thì quá giống nhau kinh nghiệm. Không có lúc ban đầu kinh hoàng, hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay hắn đem thức tỉnh bộ phận trí nhớ thứ nhì, mà muốn đạt tới điểm này điều kiện tiên quyết là hắn đột phá địa hoàng cảnh. Nói cách khác, gốc cây lục đằng cung cấp lực lượng, đem tu vi của hắn ngạnh xanh xanh nói ra một cảnh giới. Đây là bực nào cường hãn? Giống. Thần thi tức giận gầm thét, hắn mặc dù chỉ còn lại có bản năng, nhưng vào giờ khắc này, từ trước mắt cái này nhược tiểu con kiến hôi trên người, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hắn há mồm, phát ra một tiếng càng thêm ngắn ngủi âm tiết, càng phát ra bén nhọn, thậm chí mang theo liễu một phần thê lương. Oeng! Thiên địa trong lúc, trong nháy mắt vang lên một mảnh gào thét, giống như là gió táp mưa rào trong đích biển rộng, bộc phát ra vô tận bạo ngược. Lực lượng vô hình trên không trung ngưng tụ, cánh bày biện ra hữu hình sóng biển, thoải mái phập phồng, thả ra để cho linh hồn run sợ kinh khủng hơi thở. Tiểu như vậy trùng điệp không dứt, từ bốn phương tám hướng mỗi một tấc góc, hướng màu xanh biếc thần quang tạo thành năng lượng vòng bảo hộ anh khứ. Nổ trong phút chốc bộc phát, trong nháy mắt lấn át hết thảy, kinh khủng đụng nhau dư ba bắn tóe ra, xé mở từng đạo không gian thật lớn tiếng vỡ ra. Làm như một tờ khổng lồ chú võng, hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn, mãi cho đến cuối tầm mắt, còn đang không ngừng sinh trưởng. Năng lượng biển gầm trong đích vòng bảo hộ, giống như là trên biển một khối thuyền tam bản, tùy thời cũng sẽ tan xương nát thịt, nhưng mỗi lần có thể hóa hiểm vi di, chỉ sợ bị đè ép thành các loại hình dáng, như cũng không có hỏng mất. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ khí tức trên thân trở nên càng ngày càng mờ ảo, trên người hắn trường bảo không gió mà bay, một cổ uy nghiêm hơi thở từ trong cơ thể hắn phát ra, hơn mang theo một phần chạm tới không kịp, nhưng từ đáy lòng cảm thấy kính sợ tôn quý. Thần thi càng ngày càng táo bạo, bản năng nói cho hắn biết, nếu không có thể ngăn cản Mạc Ngữ, hắn đem vĩnh viễn mất đi của mình một phần. Trong lúc bất chợt, thần thi an tĩnh đi xuống, trong mắt mặc dù như cũ trống rỗng vô thần, nhưng hắn trên mặt nhưng bày biện ra một phần túc mục. Hắn giơ tay lên, phá vỡ đầu ngón tay của mình, vết thương đảo mắt khép lại, nhưng đã tuôn ra một giọt màu vàng máu tươi. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng ra hiện ở cái thế giới này trong nháy mắt, liền bộc phát ra sánh ngang mặt trời quang mang, giống như là một viên màu vàng đại nhật, rơi vô tận ánh sáng ngọc cùng lớn. Thần thánh hơi thở tràn ngập ở thiên địa trong lúc, mênh mông vô ngần tựa như đầy trời ánh sao, mỗi một tia rung động cũng nhộn nhạo mở lực lượng đáng sợ. Đây là một giọt chân chính thần huyết. Có thể cảm nhận được, thần thi hơi thở chợt suy yếu, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay ở trên hư không xẹt qua, màu vàng máu bôi ở hư không, trong miệng đồng thời hát một thủ cổ quái ca dao. Thần nói, phải có ánh sáng. Thần nói, nếu thầm. Thần nói, nếu tánh mạng. Thần nói, nếu tử vong. Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn đầu ngón tay màu tươi đã biến thành một đạo màu vàng ký hiệu, nó ước chừng lớn cỡ bàn tay, tuyến điều cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói rất đơn giản, nhưng mỗi một đạo mỗi một vượt qua từng cái truyền ngoạn, cũng tản ra một phần làm cho lòng người quý hơi thở. Đó là quy tắc mùi vị. Thần thi về phía trước một chút, này ký hiệu trong nháy mắt bay ra, khinh phiêu phiêu nhìn cực kỳ chậm chạp, rồi lại đột ngột ra bây giờ có thể lượng vòng bảo hộ thượng, thật giống như nó vốn là tiểu rơi vào nơi này, rất nhiều năm trước chính là như vậy. Một phần ba động, từ này một chút xuất hiện, ở trong nháy mắt bộc phát, tịch quyển cả năng lượng vòng bảo hộ. Giang giác. Một đạo tiếng vỡ ra xuất hiện, cực kỳ rất nhỏ, nếu không phải truyền ra thanh âm, mắt thường căn bản khó có thể thấy. Nhưng này đã đầy đủ. Giống như là một cái lớn lớn khí cầu thượng, bị rim phá một lỗ nhỏ, vô luận nữa như thế nào nhỏ tầm thường, kết quả cũng là có tính chất hủy diệt. Oeng. Năng lượng vòng bảo hộ nổ tung, kinh khủng lực lượng hướng ra phía ngoài quét ngang, sát thương uy lực cực kỳ kinh người, nhưng giờ khắc này thần thi chẳng những không có né tránh, ngược lại trực tiếp lên đón. Bởi vì hắn cảm giác được, Mạc Ngữ tùy thời cũng có thể tỉnh lại, mà hắn muốn, hay là tại Mạc Ngữ tỉnh lại lúc trước, đưa giết chết. Nếu không, cũng chưa có sẽ liệu. Giống như là một khối tảng đá lớn, chính diện nhập vào gầm thét mà đến sóng lớn trong, đem nó sinh sôi xé mở, ngang nhiên xông vào trong đó. Một chớp mắt, thần thi đi tới Mạc Ngữ trước mặt, càng thêm rõ ràng cảm nhận được, trên người hắn cái kia phân hơi thở. Cảm giác quen thuộc ở bản năng chung xuất hiện, chợt biến thành một phần thật sâu rung động, để cho hắn cảm thấy sợ hãi, trống rỗng trong mắt, giờ phút này lại co rút lại. Hắn không biết tại sao, nhưng càng thêm không hy vọng Mạc Ngữ tỉnh lại, giơ tay lên hướng hắn mi tâm, một ngón tay điểm hạ. Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, ý thức còn mê mang không có hoàn toàn thanh tĩnh, liền đã bản năng làm ra phản ứng, phất tay háo về phía trước vung lên. Phù du hóa giới. Bình tĩnh thanh âm từ hắn miệng lưỡi trong lúc phát ra, lộ ra một phần thật sâu xa cách cùng đạm mạc, còn có một phần lớn cùng uy nghiêm. Thật giống như lời của hắn, liền đại biểu thiên địa ý chí, không tha chống lại. Thần thi một ngón tay rơi xuống, ẩn chứa kinh khủng lực lượng một kích, nhưng giống như là đầm trọn một chút cũng không có hình dạng núi lớn thượng. Đầu ngón tay không chịu nổi ra ngoài cực hạn lực lượng, ba một tiếng bể tan cảnh, huyết nhục bắn tóe lộ ra màu vàng xương. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, dưới chân một bước thân ảnh về phía sau chợt lui, hẳn là muốn trực tiếp chạy trốn. Mạc Ngữ con ngươi tập trung, rơi vào trên người hắn, giơ lên hai tay chia ra tản mát ra hắc bạch lưỡng sắc quang mang, ở trên đỉnh đầu tạo thành chữ thập, về phía trước hung hăng chém. Oeng. Một đạo kinh khủng tia sáng, trong nháy mắt xỏ xuyên qua trường không, hắc bạch nộp tạp điên cuồng lưu chuyển, hàm chứa khó có thể tưởng tượng huyền diệu hơi thở. Chỉ là một trong nháy mắt, liền đuổi kịp thần thi phía sau. Sau đó chém đến trên người hắn. A! Thê lương kêu thảm thiết, thần thi thân thể trong nháy mắt bị từ đó xé ra hai nửa, nhưng quỷ dị không có nửa điểm máu tươi chảy xuôi, mà là đang tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp sinh trưởng đến cùng nhau. Không có chút nào dừng lại, hắn một quyền đánh ra, bàng bạc lực lượng đánh vào hư vô, sau đó này tấm vốn là ở hỏng mất dọc theo đích tiên, hoàn toàn lâm vào hủy diệt. Hỗn loạn mà bạo ngược lực lượng ba động, như biển gầm loại hoàn toàn bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1501, gặp lại Đao Bạch Huyên. Ngoại vực nơi nào đó, một chiếc thuyền lớn đang phi hành. Nó chừng mấy vạn dặm lớn, giống như là một di động quốc độ. Trên thuyền, hữu sơn hữu thủy, thậm chí có tấm biển rộng, ở lại hàng tỷ sinh linh, phi hành thuật chung như kình được trong biển, thôi động trong thiên địa vô hình nguyên lực, phát ra hùng hùng kinh thiên động địa gầm thét. Giờ phút này, trên thuyền một mảnh hỗn loạn, có thể thấy được vô số thần thông phóng lên cao, tựa hồ đang phát sinh một cuộc cướp giết. Dám lộng mù mắt của ta, bắt được tiện nhân này, bắt được hắn. Gầm thét chính là một gã hoa bảo trẻ tuổi tu sĩ, một con mắt huyết nhục mơ hồ, giống như là bị nào đó lợi khí đâm vào, máu tươi chảy ròng. Một gã nữ tu lão đảo bỏ chạy, nàng tựa hồ bị thương không nhẹ, lão đảo muốn ngã tựa hồ sau một khắc sẽ phải mất đi phản kháng. Nhưng loại này trạng thái đã kéo dài chốc lát lâu, nàng vẫn không có té xuống, thì ngược lại ngăn trở đi tới mười mấy tên tu sĩ, bị kể hết chém giết. Lưu đứng lại cho ta sao? Quát khẽ chung, rốt cục có một tên cường giả xuất thủ, nhân hoàng cảnh hơi thở giống như là một khối tảng đá lớn, đặt ở nữ tu độ ngực. Sắc mặt nàng nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Bất quá sau một khắc, nàng rút ra trường đao trong tay, ánh sáng ngọc ánh đao nhất thời như giải lụa, kéo dài qua trường không. Đao lên đao rơi, thật to một viên đầu người phóng lên cao, máu tươi phun ra mười mấy thước cao, quay cuồng đầu người cho đến rơi xuống đất như cũ trừng lớn mắt. Tựa hồ không thể tin được, mình lại chết ở liễu, như vậy một tiểu nha đầu trên tay. Một đao chém giết nhân hoàng, đuổi giết, chặn lại tu sĩ nhất thời sợ, nhất tề dừng bước không dám tiếp tục hướng trước, lửa giận ngút trời hoa bảo thanh niên, trên mặt cũng nhiều liễu một tia sợ hãi. Mò mẫm con mắt không coi vào đâu, lấy tu vi của hắn phối hợp linh đan diệu dược, rất nhanh là có thể khôi phục, nhưng đã chết một nhân hoàng tu sĩ, chuyện tiểu nào lớn. Nói ít cũng phải ai một bữa nạp phạt. Thiếu gia, tiện nhân kia đã là cường nộ chi mạng, chúng ta đuổi theo nàng, nhìn nàng có thể kiên trì tới khi nào. Một gã thuộc hạ cẩn thận mở miệng. Hoa bảo thanh niên trên mặt một trận xanh trắng, cắn răng gật đầu, trong lòng nhưng giận càng thêm lợi hại, thầm nghĩ chờ lao tử bắt được ngươi, có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Nữ tu tiếp tục chạy trốn, mặc dù đã khoảng cách thuyền lớn dọc theo không xa, nhưng nàng vốn là dưới chăn liếu thuốc, một đường chạy trốn tới nơi này thương thế không nhẹ, vừa bộc phát lá bài tẩy chém giết một pho tượng nhân hoàng cảnh, thật kiên trì không được liễu. Càng trốn càng chậm, một lát sau nàng dừng thân ảnh, nhìn chung quanh thân đội tu sĩ, mắt lộ ra tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh, phần này tuyệt vọng tiểu biến thành quyết tuyệt, nữ tu vượt qua đao hướng cổ về tới. 3. Một tiếng vang nhỏ, trường đao rời tay bay ra, nữ tu muộn hanh nhất thành, thân thể xa xa rơi xuống. Há mồm phun ra máu tươi, túi đầu thân âm, đã đứng không đứng lên, nhưng trừng to mắt, nhìn đem nàng đả thương tu sĩ, ánh mắt tràn đầy thống khổ. Hoa bảo thanh niên cười to, "Hầu cường, làm tốt. Bản thiếu gia nhớ ngươi một lần công lớn, có ai không, đem tiện nhân này dẫn đi, chờ ta xử trí. Dám đả thương ta, bản thiếu gia sẽ làm ngươi biết, hối hận là viết như thế nào." Hoán độc câm lanh thanh âm, để cho nữ tu thân thể run rẩy, nhưng ánh mắt của nàng nhưng không có chút nào di động, chẳng qua là trở nên càng thêm thống khổ. Hầu cương túi đầu tránh ra ánh mắt của nàng, trên mặt chất đầy liêu lấy lòng nụ cười. Đang lúc này, thê lương còi báo động đống dưng vang lên, cả thân thuyền kịch liệt rung động, bàng bạc trận pháp ba động bộc phát, thả ra một tầng thật dày năng lượng vòng bảo hộ. Hoa bảo thanh niên ngẩn ngơ, không biết xảy ra chuyện gì, lại để cho cự lộc thuyền phòng ngự tự hành mở ra. Sau một khắc hắn bên tai nghe được một tiếng vang thật lớn. Vang, chỉ sợ có năng lượng vòng bảo hộ ngăn cách, như cũng giống như là một đạo sấm sét ở bên tai nổ vang, làm hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa té trên mặt đất. Sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, đỉnh đầu thiên không bể nát, khổng lồ tiếng vỡ ra phún dũng ra làm lòng người quý lực lượng, điên cuồng tịch quyển bát phương. Thiên địa lay động, năng lượng vòng bảo hộ bộc phát ra ngất trời tia sáng, bên tai tựa hồ nghe đến cự lộc truyền thống khổ thân âm. Hoa bảo thanh niên trên mặt càng phát ra trắng bệnh, này, đây tột cùng là tại sao? Hưu, hưu, hưu. Cự lộc trên đỏ, từng đạo thân ảnh bay lên, một người cầm đầu lại càng đạt tới thiên hoàng cảnh. Giờ phút này phất tay háo vung lên cường hãn tu vi rót vào trong đại trận, trợ giúp trận pháp tăng cường phòng ngự. Ùng ùng, ùng ùng. Tựa như hủy diệt đến, bên hai đã nghe không tới bất kỳ thanh âm gì, cả ý thức cũng muốn bị chấn thành tương hồ. Hồi lâu, bộc phát kinh khủng lực lượng triệu dâng, mới chậm rãi biến mất, cự lộc thuyền mặt ngoài năng lượng vòng bảo hộ trở nên cực kỳ lờ mờ, nhưng chung quy chống giữ đi qua. Hoa bảo thanh niên tâm thần chợt buông lỏng, ngẩng đầu nhìn tới ánh mắt trở nên kính sợ, hoàn hảo có lao tổ tông trấn giữ, nếu không lần này sợ là chết chắc. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi, hướng thiên băng nơi nhìn lại. Sắc mặt đông dương biến đổi, bởi vì giờ phút này cái chỗ kia lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Bởi vì khoảng cách khá xa, mà không gian còn đang vặn mèo, thấy không rõ hắn tướng mạo, chỉ cảm thấy là một có chút trẻ tuổi thân ảnh, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi. Nhưng vừa nghĩ tới, người này bị vây trong lúc nổ tung, vừa rồi không có cự lộc thuyền che chở, lại có thể làm được hoàn hảo không tổn hao gì, hoa bảo thanh niên đấy lòng chính là một run sợ, vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa. Cự lộc tộc trưởng ánh mắt sắc bén, khóa liêu đạo này thân ảnh, nhưng rất nhanh liền khẽ co rút lại, hiện lên vẻ kinh hãi y lấy hắn thiên hoàng cảnh tu vi. Cảm ứng người này dường như vụ lý khán hoa trong nước xem thắng, mơ hồ một mảnh căn bản nhìn không rõ lắm. Tình hình như thế, trừ phi đối phương tu vi xa cao hơn hắn mới có thể, nhưng hắn đã là thiên hoàng cảnh, ra ngoài cảnh giới của hắn là hư vô mở mịt thánh cảnh. Ngoại vực chung, đã mấy vạn trăm năm năm, chưa từng xuất hiện quá này một cảnh giới đại năng, hắn tự nhiên không tin trước mắt người trẻ tuổi kia phải như thế cường giả. Kia liền chỉ có một có thể, người này trên người có chứa trọng bảo, nhưng che đậy tự thân khí cơ, không bị ngoại giới dò xét. Lực lượng do dự, cự lộc tộc trưởng trầm giọng mở miệng, các hạ là người phương nào? Vì sao công kích tộc ta cự lộc thuyền? Trẻ tuổi tu sĩ một bộ hắc bào, thần sắc tuấn mỹ vô cùng, mặc mộ trô ở tiểu thế giới hỏng mất, vô tình liên lụy chư vị. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt ở quanh thân quét qua, ý niệm cảm ứng nhưng không có bất kỳ thu hoạch, chân mày không khỏi nhẹ mặt nhăn. Vẫn để cho thần thi trốn thoát. Không sai, người này chính là Mạc Ngữ. Thần thi vì chạy trốn, phá vỡ tổn phóng lục đẳng tiểu thế giới, hắn bị thế giới tan biến lực đánh sâu vào, tới chỗ này. Cự Lộc tộc trưởng Mi Mao nhất tiêu, trong lòng kiêng kỵ càng sâu, mới vừa rồi năng lượng đánh sâu vào hắn cảm thụ rõ ràng, nếu nói là nhỏ thế giới hỏng mất, liền giải thích thông liễu. Bất quá, tiểu tử này toàn thân lại không bị thương tích gì. Điểm này, chính là hắn cũng làm không được. Xem ra, người này trên người không chỉ có coi trọng bảo, tu vi cũng là không kém a. Hơn nữa, tiểu tử này đối mặt mình đường đường tiên hoàng cảnh, không có nửa điểm co quắp ý, cũng có thể từ mặt bên xác minh điểm này. Cự Lộc tộc trưởng tâm tư thay đổi thật nhanh, đã có quyết định, chắp tay cười nói, nếu là hiểu lầm, các hạ tự hành rời đi là được. Trong lời nói, hay là lộ ra một tia đề phòng. Mạc Ngữ không thèm để ý chút nào gật đầu, như thế, Mạc Mỗ cáo tử. Vũ Mặc. Một tiếng suy yếu thanh âm vang lên, lộ ra ý cầu khẩn, rồi lại kết nhiên như chỉ, tựa hồ nói chuyện chủ nhân, cũng không biết làm như thế nào nói thêm gì đi nữa. Để cho hắn cứu mình sao? Nữ tu cười khổ, năm đó mình nhưng là oan uổng liếu hắn, muốn giết chết hắn a. Mạc Ngữ dưới chân một đứa, ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, sau đó thấy được trong trí nhớ, cái kia cao ngạo, lạnh lùng tựa như một thanh ra khỏi vỏ hàn đao nữ nhân. Giờ phút này, nàng mềm ngã xuống đất mặt, khỏe miệng mang theo máu tươi, thống khổ mà tuyệt vọng. Đao Bạch Huyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1502, đã quên hắn. Cự Lộc gia tộc, tự nhiên không phải là thật họ kép Cự Lộc, mà là thời đại ở lại cổ địa tên, ước chừng 10 vạn năm trước, Cự Lộc sụp đổ thiên địa xúc tích dưỡng thần vật Cự Lộc kiếm xuất thế. Đương đại Cự Lộc tộc trưởng rõ ràng biết được tình thế, không có cố gắng lưu lại cái này thần vật, đem nó vào hiến đạt được Nhật Khả, được ban cho dư nảy Cự Lộc thuyền làm chỗ cư trụ. Lần này, Cự Lộc nhất tộc vốn là muốn đi chúc mừng một chuyện đại hỷ sự, trên đường gặp gỡ mới vừa chuyện tình, Cự Lộc tộc trưởng cũng đã vô cùng không thích, mắt thấy Mạc Ngữ sẽ phải rời đi rồi lại đột nhiên mọc lan tràn khúc chiết, sắc mặt tự nhiên trở nên càng thêm khó coi. Hắn xoay người, trầm giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hầu Nham sắc mặt đại biến, trên người hoa bảo bởi vì sợ hãi không ngừng rung động, hồi bẩm lão tổ tông, cô gái này tu là Tôn Nhi mua về tới thị thiếp, hôm nay đã thương ánh mắt ta chạy trốn, Tôn Nhi đang dẫn người đuổi bắt. Cự Lộc tộc trưởng trầm ngâm không nói. Đao Bạch Huyên không nhận biết hắn tướng mạo, lại nhận được cặp mắt kia, mặc dù đã qua vô số năm, nhưng nội tâm ấy nấy làm cho nàng một khắc chưa từng quên mất, ngược lại làm trong trí nhớ đạo thân ảnh kia trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhưng vừa mở miệng, thật xác định là hắn, Đao Bạch Huyên trong bụng nhưng hối hận. Vũ Mặc cùng nàng là quan hệ như thế nào, tại sao muốn cứu nàng? Nếu như hắn thật nhúng tay, mới là từ chiêu đại họa. Năm đó đã hiểu lầm hắn, hôm nay ha có thể nữa kéo hắn xuống nước. Mới vừa rồi một phen thiên băng địa liệt động tĩnh, trọng thương dưới Đao Bạch Huyên bị chấn thất điên bắt đảo, căn bản không thấy rõ Mạc Ngữ là như thế nào xuất hiện, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, tuyệt không có thể kéo mệt mỏi hắn. Cho nên, Đao Bạch Huyên hít một hơi, Vũ Mặc, đây là ta chuyện của mình, cũng không liên quan, ngươi đi đi. Vì tránh khỏi Mạc Ngữ xuống đài không được, nàng biểu hiện có chút lạnh lùng, chỉ cần thuận thế thoát thân, là có thể rời xa trận này phong ba. Cự Lộc tộc trưởng mỉm cười, Mạc đạo hữu, các ngươi đã không phải là bằng hữu, hôm nay chuyện này, cũng đừng có nhúng tay đi. Mạc Ngữ không, hắn nhìn Đao Bạch Huyên, có thể đoán được nàng mấy phần tâm tư, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia thưởng thức, đột nhiên nói, Đao Bạch Huyên, chuyện năm đó, ngươi rõ ràng không có. Đao Bạch Huyên đỏ mặt lên, cũng không tránh ra ánh mắt của hắn, chân thành nói, năm đó là ta trách lầm ngươi, ta không nghĩ tới sư tôn bọn họ. Coi là ta thua thiệt ngươi, tiếp sau có cơ hội làm tiếp hoàn lại. Ha ha. Mạc Ngữ cười cười, con người của ta, nhưng là không thích đợi chờ, nhất là người như thế tình trái, đời sau muốn đi đâu tìm ngươi. Hắn xoay người, nhàn nhạt mở miệng, nữ nhân này, Mạc Mỗ muốn dẫn đi. Ngang ngược Giang Nguyên Nguyên đều có thể tha thứ, huống chi là bị lừa gạt Đao Bạch Huyên, mặc dù không biết nàng là như thế nào tiến vào ngoại vực, nhưng chung quy là một vị cố nhân. Dĩ nhiên, nàng mới vừa rồi biểu hiện, đã ở Mạc Ngữ trong lòng tăng thêm phân, huống chi cứu nàng chẳng qua là tiện tay mà thôi. Mạc Ngữ cảm thấy, đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhưng ở Cự Lộc tộc trưởng trong mắt, cũng có chuyện như vậy. Giờ phút này, hắn mặt trầm như nước, chỉ cảm thấy trước mặt tiểu tử này, thật sự hung hăng ngang ngược. Cho dù thực lực ngươi không tầm thường, cho dù ngươi có trọng bảo nơi tay, nhưng lão phu chúng quy là thiên hoàng cảnh, một mà tiếp được voi đòi tiền, chẳng lẽ thật cho là sợ ngươi không được. Cự Lộc tộc trưởng giọng nói bình thản đi xuống, Mạc đạo hữu, chẳng lẽ cố ý cùng ta Cự Lộc nhất tộc làm khó? Nếu nguyện ý cho lão phu nhất phân tính tôi, xin mời rời đi sao? Lời này vừa chỉ ra thân phận, vừa biểu lộ ra đầy đủ uy hiếp, nếu Mạc Ngữ cũng có đầy đủ đích bối cảnh có thể nói ra, nếu như có thể áp quá Cự Lộc gia tộc, một ít cắt hào thuyết, nếu không tiểu ha hả a liễu, ngươi nên đi đâu, nếu không không có quả ngon để ăn. Đơn giản một câu nói, ý tứ nhiều hơn, quả nhiên là đánh đá chuông hoa. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, khoát tay chậm rãi mở miệng, Mạc Mộ muốn dẫn đi nàng, ngươi muốn ngăn trở sao? Ô. Thiên địa trong lúc đột nhiên nổi lên một trận gió, vàng phẳng cũng không bén nhọn hơi thở, nhưng vật quá gương mặt lại làm cho Cự Lộc tộc trưởng thân thể bỗng dưng cứng quọng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn trừng to mắt, kịch liệt co rút lại con ngươi, tản mát ra thật sâu hồi hộp. Giờ khắc này, trước mặt hơi thở mờ ảo Mạc Ngữ, khi hắn cảm ứng chung, đột nhiên biến thành đầy trời ánh sao sâu không lường được, bàng bạc lực gần mà không phát, một khi xuất thủ, nhất định là ngày thạch phá thiên kinh. Người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Mạc đạo hữu chậm. Cự Lộc tộc trưởng vội la lên, "Này, cô gái này tu, vừa là đạo hữu cô nhân, vậy thì giao cho đạo hữu xử trí chính là." Mạc Ngữ đối với điểm này cũng không nghĩ là, nhìn thoáng qua bị kinh ngạc đến ngây người Đao Bạch Huyên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, làm sao, còn không qua đây, thật muốn lưu lại nơi này sao? A, ta. Phi bất động. Mạc Ngữ giơ tay lên một chiều, nàng thân ảnh bay ra, rơi vào một bên. Quá trình này chung, Đao Bạch Huyên cũng là ngất, đầy trong đầu tương hổ, căn bản để ý không ra đầu mối. Vũ Mặc, hắn lại có liêu thực lực như vậy. Nàng thấy rõ, mới vừa rồi Vũ Mặc, nhưng là trực tiếp uy hiếp Cự Lộc tộc trưởng, hơn nữa đưa dọa lùi. Đây chính là thiên hoàng cảnh. Nàng bây giờ, mặc dù như cũ đối ngoại lãnh thổ thế giới không hiểu nhiều lắm, nhưng thiên hoàng cảnh cường đại, hay là vô cùng rõ ràng. Đây chính là đủ để hùng bá nhất phương cường giả, tại ngoại vực trùng cũng là đứng đầu tồn tại. Mạc Ngữ chắp tay, như thế, chúng ta cáo tử. Hắn xoay người, đang muốn mang Đao Bạch Huyên rời đi, nữ nhân này nhưng giống như là mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên mặt đỏ lên, lắp bắp nói, có thể hay không sẽ giúp ta cứu một người, nàng cũng bị nhốt tại trên thuyền này, là ta bằng hữu tốt nhất, cầu xin. Van cầu ngươi. Mạc Ngữ nhíu mày, nhìn trên mặt nàng cầu khẩn, hơi chút suy tư chúng quy không có cự tuyệt, Cự Lộc tộc trưởng, Mạc Mộ nghĩ nữa mang đi một người, như thế nào? Cự Lộc tộc trưởng nặn ra khuôn mặt tươi cười, Mạc đạo hữu mở miệng, lão phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mạc Ngữ gật đầu, nàng tên gọi là gì? Tiểu Điệp, bị giam ở Mây Trôi đảo chữ T phân biệt. Đao Bạch Huyên cảm kích mở miệng. Lần này, không cần Mạc Ngữ rồi hay nói, Cự Lộc tộc trưởng trực tiếp phân phó, đi, đem vị này tiểu điệp cô nương mời tới. Phía sau hắn, một gã địa hoàng cảnh Cự Lộc tộc cao thủ xoay người rời đi. Rất nhanh, người này đi mà quay lại, phía sau mang theo một nữ tử, nàng một bộ trắng trong thuần khiết quần, lông mày nếu viễn sơn, khí chất tinh khiết, giống như là khiết bạch vô hạ hoa nhi, ở trong cốc gan tính chẳng phóng, toàn thân cao thấp lộ ra một cổ trong trẻo lạnh lùng. Tiểu Điệp, Đao Bạch Huyên thần sắc kích động, mau tới đây, chúng ta rời đi này. Tiểu Điệp bay tới, Đao Bạch Huyên tỉ tỉ, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho chúng ta? Là Vũ Mặc đại nhân đã cứu chúng ta, ngươi mau hướng đại nhân nói cảm ơn. Đao Bạch Huyên vội vàng mở miệng. Nha. Tiểu Điệp nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt, chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Hắn nhìn ánh mắt của mình làm sao cái bộ dáng này, thật giống như rất nhanh kích động, đối với ngươi không nhận ra ngươi à? Trong mắt hiện lên khốn hoặc, nàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, đa tạ Vũ Mặc đại nhân cứu giúp. Mặc Ngữ không nói gì, hắn nhìn trước mắt nữ nhân, không động tâm vì ngoại vật trầm ổn tâm thần, giờ phút này đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Quen thuộc tướng mạo, không có bởi vì năm tháng cọ rửa mà lưu lại nửa điểm dấu vết, như cũng như lúc mới gặp lúc một loại. Nhưng ánh mắt của nàng cũng hiểu được không có lầm nói cho hắn biết, nàng đã quên lặng hắn, mất đi về trí nhớ của hắn. Nếu không, nàng không thể nào đối với Vũ Mặc cái tên này không có nửa điểm phản ứng. Một cổ thống khổ từ sâu trong linh hồn bộc phát, tịch quyển toàn thân để cho hắn gần như muốn nổi điên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1503, mạt sát ngàn vạn. Tiểu Điệp, nàng làm sao có thể gọi cái tên này? Nàng là Cẩm Thanh Nhi, là của hắn thua thiệt một chút cũng không có đến, tìm kiếm đến nay nữ nhân. Mặc Ngữ vô số lần nghĩ đến lẫn nhau gặp lại, là mất đi không có ngờ tới, có là kết quả như thế. Nàng lại mất đi về trí nhớ của hắn. Những năm này trên người nàng xảy ra chuyện gì? Là ai thương tổn nàng? Ngập trời bạo ngược, ở Mạc Ngữ trong lồng ngực quay cuồng, kinh khủng lửa giận, tựa hồ muốn cho máu tươi của hắn cũng bốc cháy lên. Lớn, đại nhân. Tiểu Điệp run rẩy thanh âm, đống dưng để cho Mạc Ngữ giật mình tỉnh lại, nhìn nàng tái nhợt trước mặt bàng, trong lòng không nhịn được đau nhói, vội vàng thu lại tất cả hơi thở. Thật xin lỗi, ngươi không sao chớ. Hắn giơ tay lên, muốn đi sờ mặt nàng, rồi lại dừng tại giữa không trung, mất tự nhiên rủ xuống đi xuống. Tiểu Điệp kỳ quái nhìn hắn một cái, lại có chút ít sợ, ta không sao. Nói xong, trốn được Đao Bạch Huyền phía sau. Mạc Ngữ mấp máy khoe miệng, không có nói cái gì nữa, bộ mặt tuyến điệu nhưng trở nên phá lệ sẵn giọng, "Đao Bạch Huyên, ngươi cùng Tiểu Điệp, làm sao sẽ ở này con thuyền thượng?" Đao Bạch Huyên nhạy cảm nhận thấy được, tâm tình của hắn rất không đúng, ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng giống như là đè nén một ngọn núi lửa. Vô hình áp bách, làm cho nàng tâm thần căng thẳng giống như là đầy tháng dây cùng, thật giống như sau một khắc sẽ phải cắt thành hai khúc. Không còn kịp nữa suy tư, nàng bản năng trung run giọng mở miệng, "Chúng ta bị bắt tới, chuẩn bị buôn bán đến." Lời vừa ra khỏi miệng đã bị đánh gãy, thật giống như hắn đã biết liêu hết thảy. Chẳng qua là đợi nàng xác định hạ xuống, ta biết rồi. Chỉ có bốn chữ này, đơn giản trắng ra, Đao Bạch Huyên nhưng cảm nhận được một cổ đập vào mặt tác bách, giống như thiên địa bể tan cảnh, tựa như sơn hà đứt đoạn, để cho tim của nàng đập, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Phải ra khỏi đại sự, tuyệt đối phải ra khỏi đại sự. Sau một khắc, Đao Bạch Huyên dự cảm liền chiếm được chứng thật. Mặc Ngữ ánh mắt rất nhanh bình tĩnh, giống như là đông lạnh hồ nước, lạnh lùng không có nửa điểm nhiệt độ, kia phân lạnh lẽo cũng không tàn sát bừa bãi, nhưng có thể thẳng đến lòng người, rót vào xương cốt linh hồn. Cự Lộc tộc trưởng trái tim hung hăng co rụt lại, giống như là bị một con vô hình bàn tay to nắm được, cảm giác như vậy liền giống bị trong bóng ma ẩn nút cự thú khóa, tùy thời có thể đưa xé nát. Mạc đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Thiên hoàng cảnh tu vi, cộng thêm thâm trầm lòng dạ, để cho hắn miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, trầm giọng quát hỏi. Mạc Ngữ thanh âm, so sánh với ánh mắt của hắn lạnh hơn, ta muốn Cự Lộc nhất tộc từ nay về sau không còn tồn tại. Giống như là quay đầu một chậu lạnh như băng, tưới vào tất cả Cự Lộc nhất tộc tu sĩ đỉnh đầu, để cho bọn họ giật nảy mình đánh quá dùng mình một cái, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Cự Lộc tộc trưởng giận quá thành cười, thật sự của hắn nhìn không thấu trước mắt chi tu, cũng quả thật từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nhưng hắn trung quy là thiên hoàng cảnh, là này thiên địa đang lúc mạnh nhất tồn tại một trong. Một ép nữa bước lui không thể lui, liền thật cho là hắn không dám đánh một trận sao? Tốt, rất tốt. Mười mấy và năm, chẳng bao giờ có người dám nói diệt ta cự lộc nhất tộc. Hôm nay lão phu liền để biết cái gì gọi là sợ hãi. Cự lộc tộc trưởng dưới chân một bước, giống như là xúc động liêu khác bố trí, cả cự lộc trong đỏ bộ đột nhiên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia sơn mạch, sông dài, hồ ba, biển rộng, thậm chí cả mỗi một tòa thành trì đều giống như trên trận pháp tiết điểm, giờ phút này toàn bộ kích hoạt. Ông, ông, từng đạo vù vù thanh âm từ cự lộc trong đỏ bộ truyền ra, mắt thường có thể thấy được từng đạo năng lượng tầng ở nó mặt ngoài cấp tốc hiện lên. Đảo mắt chính là 99 nói, mênh mông hơi thở ở cảm ứng chung, giống như là mặt trời loại, bộc phát cháy linh hồn kinh khủng ba động. Cự lộc tộc trưởng khí thế bay lên, thiên hoàng cảnh hơi thở không có chút nào giữ lại bộc phát, làm hắn quanh thân không gian dãy rủa, thân ảnh mơ hồ tựa như thiên thần hạ phàm. Cự lộc thuyền, chịu tải cự lộc nhất tộc hy vọng, là ta tộc căn cơ, tự đắc đến sau lịch đại gia cố tăng lên, rốt cục có hôm nay uy năng. Đây là nó lần đầu tiên triển lộ ra toàn bộ lực lượng, có thể chết ở cự lộc thuyền trước, cũng là người lớn lao vinh quang. Giọng lớn lớn thanh âm, trên không trung không ngừng tiếng vọng, như kiểu tiếng sấm rền, chấn động bát phương. Cự lộc trên đỏ, cự lộc nhất tộc tu sĩ cùng kêu lên hoan hô, trong đôi mắt đều là cuồng nhiệt. Mạc Ngữ trong mắt sảng giọng, cự lộc tộc trưởng nói xong sảng giọng, bố trí cũng là thủ thế, hiển nhiên là muốn thử dò xét thanh thực lực của hắn, tái tiến một bước làm ra quyết định. Hắn xoay người, thanh âm bất giác trở nên ôn hòa, các ngươi không nên đi ra nơi này. Vừa nói, Mạc Ngữ hư không vẽ một vòng tròn, hết thảy thật giống như không có biến hóa, hết thảy vừa thật giống như đều đã thay đổi. Đao Bạch Huyền tâm thần run sợ, nàng tu vi mặc dù không cao, đao đạo tìm hiểu nhưng đạt tới cực cao sâu đích cảnh giới, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia biến hóa. Chẳng qua là rất nhỏ vi một chút, liền làm cho nàng tâm thần cơ hồ hỏng mất, muộn hanh nhất thanh, sắc mặt tùy theo trắng bệnh. Này, đây tột cùng là cái gì lực lượng? Mạc Ngữ đã xoay người sang chỗ khác, trực diện cự lộc thuyền, cùng nó mấy vạn dặm kinh khủng thể tích so sánh với, nhỏ bé còn giống là một bụi bặm. Nhưng này một khắc, hắn này viên bụi bặm trên người, nhưng dần dần dâng lên, để cho này vùng thiên địa cũng hơi bị run sợ hơi thở. Cũng không cường đại, nhưng vô cùng cao quý, thật giống như siêu thoát cho cao hơn hết, chính là thiên địa bản thân, cũng có thể dẫm ở dưới chân. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên hai tay, tay trái hắc mang tràn ngập, tay phải thì phụt lên ra long lánh bạch quang, hai người tất cả đều thuần túy không có nửa điểm pha tạp. Giống như là, thế gian này thuần túy nhất hai loại lực lượng, rồi lại hoàn toàn đứng thẳng. Mạc Ngữ hai tay giơ lên cao, động tác cực kỳ chậm chạp, hai tay lên đỉnh đầu tạo thành chữ thập, trắng hay đen tiếp xúc, không có buộc phát ra theo dự đoán kịch liệt va chạm, ngược lại nhanh chóng dung hợp đến cùng nhau. Ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, hắc bạch tương gian, mỗi một con rất nhỏ con kia, cũng tản mát ra một loại, làm thế giới bản thân run sợ đáng sợ hơi thở. Nay thần thông, Mạc Ngữ thức tỉnh thứ nhị phần trí nhớ sau, mới có thể nắm giữ, trước đó không lâu dùng cho thần thi trên người, mặc dù chưa từng đưa chém giết, lại có thể trong nháy mắt chặt đứt thân thể của hắn. Tên là Âm Dương Đại Hợp Trảm. Vâng. Hắc bạch hai màu chảy ra, giống như là một đạo từ trên trời mà rơi xuống ánh đao, trong nháy mắt phá toái hư không, rơi vào cự lộc thuyền mặt ngoài. Đạo thứ nhất năng lượng tầng, phá. Đạo thứ hai năng lượng tầng, phá. Đạo thứ ba năng lượng tầng, phá. Phá. Phá. Phá. Tôi khô lạp hủ thế như trẻ tre, tựa như đốt hồng đại đao, chém vào bạch tuyết trong, không có nửa điểm trở ngại. Đảo mắt, 99 đạo năng lượng tầng bị ngang nhiên xỏ xuyên qua, hắc bạch hai màu chảy ra nhưng không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp chém đến cự lộc trên đỏ. Ùng ùng. Trong tiếng nổ, thiên địa rung động, vô số kinh khủng dư ba đánh sâu vào khắp nơi, Mạc Ngữ trên người trưởng bào màu đen cổ lay động, tóc dài ở phía sau bắn lên. Tất cả lực lượng chưa nhích tới gần thân thể của hắn, liền đã bị vô hình lực triệt tiêu, hay hoặc là căn bản không dám ở hắn quanh thân tàn sát bừa bãi. Đao Bạch Huyền khiếp sợ trừng to mắt, một đạo màu vàng nhạt vòng tròn ra hiện tại các nàng bên cạnh, yếu kém vô cùng, nhưng giống như là trong thiên địa kiên cố nhất đê đập, mặc cho phía ngoài kinh khủng lực lượng đánh sâu vào, đều không thể đem chi dung chuyển nửa điểm. Nàng ngẩng đầu, con ngươi càng trừng càng lớn, xinh đẹp mà sáng ngời con ngươi chiếu rọi ra kinh khủng kia một màn. Mấy vạn dặm lớn cự lộc thuyền cứ như vậy từ trung ương một đường cắt thành hai khúc, chậm rãi hướng hai bên quanh đảo. Kia núi, kia sông, kia hồ, kia hải, kia thành, tất cả trong đại trận tiết điểm cũng bị chém phá. Cự lộc thuyền ở hỏng mất, cái này cường đại bảo vật ở hủy diệt trong bộc phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Vô số cự lộc tộc tu sĩ bị triệt để cắn nuốt, ở tuyệt vọng kêu rên trùng, hình thần câu diệt. Mạc Ngữ chưa bao giờ là hung lệ người hiếu sát, có thể thế nào hôm nay hắn không có gặp phải Đao Bạch Huyền, kết quả vừa sẽ như thế nào đây? Có lẽ hắn có xoay người rời đi, mà không biết mình nữ nhân đã bị nhốt ở chỗ này, đem thừa nhận không thể biết thương tổn. Nghĩ đến đây loại khả năng, Mạc Ngữ tiểu cảm thấy sợ sau, tiêu kèm nén không được trong lòng bạo ngược, chỉ có chết cùng giết chóc mới có thể đem chi phát tiết. Người đều có nghịch lần, Cầm Thanh Nhi không thể nghi ngờ là một người trong đó. Cho nên, mặt sát cự lộc nhất tộc sổ dĩ ngàn vạn tộc nhân, hắn không có nửa điểm hối hận. Đại đạo tu hành gian khổ leo tường, là muốn nắm giữ tự thân vận mệnh, không bị người khác định đoạt, nhưng hơn muốn che chở bên cạnh thân cận người. Nếu không, trận này tu hành, không tu cũng được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1504, cáo trạng. Bá. Một đạo huyết quang tự hủy diệt trong đích cự lộc trên đỏ bay ra, trong nháy mắt rót vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ thấy được, lại không xuất thủ đem nó ngăn lại, xoay người nói, chúng ta đi thôi. Đao Bạch Huyên khuôn mặt rung động, nghe vậy theo bản năng gật đầu, phía sau nàng, Tiểu Điệp nụ cười trắng bệnh, ánh mắt đều là thấp thỏm bất an. Mạc Ngữ trong lòng chua xót, há miệng nhưng nói không ra lời, phất tay áo quấn lấy hai người, một bước bán ra biến mất tại nguyên chỗ. Tìm một cái lấy cớ, đem Đao Bạch Huyên gọi ra, Mạc Ngữ trực tiếp mở miệng, ngươi là ở nơi đâu, gặp phải Tiểu Điệp? Hắn trung quy không còn là năm đó tiểu tu sĩ, vô luận tu vi hay là chịu đựng ma luyện, đều làm tâm thần trở nên đầy đủ cường đại, giờ phút này đã bình tĩnh đi xuống. Đao Bạch Huyên đàng hoàng nói, năm đó, tạo hóa tiên quân của so tài sau, ta liền rời đi Thần Đao Tông, sau lại cơ duyên xảo hợp, ở Hỏa Diệm Sơn gặp được Tiểu Điệp, nàng đã cứu ta một mạng. Tiên giới Hỏa Diệm Sơn, hỏa tộc lãnh địa. Là năm đó ta vì rèn một cây đao, đi về phía một gã hỏa tộc rèn sư cầu trợ, không nghĩ tới rèn sau khi hoàn thành, hắn nhưng nói lên. Đao Bạch Huyên đỏ mặt hồng, lược qua đoạn này, sau lại ta chạy trốn bị trọng thương, chính là lúc gặp được Tiểu Điệp. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, trong bụng âm thầm hối hận, tiên giới lúc hắn từng không chỉ một lần bước vào Hỏa Diệm Sơn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tìm kiếm một phen, cánh cùng Cẩm Thanh Nhi mấy lần gặp thoáng qua. Bất quá rất nhanh, hắn hay thu liễm tâm thần, trầm giọng nói, ngươi gặp phải Tiểu Điệp lúc, nàng là một người, hay là cùng những người khác ở chung một chỗ? Đao Bạch Huyên suy nghĩ một chút, lúc ấy Tiểu Điệp lúc một người, nhưng sau lại ta khuyên nàng rời đi lúc, nàng nhưng cự tuyệt, nói là đang đợi người nào, đối với ngươi hỏi nàng đang đợi người nào, nàng nhưng lại không nói ra được. Mạc Ngữ hít một hơi, nhắm mắt lại. Hỏa Diệm Sơn, mất đi trí nhớ Cẩm Thanh Nhi, đợi chờ những người khác. Hiện tại, hắn cơ hồ có thể xác định chuyện này cùng hỏa tộc có liên quan. Nhưng nếu thật sự là như thế, lúc trước hắn quy phản tiên giới lúc, hỏa tộc vì sao không có sử dụng này trương lá bài tẩy đối với hắn tiến hành uy hiếp? Hay hoặc là bọn họ có lớn hơn nữa âm mưu? Hỏa tộc, tiên trong lửa. Vừa nghĩ tới bọn họ giam cầm, thương tổn Cẩm Thanh Nhi đám người, Mạc Ngữ đáy lòng tiểu dâng lên một cổ, muốn đem hết thể hủy diệt bạo ngược. Nhưng mặt ngoài hắn nhưng vô cùng tỉnh táo, chỉ có cặp kia trong mắt tản mát ra thấm người lạnh lẽo. Đao Bạch Huyên trong lòng khẽ run, cấp vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa nửa điểm. Bên hai vang lên Mạc Ngữ thanh âm, ngươi đi khuyên Tiểu Điệp, theo cùng đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ. Nói rất nhanh bình tĩnh, nhưng đầy giấy một phần, không cho cự tuyệt ý chí. Đao Bạch Huyên nhẹ nhàng gõ đầu, do dự mà trương há mồm, lại có nên hay không hỏi. Mạc Ngữ không có nhìn nàng, nhưng thật giống như biết nét mặt của nàng, thản nhiên nói, ta sẽ không đả thương hại các ngươi, đi đi. Đối với điểm này, Đao Bạch Huyên không có chút nào hoài nghi, gặp không có nhiều lời ý tứ, hành lễ xoay người thối lui. Trong phòng chỉ còn Mạc Ngữ một người, hắn ngẩng đầu, trong mắt bén nhọn nhanh chóng tuôn, tựa như đêm đông trời cao trong đích hàn tinh, tiên trong lửa, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nghĩ đến Thủy Chi Lung đám người, hiện tại vô cùng có khả năng bị hỏa tộc khống chế, Mạc Ngữ trong lòng tiểu thật giống đốt một đoàn hừng hực đại hỏa, hắn một khắc cũng không nguyện đợi chờ. Hắn phải về Dương Thần Cung, mượn này một quái vật lớn lực lượng, đi tìm hỏa tộc. Đây là một viên tánh mạng tinh thượng thành trì, Mạc Ngữ nữa như thế nào lo lắng, mặt ngoài cũng rất nhanh bình tĩnh, chờ đến ngày thứ ba, Đao Bạch Huyên rốt cục khuyên ở Tiểu Điệp, quyết định cùng hắn cùng đi. Mạc Ngữ mỉm cười, Đao Bạch Huyên là bằng hữu của ta, ngươi cũng là bằng hữu của ta, cùng ở bên cạnh ta, không có ai lại có thể thương tổn các ngươi. Hắn không có tùy tiện đối với Cẩm Thanh Nhi nói gì, nàng đã mất đi trí nhớ, không phải là bị phong ấn, mà là một loại hoàn toàn quên lãng. Giống như nàng trải qua tánh mạng kinh nghiệm, bị triệt để gạt bỏ, chỉ để lại liêu trống rỗng. Tiểu Điệp nhìn nam nhân ở trước mắt, đây là một trường tuyệt đối xa lạ trước mặt bàng, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng có một tia cảm giác quen thuộc. Hơn nữa những lời này, thật lâu trước đây thật lâu, thật giống như cũng có người như vậy nói với nàng quá. Ừ. Là lúc nào đây? Tại sao không có một chút ấn tượng, đoán chừng là ta nghĩ sai lầm rồi sao? Đao Bạch Huyên đem Mạc Ngữ nhìn về phía Tiểu Điệp ánh mắt thu vào đáy mắt, trong lòng đã xác định, bọn họ trong lúc tất nhiên tồn tại nào đó thân mật quan hệ, nhưng Tiểu Điệp làm sao cũng không nhớ được chứ. Lắc đầu, nàng đem phần này nghi ngờ đè, nói, chúng ta muốn đi đâu? Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, Dương Thần Cung. Hắn mang theo hai nàng, bay khỏi chỗ ngồi này thành trì, sau đó trực tiếp cho đòi ra phủ xuống chi môn, mang các nàng bước vào trong đó. Bạch Hạo Nhiên đánh bại khắp nơi cường địch, lấy yếu ớt ưu thế thắng được, trở thành này giới thần tử chi chọn lớn nhất người thắng, trong lúc nhất thời Bạch gia thành thế tăng vọt. Nhưng ngay khi này mừng rỡ lúc, nhưng có một vô cùng hư tin tức truyền đến, để cho mừng rỡ không dứt Bạch Trường Các cao chặt chân mày, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bạch gia nước phụ thuộc, cũng là trên danh nghĩa Dương Thần Cung dưới trướng Cự Lộc gia tộc, ở trong một ngày bị người xóa đi, Cự Lộc thuyền bị hủy, toàn cả gia tộc trừ số rất ít bên ngoài làm việc tộc nhân, hơn người tất cả đều chết yểu. Căn bản không cần thảo luận, chính khí thế dâng trào Bạch gia cao tầng, liền làm ra khỏi nhất định phải đuổi giết hung đồ, làm kia nợ máu trả bằng máu quyết định. Bạch Trường Các gật đầu nhận hạ. Hiện tại, chính là Bạch gia khuyết trương thế lực thời cơ tốt nhất. Cự Lộc gia tộc chuyện tình mặc dù ác liệt, nhưng cũng là một mượn hơi lòng người cơ hội. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, làm tiếp hơn mấy chẳng hí, tất nhiên có đưa tới nhóm lớn thế lực quý phụ, đến lúc đó Bạch gia là có thể thực sự trở thành Dương Thần Cung chung hết sức quan trọng thế lực. Cự Lộc gia tộc không một người sống, chuyện này quá trình cũng không có tu sĩ mắt thấy, nhưng cũng may huyết cừu ánh sáng đã bay trở về, hôm nay cũng đang khẩn trương phá giải. Đây là Bạch gia ban cho chi nhánh cuối cùng một đạo lá bài tẩy, chỉ cần ở tử vong lúc trước nghiền nát, Bạch gia là có thể biết là ai hạ độc thủ. Coi như là một loại thật lớn kinh sợ. Nhưng Cự Lộc gia tộc vẫn bị diệt, này nói rõ liễu, phải không đem Bạch gia không coi vào đâu. Bạch Trường Các lạnh lùng cười một tiếng, nếu là lúc trước, có thể nhất cử tiêu diệt hết Cự Lộc gia tộc thế lực, hắn muốn đối phó thật đúng là được băn khoăn liên tục. Nhưng hiện tại, Hạo Nhiên đã là thần tử, dựa theo lệ cũ đã có tư cách xử lý trong cung sự vụ, chỉ cần hắn nhúng tay chuyện này, cả Dương Thần Cung cũng muốn tùy theo vận chuyển. Đến lúc đó, bất luận đối thủ là người nào, kết quả cũng đã nhất định. Nay vùng thiên địa, vẫn chưa có người nào có thể thừa nhận Dương Thần Cung lựa giận. Một gã Bạch gia trưởng lão bước nhanh tiến vào đại điện, chắp tay hành lễ, "Gia chủ, huyết cừu ánh sáng đã phá giải." Bạch Trường Các trong mắt run lên, "Cho ta đánh giá." Hắn lấy tay, đem một quả huyết sắc ngọc giản thu hút trong tay, thần niệm thăm dò vào sắc mặt chính là biến đổi, nhưng ngay sau đó lại có mấy phần ý mừng. Ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, xác định không có sai. Bạch gia trưởng lão không ngời, thuộc hạ bắt được ngọc giản sau, tiểu vừa tiến hành hai lần xác nhận, bị phá hủy Cự Lộc thuyền bôi diệt Cự Lộc gia tộc, là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. "Tốt." Bạch Trường Các cười lạnh, "Này thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, Tiêu Thần, một mình ngươi muốn chết, đừng trách bổn tòa liễu." Bạch gia trưởng lão nhíu mày, "Gia chủ, người này đã bị thủ tịch bổ nhiệm vì tuần sát ti thủ lĩnh, nếu ở điểm này làm văn, sợ là không làm gì được Liêu hắn." Bạch Trường Các khoát tay, "Con ta đã là thần tử, trưởng lão hội nên biết làm sao lựa chọn." Hắn trở nên đứng dậy, bổn tọa lập tức liền hướng thủ tịch hình dáng kiện, tuần thủ ti thủ lĩnh Tiêu Thần bạo ngược vô độ, sát hại Cự Lộc gia tộc sổ dĩ ngàn vạn tu sĩ, tội lớn không tha xá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1505, đã kê chân. Tâm đạo thần sắc nghiêm trọng, hắn tuy là trưởng lão hội thủ tịch, nhưng không cách nào làm được lấy thúng út voi. Dương Thần Cung trải qua khá dài 5 tháng phát triển, đã biến thành khắp nơi hỗn hợp quái vật lớn, năm gần đây thế cục dần dần căng thẳng, đã đạt tới rút dây động rừng trình độ. Bạch Trường Các nắm giữ đầy đủ căn cứ chính xác theo, trực tiếp hình dáng kiện tới trưởng lão hội, chỉ sợ cũng đang đợi hắn làm ra phản ứng, nếu dựa theo quy định nghiêm trị Tiêu Thần, thì làm thỏa mãn tâm nguyện. Nếu cố gắng thay hắn khai thác, sợ là như cũ ngay giữa hắn lòng kẻ dưới này, mượn cơ hội này tập hợp khắp nơi, cùng trưởng lão hội chính diện cứng rắn hung hãn. Bạch Hạo Nhiên thành tựu thần tử, Bạch gia tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy, tăng lên tự thân uy vọng thời cơ, đối với điểm này, Tầm Đạo hiểu rõ trong lòng. Trong lúc nhất thời, hắn cau chặt chân mày, không có tỏ thái độ. Bạch Trường Các khuôn mặt tức giận, "Thủ tịch, Cự Lộc gia tộc quy phụ Dương Thần Cung gần 10 vạn năm, luôn luôn kính cẩn nghe theo các loại tôn thờ chưa từng thiếu hụt, hôm nay bị Mạc Ngữ vô cớ tàn sát, nếu không thể cho ra khai báo, chẳng lẽ không phải làm khắp nơi chi nhánh thế lực thất vọng đau khổ? Ta Dương Thần Cung, vừa còn có gì quy tắc có thể nói? Xin thủ tịch hạ lệnh, khiến trong cung cường giả đuổi bắt Tiêu Thần, đem nơi chết gian đe, chuyện này con ta Hạo Nhiên nguyện ý dắt đầu đi làm, kính xin thủ tịch đáp ứng." Bên cạnh, Bạch Hạo Nhiên chắp tay, gia phụ nói, "Chính là đệ tử trong lòng suy nghĩ, ta may mắn đạt được thần tử vị, tự nhiên muốn vì trong cung phân ưu, nguyện đem việc này làm lịch lãm." Đối mặt Bạch gia phụ tử hai người hối trao bức bách, Tầm Đạo mày nhíu lại càng chặt, châm trước chậm rãi mở miệng, "Huyết cừu ánh sáng không có vấn đề, đồ diệt Cự Lộc gia tộc chính là Tiêu Thần, đối với điểm này lão phu không có dị nghị. Nhưng gặp được lúc trước, lão phu bổ nhiệm hắn vì tuần thủ ti thủ lĩnh, còn có quyền lợi xử trí chi quyền, trong đó khó không có nguyên do." Bạch Hạo Nhiên mi mau nhất tiêu, "Thủ tịch lời ấy, đệ tử không cách nào gật bừa. Cự Lộc gia tộc là nhất phương ba chủ, mặc dù có tội cũng cần nắm giữ chứng cứ xác thật, nữa nộp tùy trưởng lão hội thẩm tra, cuối cùng mới có thể làm ra phán quyết. Tiêu Thần tuy là tuần thủ ti thủ lĩnh, nhưng cũng tuyệt không có phần này quyền lợi, tùy ý giết diệt nhất tộc. Lão phu biết những thứ này, cho nên ta sẽ trước hạ lệnh, đưa triệu hồi trong cung, cẩn thận điều tra sau làm tiếp phán định." Tâm Đạo nhàn nhạt mở miệng. Bạch Hạo Nhiên còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Bạch Trường Các cắt đứt, trầm giọng nói, "Nếu thủ tịch đã làm ra quyết định, bổ tọa liền đợi chờ trong cung tin tức, nhưng Cự Lộc gia tộc năm đó là ta Bạch gia tiến cử gia nhập Dương Thần Cung, Bạch gia sẽ phải đối với bọn họ chịu trách nhiệm. Chuyện này, bổn tọa có truy cứu rốt cuộc, hy vọng thủ tịch có thể theo lẽ công bằng xử trí." Nói xong, hắn chắp tay hành lễ, mang Bạch Hạo Nhiên xoay người rời đi. Bạch gia phụ tử vừa đi, Tâm Đạo trên mặt trầm ổn, liền bị vẻ sầu lo thay thế. Hắn cùng với Tiêu Thần mặc dù chung đụng không lâu, nhưng Tử Giao còn không có mù hai mắt, này hậu bối tuyệt không phải hung lệ thích giết chóc hạng người, làm ra đổ diệt Cự Lộc gia tộc một chuyện, tất nhiên có lý do khác. Có thể nói nhiều hơn nữa, chuyện này hắn chung quy sai lầm rồi. Hôm nay bị Bạch gia bắt được chân đau, sợ là muốn đại tác phẩm một thiên văn chương, hơn nữa Bạch Hạo Nhiên thần tử thân phận, chuyện rất là khó giải quyết ta. Bạch Hạo Nhiên mặt lộ vẻ bất mãn, "Cha, ngươi tại sao ngăn cản lời nói của ta? Nhi tử hiện nay là trong cung thần tử, chính là thủ tịch cũng không khỏi không cố kỵ mấy phần, tổng yếu để cho hắn định rồi Tiêu Thần tội lớn." Bạch Trường Các cười lạnh, "Ngươi cái này thần tử, là may mắn có được, thật muốn so với cổ tay, tiểu tử ngươi còn non vô cùng." Tâm Đạo rõ ràng thiên vị Tiêu Thần, trưởng lão hội trung sợ là không ít người đều có tâm tư như thế, hắn chưa có trở về lúc trước, chuyện căn bản không thể nào đắp hỏng quan tài định luận. Ngươi nghèo đuổi theo loạn đả không thuận theo không buông tha, sẽ chỉ làm người cảm thấy chuyện này là ta Bạch gia âm thầm quấy phá, cái được không bù đắp đủ cái mất. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, chuyện này vốn là tiểu chúng ta chiếm cứ đạo nghĩa, ổn châm ổn đánh chính là, từ không thể để cho Tiêu Thần chạy ra tìm đường sống. Bạch Hạo Nhiên không ngu, ý niệm trong đầu vừa chuyển liền kịp phản ứng, nhưng hắn chân mày hay là nhíu lại, vạn nhất. Nhi tử là nói vạn nhất, thật sự là Cự Lộc gia tộc vấn đề đây. Bạch Hạo Nhiên thần sắc cấm lãnh, quên mất những lời này, ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, Cự Lộc gia tộc chính là ta Dương Thần Cung trung thành nhất mà ưu tú chi nhánh thế lực. Cự Lộc thuyền, hộ tống Cự Lộc gia tộc cùng nhau bị phá hủy, tại loại này trạng thái, không có bất kỳ chứng cứ nào có lưu lại, cho dù là bọn họ thật làm cái gì, cũng đã chết không có đối chứng. Chúng ta chỉ cần cắn chết, là Tiêu Thần hung lệ thích giết chóc, vô cớ tàn sát cự lộc gia tộc, là có thể đưa đính tại tội ác trên mặt có gỗ, không người nào có thể cứu hắn. Bạch Trường Các xoay người, hướng nghị viện nhìn lại một cái, khỏe miệng câu khởi một lạnh như băng độ cong. Dĩ nhiên, vì giúp chúng ta trưởng lão hội quyết định, còn cần ngươi làm chẳng hí, chỉ cần có thể bắt được Tiêu Thần chân đau, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Hạo Nhiên không người, hết thể nghe cha phân phó. Trong mắt của hắn, sắc ý ung tùm. Tiêu Thần, lần này ta xem ngươi, muốn làm sao trốn. Tu vi đột phá địa hoàng cảnh, thức tỉnh rồi hai bộ phận trí nhớ, Mạc Ngự thực lực tăng lên biên độ cực kỳ khủng bố, tỷ như hoàn toàn nắm giữ phù du hóa giới đại thần thông, tỷ như vừa nắm giữ âm dương đại hợp trạng vân vân, thật là muốn đánh dấu một xác thực tiêu chuẩn, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Đại khái là vượt qua thiên hoàng cảnh, rồi lại không thật đặt chân thần thánh lĩnh vực, coi như là loại thánh tầng thứ sao? Loại thánh tầng thứ thì tiện tay mà sát thiên hoàng cảnh lực lượng, như vậy chân chính thần thánh lĩnh vực đây, chỉ là muốn vừa nghĩ, tựu bản năng cảm giác linh hồn ở nhẹ nhàng run sợ. Nhưng này một bước cũng dễ dàng như vậy là có thể đột phá, mượn lục đằng ngang nhiên đạt tới địa hoàng cảnh, đã là thiên địa cho phép cực hạn, đột phá thiên hoàng cảnh, một bước này chỉ có thể bằng vào hắn tự thân lực lượng làm được. Cũng may, có giờ này ngày này thực lực, ngoại vực trong có thể uy hiếp được Mạc Ngữ tánh mạng đồ, đã cơ hồ không còn tồn tại, hắn có bó lớn thời gian, có thể từ từ tích lũy lực lượng. Có lẽ rất xa 5 tháng trước, người kia tiểu liệu đến điểm này sao? Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ trong lòng hay là không nhịn được, cảm thấy một tia quái dị cùng không khỏi sợ hãi, thật có một ngày khôi phục toàn bộ trí nhớ cùng lực lượng. Đến lúc đó, hắn hay là hắn sao? Mặc dù đang Dương Thần cung trung, đã tìm đọc liêu chứa nhiều về chuyển thế thân ghi chép, kết quả cũng tương đối làm người ta vui mừng, nhưng tình huống của hắn nhưng thay vì chung bất kỳ một cái nào cũng không giống nhau. Điều này làm cho Mạc Ngữ trong lòng thật là không nắm chắc, không biết trước khí. Nhưng đến hôm nay, vô luận từ xác định tự thân thân phận, bắt được phía sau màn hát thủ, hay là đi theo đuổi thế gian lực lượng mạnh nhất, cũng làm cho hắn không thể nào nữa dừng tay. Hít sâu một hơi, đè nén quay cuồng tâm tư, Mạc Ngữ ý thức dần dần quy về bình tĩnh, như thâm sơn cổ tỉnh gợn sóng không sợ hãi. Tương lai chuyện, tương lai lại đi nhức đầu, hắn chỉ làm tốt dưới mắt chính là. Ông phủ xuống chi môn truyền tống kết thúc, Mạc Ngữ một bước bước ra, phía sau là Đao Bạch Huyền, tiểu điệp nhị nữ, mặc dù có lực lượng của hắn che chở, nhưng lần này liên tục đại truyền tống, hay là làm nhị nữ trên mặt trắng bệnh. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tục lên đường. Hai nàng gật đầu, không nói nhiều nói trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, khẩn trương khôi phục hao tổn. Liên tại lúc này, Mạc Ngữ thần sắc hơi động, vừa lộn lòng bàn tay nhiều hơn một khối lệnh bài, chính là tuần thủ ti chủ lệnh. Tham dò vào một tia thần niệm, tâm đạo trầm ngưng thanh âm, trực tiếp ở đầu góc vang lên. Tuần thủ ti thủ lĩnh Tiêu Thần, nay Bạch gia đứng đầu Bạch Trường Các kịp thần tử Bạch Hạo Nhiên vào nghị viện cáo trạng. Ngươi mau quy phản, tiếp nhận trưởng lão hội điều tra. Nói không ít, đem chuyện giản lược tự thuật một lần, mặt ngoài ý là chính thức báo cho Mạc Ngữ, ngươi cần tiếp nhận điều tra. Bất quá cẩn thận thưởng thức, làm sao cũng cảm giác được, một phần mật báo cảm giác, đại khái như sau. Tiểu tử, Bạch gia cùng Cự Lộc gia tộc quan hệ không cạn, đã bẩm báo trước mặt của ta liễu, hơn nữa Bạch Hạo Nhiên thành thần tử, hiện tại lão phu thật khó khăn. Ngươi là tuần thủ ti thủ lĩnh, nếu có đầy đủ lý do, lão phu tất nhiên có bảo vệ vô sự, nếu không cũng nhanh đi tránh đầu sóng ngọn gió, có xa lắm không trốn rớt, chớ bị tìm được liễu. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, tâm đạo lão này cũng coi là đạt đến một trình độ nào đó. Bạch gia, thật không nghĩ tới, Cự Lộc gia tộc núi dựa là bọn hắn, mà Bạch Hạo Nhiên lại thành thần tử. Bất quá bằng những thứ này, đã cảm thấy có thể đưa hắn vào chỗ chết sao? Buồn cười. Mạc Ngữ tướng lệnh bài thu hồi, ánh mắt dần dần sẳng rộng, vốn là hắn còn đang suy nghĩ, dùng biện pháp gì mau sớm đạt được Dương Thần cung nhận khả, giúp hắn tìm kiếm hòa tộc. Bạch gia nếu đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, sẽ làm cho Bạch Trường Các, Bạch Hạo Nhiên phụ tử, làm hắn đá kê chân sao? Sau nửa canh giờ, nhị nữ không hẹn mà cùng tỉnh lại, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Mạc Ngữ cười cười, nữa kiên trì hạ xuống, chúng ta sẽ phải đến. Khoát tay, kéo ra phủ xuống chi môn, hắn mang theo nhị nữ bước vào trong đó. Bá. Phủ xuống chi môn biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1506, Quy phản Dương Thần Cung. Đây là một ngồi tiểu lâu, xây dựng ở tinh xảo trong hoa viên, nhìn bình thường, nhưng không một nơi không để cho người cảm thấy uy tiếp, là thật bậc thầy sư số lượng. Lầu hai bệ cửa sổ, chúng ta Tống Thần Tiêu trưởng lão tay cầm cốc có chân dài, lay động sền sệt đỏ bừng rượu dịch, toàn thân tràn ngập thì một cổ tùy bên trong ra ngoài vui vẻ. Bạch Hạo Nhiên trở thành thần tử, làm Bạch gia đồng minh, hắn tự nhiên vui mừng thấy kia thành, hơn nữa càng thêm để cho hắn vui vẻ chính là, Tiêu Thần cái kia vẫn tới làm hắn như nghẹn ở cổ họng tâm phúc đại họa, lập tức là có thể giải quyết. Điều này thật sự là tái mỹ hay bất quá. Nhợt nhạt nhấp một miếng, cảm thụ được rượu dịch ở trong miệng lưu động, thả ra nhiều tia đụng nhau lực lượng, Tống Thần Tiêu khẽ miệng lộ ra vi diệu nụ cười. Chính là vào lúc này, tiểu lâu ngoài vang lên dồn dập tiếng bước chân, trưởng lão, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Tống Thần Tiêu khẽ cau mày, chợt gật đầu, vào đi. Dạ. Người này rõ ràng buông lỏng một hơi, bước nhanh tiến vào tiểu lâu. Tống Thần Tiêu đã để chén rượu xuống, xoay người ngồi xuống, chuyện gì, như thế kinh hoàng. Hồi bẩm trưởng lão, tuần thủ ti thủ lĩnh Tiêu Thần đã tới Dương Thần Các. Cái gì? Tống Thần Tiêu sắc mặt biến hóa, để ép một vẻ khẩn trương, trầm giọng nói, hắn muốn làm cái gì? Mặc dù không biết Tiêu Thần đến tột cùng có gì dựa, lại đồ diệt Liêu Cự Lộc gia tộc, nhưng sự thật đang ở dưới mắt. Chúng ta Tống đại trưởng lão là thật lo lắng, tiểu tử này vạn nhất vò đã mẹ lại sức, trước khi chết nữa điên một thành, kéo hắn cùng nhau trốn cùng. Tên này Tâm Phúc hiển nhiên trí khôn khá cao, đảo mắt hiểu được, tiểu toan tính nói, tiêu thủ lĩnh tựa hồ không có ý tứ gì khác, chẳng qua là muốn dùng một chiếc tinh thuyền quy phản trong cung. Tống Thần Tiêu chân mày bằng phẳng đi xuống, xem ra này Tiêu Thần còn trong lòng còn có may mắn, thật sự ngu xuẩn. Hừ, ngươi đã một lòng muốn chết, lão phu ha có thể không thành toàn ngươi. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, phân phó đi xuống, lập tức điều động một chiếc tinh thuyền, đưa tiêu thủ lĩnh hồi cung, nhất định phải chú ý lễ số, tuyệt không có thể có nửa điểm cảm bẫy. Thuộc hạ hiểu. Tâm Phúc rút lui mấy bước, xoay người vội vã rời đi. Rất nhanh, một chiếc khổng lồ tinh thuyền từ ngừng bến tàu bay lên, rơi vào Dương Thần Các. Tiêu thủ lĩnh, xin ngài lên thuyền. Một đám Dương Thần Các tu sĩ, giọng điệu tất cả đều kính cẩn vạn phần. Lần này đãi ngộ, cùng năm đó mới vào Dương Thần Cung lúc, nhưng là khác nhau một trời một vực, mặc ngữ nhưng trong lòng không có nửa điểm đắc ý, khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ đùa cợt. Hắn bao nhiêu có thể đoán được mấy phần, vị này Tống trưởng lão tâm tư, không có gì hơn an an ổn ổn đưa hắn hồi cung nhận lấy cái chết, còn có mấy phần cố ý tê dại ý. Không tâm tư cùng những người này nhiều lời, hắn xoay người nói, chúng ta đi thôi. Đao Bạch Huyền, Tiểu Điệp biết điều một chút gật đầu. Ba người đi lên tinh thuyền, nó bỗng dưng chấn động, chậm rãi ra tốc hướng trời cao bay đi. Tiêu Thần đã hướng về Dương Thần Các, tinh thuyền mở ra, ít ngày nữa sắp đã tới. Bạch Trường các mặt lộ vẻ nụ cười, ngón tay dùng sức, đem này khối mật thư ngọc giản nghiền nát, xoay người nói, Hạo Nhiên, bây giờ là ngươi gặt hái thời điểm liễu, nhớ kỹ, không nên cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bạch Hạo Nhiên chắp tay, nhi tử biết rồi. Hắn xoay người rời đi, sắc ý lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, Bạch Trường các gọi ra một đạo bóng dáng, liên tục hạ đạt mấy đạo ra lệnh sau, đạo này bóng dáng nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Bạch gia nhiều năm bố trí, liền bắt đầu phát lực, có liên quan Tiêu Thần quy phản tin tức, bị mạnh mẽ chặn lại xuống tới. Bảo đảm ở hết thảy đều kết thúc lúc trước, cũng sẽ không có trưởng lão hội lực lượng nhúng tay đi vào. Thao túng tinh thuyền mấy tên Dương Thần cung tu sĩ, ý vị cúi đầu, bộ dáng kia, hận không thể đem từ biến thành một đoạn đầu gỗ cọc. Mạc Ngữ an tĩnh ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt tự nhượng, phía sau cách đó không xa, là đang ngồi Đao Bạch Huyền, Tiểu Điệp. Các nàng nữa như thế nào chậm lụt, giờ phút này cũng cảm nhận được một tia không đúng, sắc mặt dần dần cứng ngắc. Trong lúc bất chợt, trên thuyền một người tu sĩ bước nhanh đi về phía Mạc Ngữ, mấy tên đồng bạn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, một người trong đó quát khẽ, Lý Thế Âm, ngươi làm cái gì? Không nên mạo phạm Tiêu thủ lĩnh. Vừa nói một cái ánh mắt, thì hai người xông đi lên. Lý Thế Âm chợt ngẩng đầu, Tiêu thủ lĩnh đi mau, không nên hồi cung. 3. Một con bạt thai rơi vào trên mặt hắn, nhất thời nổi năm chỉ đỏ lòm dấu tay, cho ta đè xuống, hảo hảo quản quản này há mồm, để cho hắn nói hưu nói vượng. Nói xong đối với Mạc Ngữ liên tục hành lễ, Tiêu thủ lĩnh nhiều hơn tha thứ, người này đầu có chút vấn đề, tiểu nhân bảo đảm hắn sẽ không ra lại hiện tại ngài trước mặt. Mạc Ngữ ngẩng đầu liếc hắn một cái, sắc bén ánh mắt giống như là hai chi mũi tên nhọn, một chút vạch tìm tòi hắn tất cả nguy trang, hung hăng sáp vào tâm thần trong. Người này gương mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, không nên làm khó hắn, nếu không ta bảo đảm, các ngươi cũng sẽ hối hận. Nói xong, hắn mi mắt rũ xuống, không có nói thêm nữa một chữ. Mấy tên tu sĩ thân thể cứng quọng, thất kinh hành lễ, khẽ cắn răng mang theo Lý Thế Âm rời đi, đảo mắt trong tầm mắt tựu không có một bóng người. Đao Bạch Huyền vô vỗ Tiểu Điệp đích tay, hướng Mạc Ngữ cho ở ý bảo, nàng nhưng có chút do dự, Đao Bạch Huyền vừa túi người nói mấy câu, mới chần chờ một chút đầu. Đứng dậy đi tới phụ cận, Tiểu Điệp đang suy nghĩ làm sao mở miệng, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang cười, ôn hòa nói, yên tâm đi, hết thảy có ta. Không biết làm sao, Tiểu Điệp đột nhiên tựu an tâm đi xuống, thật giống như chỉ cần hắn nói, hết thảy tiểu đều không có vấn đề. Nàng không biết đây là tại sao, nhưng cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn, vội vàng gật đầu xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Mạc Ngữ ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa, chợt là một tia ấy nấy, nhưng khi Tiểu Điệp ngồi xuống lần nữa xem ra thời điểm, trên mặt hắn đã là trong bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt làm cho người ta an tâm mỉm cười. Tiểu Điệp vội vàng cúi đầu, trên mặt nổi lên dạng mây đỏ, đợi nàng tâm tư hơi bình phục, ngẩng đầu thời điểm, Mạc Ngữ đã xoay người sang chỗ khác. Đạo kia bóng lưng, cao ngất mà cao ngạo, giống như là đen nhánh đỉnh núi sức lực nới lỏng, lộ ra một cổ kiên cường mùi vị. Cảm giác này, thật sự là rất quen thuộc a, đối với ngươi tại sao, trong đầu không có một chút ấn tượng đây. Không biết qua bao lâu, tinh thuyền ông một tiếng chấn đều, mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như là sống lại, tản mát ra vô cùng ánh sáng ngọc quang mang. Này chiếc tinh thuyền, rõ ràng so với trước ngồi cũng cao hơn cấp, chín viên đại nhật phụt lên ngọn lửa, căn bản không có nhích tới gần tới được cơ hội, đã bị lực lượng vô hình bị xô tan. Đao Bạch Huyền, Tiểu Điệp tất cả đều trừng to mắt, nhìn trước mắt kinh người một màn, hơn nữa chín viên đại nhật dẫn lực va chạm sinh ra đủ loại hủy diệt cảnh tượng, lại càng làm hai người bản năng trong đích cảm thấy sợ hãi. Không hẹn mà cùng, hai người ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, nhưng ngay sau đó cảm thấy an lòng, thật giống như kia rộng rãi phía sau lưng có thể đem hết thảy mưa gió chống đỡ bên ngoài. Mạc Ngữ xoay người, thản nhiên nói, chúng ta đã đến. Theo hắn thanh âm rơi xuống, tinh thuyền xé mở ngọn lửa đan vào thành đại màn, một viên khổng lồ tinh thần đột ngột ra hiện trong tầm mắt. Một lát sau, tinh thuyền chậm rãi dừng lại, như cũ không có tiến vào tinh thần trong, ngừng ở gần tinh bến tàu. Mạc Ngữ đứng dậy xuống thuyền, quay đầu nói, các ngươi chờ ở này, ta đi liệu lý một ít chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1507, ẩn cung hộ pháp. Hơn 10 đạo thân ảnh, lạnh lẽo lạnh lùng đứng nghiêm trên bến tàu, phía trước nhất chính là hăng hái Bạch Hạo Nhiên, mặc dù ra vẻ bình tĩnh, nhưng này phân sắc láo đắc ý nhưng che giấu không được. Tiêu Thần, chúng ta lại gặp mặt. Trên người hắn trường bào nhìn như bình thường, nhưng mỗi một đường vân để ý cũng tăng hẳn ra, một cổ cường hãn hơi thở ba động, đây là thân là thần tử mới có tư cách đạt được vật. Đan này trường bào chính là một trọng bảo. Phối hợp thêm giờ phút này, Bạch Hạo Nhiên cao lãnh bộ dáng, cũng thật sấn thác ra khỏi, một cổ hàm mà không lộ ý thế. Bạch Hạo Nhiên khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, đợi chờ Mạc Ngữ phản ứng, nhưng kết quả lại làm cho hắn cực kỳ thất vọng, tiện đà hóa thành một cổ tức giận. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ánh mắt mang theo một tia hờ hững, rõ ràng không có đem trước mắt một màn để ở trong lòng, đặc biệt thong dong. Cảm giác như vậy, giống như một quyền oanh ở trong không khí, vắng vẻ không có gắng sức điểm, cơ hồ muốn phun ra một búng máu tới. Tiêu Thần. Bạch Hạo Nhiên đột nhiên đề cao âm lượng, lộ ra một tia âm tàn, ngươi không nên quá kiêu ngạo, đồ diệt cự lộc gia tộc, ngươi tội chết khó thoát. Mạc Ngữ rốt cục nhìn hắn một cái, khẽ quét mà qua, khinh thị ý triển lộ không bỏ sót, thản nhiên nói, tránh ra, ta muốn đi nghị viện, ra mắt thủ tịch trưởng lão. Bạch Hạo Nhiên rốt cục bộc phát, ra mắt thủ tịch. Tiêu Thần, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội không? Thần sát hắn đoán độc, trong mắt nhưng lộ ra đắc ý, giơ tay lên, tuần thủ ti thủ lĩnh Tiêu Thần, thô bạo lạm sát đồ diệt cự lộc gia tộc, ta lấy thần tử thân phận, theo Dương Thần cung quy luật, phán xử kia tử tội. Mấy vị hộ pháp, mời ra tay tru diệt người này, lấy chính cung quy, vì cự lộc gia tộc chết vì tai nạn người lấy lại công đạo. Phía sau hắn, bốn gã tu sĩ cất bước ra, thần sắc tất cả đều sẵn giọng, sát ý tùy ý. Tôn thần tử chi lệnh. Không người tuân mệnh sau, bốn người lần nữa đứng dậy, kinh khủng hơi thở nhất thời phá thể ra, giống như là từng trích vô hình bàn tay to, ngang nhiên cắm vào thiên địa trong lúc, khuấy phong vân biến sắc. Nhưng quỷ dị, này lớn như thế động tĩnh, bị đóng cửa tồn tại nhỏ hẹp trong phạm vi, thoải mái quay cuồng tựa như kinh đào hái lãng, lại chưa từng tản mát ra nửa điểm. Giết. Tứ đại hộ pháp, bốn pho tượng thiên hoàng cảnh cường giả, đồng thời giơ tay lên lòng bàn tay thần quang phún dũng ra, riêng của mình ngưng tụ thành cường đại pháp bảo. Một cầm, một kỳ, một thư, một họa. Ông. Cầm dây cung động. Ba. Con cờ rơi. Xôn xao. Trang sách lật. Bá. Bức họa dương. Bốn tôn thiên hoàng cảnh tu sĩ, trong tứ đại pháp bảo vai, đánh ra bốn đạo giết chóc thần quang, ầm ầm phủ xuống. Một màn này chính là Bạch Trường Các tự mình ăn bài, bày hẳn phải chết sát cục. Chỉ cần Mạc Ngữ quy phản, liền tùy Bạch Hạo Nhiên ra mặt, lấy thần tử thân phận khu động ẩn cung hộ pháp, đưa trực tiếp giết chết. Mạc Ngữ vừa chết, trưởng lão hội vô lực hồi thiên, nhiều nhất cấp cho Bạch Hạo Nhiên xử phạt, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dĩ nhiên, có cự lộc gia tộc bị đồ diệt phía trước, mặc dù không biết Mạc Ngữ đến tột cùng như thế nào làm được, Bạch Trường Các cũng suy nghĩ đến thất bại có thể, khi đó Bạch Hạo Nhiên thần tử thân phận chính là đại sát khí. Dương Thần cung chi quy, thần tử thân phận tôn quý, vẫn còn muốn ở trưởng lão trên, bất luận kẻ nào không được mạo phạm, nếu không tử tội. Chỉ sợ thần tử trọng tội không tha khoan thứ, cũng phải được trưởng lão hội quyết nghị, triệt tiêu kia thân phận sau, mới có thể tiến hành phán quyết. Cho nên, giờ phút này Bạch Hạo Nhiên trừng to mắt, đợi chờ Mạc Ngữ phản ứng, nếu như hắn có thể còn sống sót, như vậy đã đến hắn xuất thủ thời điểm. Bất luận như thế nào, cũng muốn làm cho Mạc Ngữ đối với hắn hạ sát thủ, ngồi thực cái chết của hắn tội. Oanh! Bốn đạo thần quang, oanh kích đến cùng điểm, ở nơi này trong quá trình, giữa lẫn nhau chẳng những không có lẫn nhau hao tổn, ngược lại sinh ra nào đó cường hãn tác phúc, khiến cho giữa lẫn nhau sát thương uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Không gian ở vạn mèo đem hết thể tầm mắt cách trở bên ngoài, chỉ sợ cách cho phép xa cũng có thể cảm nhận được kinh khủng kia hủy diệt hơi thở. Tứ đại hộ pháp thu tay lại, thần sắc khinh thường trung hỗn loạn ngạo nghễ. Bọn họ mặc dù không phải là trong ẩn cung mạnh nhất người, nhưng liên thủ nhưng cũng cực ít có người dám khẽ vớt kia phong. Nay ngoài cung tiểu bối càng như thế bày lớn, giờ phút này tất nhiên tan xương nát thịt, hình thần câu diện. Bạch Hạo Nhiên đấy lòng hiện lên vẻ thất vọng. Hắn còn muốn đích thân đưa Mạc Ngữ vào chỗ chết, không muốn chỉ chớp mắt thời gian, chuyện cũng đã kết thúc. Chính xác là quá là nhanh. Bất quá có thể tận mắt thấy, hắn ở trước mặt mình chết không có chỗ chôn, hoàn thị hữu một cổ vô cùng sảng khoái, từ sâu trong linh hồn dâng lên tịch quyển toàn thân, để cho trên mặt hắn đỏ lên. Ha ha ha ha. Bạch Hạo Nhiên cười to, chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ đến nay một hơi, rốt cục thông, nhất thời toàn thân cao thấp không một nơi không thoải mái. Tinh thuyền thượng, đao Bạch Huyền trừng to mắt, trên tay bỗng dưng truyền đến một trận đau, đem nàng giật mình tỉnh lại, tối đầu liền phát hiện mình đích tay đã bị bắt được vết máu. Tiểu Điệp trên mặt tái nhợt, tựa như bị khổng lồ kinh sợ, không thấy nửa điểm huyết sắc, gắt gao nhìn trước mắt một màn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đã chết không? Đao Bạch Huyền cắn cắn đôi môi, mặc dù nàng rất muốn nói không có, nhưng này một màn làm cho nàng thật sự không nắm chắc, không biết trước khí. Há miệng, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến Tiểu Điệp thanh âm, đột nhiên trở nên hoang khoái, Đao Bạch Huyền, hắn không có chết, hắn còn sống. Đao Bạch Huyền chợt ngẩng đầu, quả nhiên thấy kia tấm vặn vẹo trong không gian, xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, giờ phút này hắn giơ tay lên, về phía trước nhẹ nhàng vẻ. Vạn vẹo không gian, cùng với trong đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng, bị trực tiếp xé mở một cái khe, đạo thân ảnh kia cất bước ra, cứ như vậy ra hiện tại mọi người trước mắt. Lông tóc không tổn hao gì, chính là trên người trường bào, cũng chưa từng nhiều nửa điểm nếp hốn, thật giống như mới vừa rồi hết thệ cũng là huyễn tượng. Nhưng tứ đại hộ pháp lại biết, này trung quy không phải là giả. Không kịp trong lòng kinh hãi, bốn người nhất tề quá khẽ, cường hãn hơi thở lần nữa bộc phát, nhưng lần này, Mạc Ngữ không có cho thêm bọn họ cơ hội xuất thủ. Phất tay áo vung lên, Phong Khinh Vân đạm không thấy nửa điểm bén nhọn hơi thở, lại làm cho bốn người trong tay mới vừa ngưng tụ cầm, kỳ, thư, họa đồng thời nổ tung. Giống như là vào đầu bị đánh một côn, tứ đại hộ pháp khí sắc trong nháy mắt hề hoại đi xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi, thân thể xa xa về phía sau cẳng. Tới một bước, Mạc Ngữ thân ảnh sẽ đến Bạch Hạo Nhiên bên cạnh, tiện tay đánh ra. Hắn một trường này nhìn như bình thường, Bạch Hạo Nhiên lại nghe đến, mình linh hồn thét chói tai, kia phân nồng nặc mục tử vong mùi vị, để cho hắn trái tim cơ hồ dừng lại nhảy lên. A! Thét chói tai chung, thân tử trường bảo tự động đỡ cho chủ, bộc phát ra một vòng ánh sáng ngọc thần quang, trong đó đan xen vô số tuyến điều, mỗi một đạo đều giống như cứng rắn nhất chu ti, thêu dệt thành một tờ đủ để chống đỡ mấy tên thiên hoàng cảnh vây công cường hãn phòng ngự lưới. Đây cũng là Bạch Hạo Nhiên biết rõ Mạc Ngữ kinh khủng thực lực, còn dám cho dị thân phạm hiểm, đưa hắn vào chỗ chết nguyên nhân căn bản. Có cái này thần tử trường bảo ở, hắn liền tin tưởng mình có thể toàn thân trở lui. Nhưng hiện tại, Bạch Hạo Nhiên phần này tự tin, nhưng nhanh chóng sụt xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như là cửu thiên ở ngoài thần sơn, nặng nề rơi xuống cho đại địa, thần tử trường bảo bộc phát ra thủ hộ thần quang, giờ phút này chợt tao hãm đi xuống. Có thể thấy rõ ràng, cấu trúc thành đạo kia thần quang tuyến điều, đang nhanh chóng hỏng mất, một cây vừa một cây, giống như là bị ngọn lửa đốt cháy, đảo mắt đã bị xỏ xuyên qua. Ở nơi này trong quá trình, Bạch Hạo Nhiên thân thể thê thảm quẳng đi ra ngoài, nặng nề đụng vào tầng kia phong tỏa nơi đây hơi thở vô hình bình chứng thượng. Chỉ nghe một trận cách cách bể tan cảnh thanh âm, bình chứng bị trực tiếp đụng nát, Bạch Hạo Nhiên nặng nề rơi xuống đất, ném ra một con thật sâu danh to, miệng mũi máu tươi cuồn phun. Cuồng bạo hơi thở, giống như là đột nhiên xuất hiện cơn lốc, trong nháy mắt quét ngang Dương Thần Cung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1508, tử tội. Bạch Trường Các trước hết chạy tới, thấy mặt đất trong hố sâu khắp huyết không ngừng nhi tử đầu tiên nhìn, trong lòng cánh đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó mới biến thành tức giận cùng đau lòng. Tiêu Thần, ngươi thật to gan, dám trọng thương thần tử, đây là không thể khoan thứ chết đi tội. Tức giận thanh âm ở cường hãn tu vi thúc dục, hóa thành quần quần tiếng gầm, trên không trung không ngừng tiếng vọng. Vô số theo sát ở phía sau đã tìm đến Dương Thần Cung tu sĩ, nghe nói sắc mặt nhất tề biến đổi, túi chữ nhật thượng cái này tội danh, này Tiêu Thần tiểu thật là thập tử vô sinh liễu. Tâm đạo mặt trầm như nước, trong lòng không ngừng cười khổ, hắn tự nhận kia thì truyền tin, đã nói được đầy đủ hiểu, lấy tiểu tử này thông minh, không thể nào phát hiện không tới. Được rồi, cho dù ngươi nắm giữ chứng cứ định liệu trước, ít nhất cũng nên nhiều phân cảnh giác sao, làm sao lại dễ dàng như vậy, chúng người ta bấy giờ. Thân tử, có rất nặng muốn mà siêu nhiên địa vị, tự nghĩ ra xây Dương Thần Cung ngày lên, đã bị đặt ở là tối trọng yếu tầng thứ. Bất luận kẻ nào không được mạo phạm, nếu không ít nhất cũng là lưu vong, trấn áp tội lớn. Huống chi, như trước mắt như vậy, bị đánh đích như chết chó loại, nằm ở hãm hại đấy thất khiếu chảy máu, hơn nữa còn bị Dơ Cung tu sĩ mắt thấy. Coi như là hắn, ở nơi này sự kiện thượng cũng không cách nào nữa hỗn loạn tư tâm, nếu không chính là tự hủy trưởng thành, trưởng lão hội sẽ không còn uy tín có thể nói. Bạch Trường Các xoay người gầm thét, "Thủ tịch, Tiêu Thần vô pháp vô thiên, cánh muốn giết chết con ta Hạo Nhiên, nhưng hắn là tân tấn thần tử, xin thủ tịch còn ta mà công đạo." Cách đó không xa, Hạ Nguyên vẻ mặt tâm lãnh, muốn sát thần tử, chúc tội ác tày trời tội lớn, xin thủ tịch hạ lệnh, bọn ta lập tức xuất thủ tru diệt Tiêu Thần. Tiêu Thần bất tử, thiên lý khó chứa. Một khắc tu sĩ lạnh lạnh mở miệng. Tâm đạo hít sâu một cái đưa tay lăng không ấn xuống, quanh thân nhất thời an tĩnh đi xuống, ánh mắt của hắn xem ra, trầm giọng nói, "Tiêu Thần, lão phu hỏi ngươi, Bạch Hạo Nhiên thần tử, có hay không vì ngươi gây thương tích?" Mạc Ngữ gật đầu, "Dạ." Nghe thế câu, Bạch Trường Các, Hạ Nguyên đám người, thiếu chút nữa không nhịn được vỗ tay khen ngợi, "Ngươi điều này thật sự là quá phối hợp." Tâm đạo bộ ngực một nhét, âm thầm kêu khổ, "Tiểu tử ngươi nhất định giật nhẹ ra, cho ta điểm suy tư cứu vãn phương pháp thời gian, tiểu trực tiếp như vậy nhận, thật muốn chết ta." Nhưng này biết, trên mặt hắn lại không thể lộ ra nửa điểm, thần sắc càng phát ra âm trầm, "Lão phu cho đòi Mạc Ngữ quy phản trong cung, điều tra cự lộc gia tộc một chuyện, Bạch Hạo Nhiên thần tử như thế nào ra hiện tại nơi này?" Ánh mắt của hắn đảo qua, còn có Cẩm, Kỳ, Thư, Hòa bốn vị ẩn cung hộ pháp, vừa chuyện gì xảy ra? Ai cũng không đốc, trải qua một chút như vậy, chứa nhiều ánh mắt đồng thời hội tụ tới đây. Khu khu cụ, khu khu cụ. Bạch Hạo Nhiên cụ thương tâm đả thương phổi, tránh chát chứ bỏ dậy, túi đầu nhìn lướt qua bộ ngực trường bào nơi lỗ hổng, trong lòng chính là một trận run sợ. Thiếu chút nữa đã bị giết, chỉ kém một chút, mà cũng làm cho hắn đối với Mạc Ngữ oán hận trở nên càng thêm mãnh liệt, chắp tay nói, "Thủ tịch, đệ tử tân tấn thần tử vị, có quyền điều động ẩn cung lực lượng, lần này cùng bốn vị hộ pháp vốn là muốn xuất cung lịch lãm, không muốn cánh ở chỗ này gặp phải Tiêu Thần. Bởi vì cự lộc gia tộc cùng ta Bạch gia luôn luôn giao hảo, đệ tử kềm nén không được, liền trách cứ liêu hắn mấy câu, Tiêu Thần cánh dữ dội lên xuất thủ, nếu không phải bốn vị hộ pháp toàn lực che chở, đệ tử sợ là đã bị giết liễu." Trong lời nói chỗ sơ hở quá nhiều, chịu không được chút điểm cân nhắc, nhưng cái này cũng không trọng yếu, mấu chốt là ở phía sau sắc bén trợ công. Thân tử nói không tệ, Tiêu Thần tiểu bối thật sự hung hăng ngang ngược, nếu trưởng lão hội không muốn trừng phạt, ta ẩn cung nhưng thay xuất thủ. Tứ đại hộ pháp lạnh lùng mở miệng. Ẩn cung nhúng tay trong đó, đến nơi này một bước, cho dù biết rõ nơi này có tin vịt, cũng không còn người dám nữa tùy tiện nói nói. Tâm đạo mày nhíu lại chặt, trong mắt lệ mang bùng lên. Nhưng tứ đại hộ pháp dựa lưng vào ẩn cung, mặc dù nhiếp cho tu vi của hắn, nhưng cũng không hái sợ. Trong sân nhất thời an tĩnh đi xuống, một mảnh tĩnh mịch. Tinh thuyền thượng, đột nhiên lao xuống tới hai cái thân ảnh, tiểu điệp cắn môi, Đao Bạch Huyên lớn tiếng mở miệng, "Không phải như thế, là những người này chờ ở này muốn giết Tiêu Thần đại nhân, chúng ta tận mắt nhìn thấy." Hạ Nguyên cười lạnh, "Ở đâu ra hai tiểu nha đầu, dám tới nơi này hòa táo?" Tứ đại hộ pháp sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ ra ấm lãnh, "Này hai nha đầu là Tiêu Thần mang đến người, dám nói xấu bọn ta, ẩn cung muốn dẫn đi các nàng, hảo hảo tra một chút. Tâm đạo cao mày không nói, chuyện đến một bước này, các nàng căn cứ chính xác từ đã không trọng yếu. Bạch Trường Các hiển nhiên hiểu điểm này, trong lòng đắc ý mặt ngoài nhưng cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, thủ tịch, chuyện đã rõ ràng, xin phán quyết. Tiêu Thần tử tội không tha đặc xá. Hạ Nguyên theo sát ở phía sau. Xin thủ tịch hạ lệnh, tru diệt Tiêu Thần. Xử tử hắn. Mọi người thân ảnh đứng ra, sát cơ lang liệt. Trưởng lão hội trầm mặc. Cho dù là bọn họ rõ ràng, chuyện này là Bạch gia cùng ẩn cung cấu kết, cho Mạc Ngữ bày bẫy dập, nhưng cũng không thể làm tiếp cái gì. Nếu không, chính là thật vạch mặt, Bạch gia còn không nói, cùng ẩn cung sinh ra gian khích, mới là thật to thai hoàng ẩm. Tâm đạo trầm mặc một lúc lâu, trầm rãi nói, Tiêu Thần, ngươi còn có lời gì nói? Thanh âm trầm thấp bằng phẳng, lần này giao phong nhằm vào Tiêu Thần, trưởng lão hội lâm vào bị động, nhưng càng là như thế hắn càng phải biểu hiện trầm ổn. Chẳng qua là trong lòng khó tránh khỏi tích tụ, nhìn trước mắt đích thanh niên, trong mắt chỗ sâu liền không khỏi hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, tiếc hận. Hắn là trưởng lão hội thủ tịch, có thể có tâm tình của mình cùng tư tâm, nhưng vô luận bất kỳ lúc cũng muốn lấy đại cục làm trọng. Chỉ sợ nữa như thế nào tức giận, không cam lòng, cũng không thể phá hư Dương Thần cung ổn định, Tiêu Thần nhất định trở thành bỏ con. Đao Bạch Huyên, Tiểu Điệp lo lắng vạn phần, nhưng biết người nhỏ, lời nhẹ, chỉ có thể khẩn trương hướng hắn nhìn lại. Mạc Ngữ ánh mắt quét qua hai người, ý bảo các nàng không có chuyện gì, bình tĩnh nói, đệ tử không lời nào để nói. Tâm đạo nhắm mắt lại, mấy hơi sau mở ra, đã biến thành một mảnh lạnh lùng, tuần thủ ti thủ lĩnh Tiêu Thần, đồ diệt cự lộc gia tộc phía trước, trọng thương thần tử ở phía sau, xúc phạm cùng quy tội không tha xá, phán xử tử hình. Bạch Hạo Nhiên chợt ngẩng đầu, trong mắt buộc phát vui mừng, Tiêu Thần, Mạc ngươi có mọi cách thủ đoạn, cuối cùng là nhất muốn chết ở trong tay ta. Hiện tại, ngươi có hay không cảm thấy hối hận, tuyệt vọng, ha ha ha ha, đáng tiếc đã quá muộn. Bạch Hạo Nhiên mắt lạnh nhìn về phía Mạc Ngữ, hy vọng từ trên mặt hắn tìm được cái loại nảy thống khổ cảm xúc, nhưng ngoài dự tính của, đập vào mi mắt chính là một tờ bình tĩnh trước mặt bằng. Thật giống như đây hết thảy, hắn chỉ là một những người đứng xem, nhìn ở trong mắt, cũng không để ý. Cuồng vọng. Bạch Hạo Nhiên không khỏi nổi giận, Mạc Ngữ phần này thông dong, sấn thác cử động của hắn, giống như là vở hài kịch giống nhau. Ngươi cho rằng đây là nói giỡn sao? Đây là trưởng lão hội thủ tịch phán xử, đại biểu cả Dương Thần cung ý chí. Muốn ngươi chết, này thiên địa trong lúc, liền không có ai bảo vệ ở ngươi. Bản thân ta muốn nhìn, khi ngươi hồn phi phách tán hết sức, hay không còn có thể giữ vững loại này làm cho người ta thống hận bộ dáng. Bạch Hạo Nhiên cũng không phải là lệ, giờ phút này vô số người khiếp sợ cho Mạc Ngữ phản ứng, thật sự là hắn quá mức bình tĩnh thật là tốt tựa như bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng ngay khi sau một khắc, tinh thần của bọn hắn liền bị chợt chọn lấy, con ngươi chừng được cơ hồ rơi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1509, gài tang vật giá họa. A, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống, mau buông ta xuống. Bạch Hạo Nhiên thét chói tai, trong mắt lại lộ ra vô tận hoảng sợ, hắn từ đối phương trên người cảm nhận được trần truồng lạnh như băng sát ý. Cha, cứu ta, cứu ta. Chỉ là một trong nháy mắt, ý chí của hắn tiểu tần lâm hỏng mất. Mạc Ngữ một tay về phía trước chống giống cầm, như là đã tử tội, không sót một người chôn cùng, ta vẫn thế nào cam tâm. Nhàn nhạt thanh âm, giống như là bình tĩnh tự thuật, không có nửa điểm sảng giọng dữ tợn, lại làm cho mọi người sau lưng lông măng, vào giờ khắc này chuẩn bị loại sáng. Bạch Trường Các gầm thét, buông ta xuống mà. Thân tử thân phận, là Bạch gia tương lai hy vọng, hắn giờ khắc này vô cùng hối hận, chỉ lo ngồi thực tội danh không có ở trước tiên, đem Bạch Hạo Nhiên đã cứu tới. Mấu chốt là, bao gồm hắn ở bên trong, tất cả mọi người không có ngờ tới, giờ này khắc này chúng mục khuê khuê, Mạc Ngữ lại dám làm ra chuyện như vậy. Vâng. Bạch Trường Các xuất thủ, một kiếm chém xuống bên thai Lộc Minh, chợt có sắc sỡ sắc thái từ hư vô xung ra, đảo mắt ngưng tụ thành một cái lớn hiệu Nai chi ảnh. Kia nhanh chóng như bồ lôi, chợt lóe tới, túi đầu sừng hiệu hàn quang long lánh, cánh hiển thị rõ dữ tợn ngoan lệ, đánh thẳng Mạc Ngữ phía sau lưng. Hắn không có quay đầu lại, chỉ phất tay háo vung lên, hư không thật giống như đột nhiên xuất hiện một ngọn vô hình núi lớn, đem kia đại hiệu Nai trong nháy mắt ép tới tan xương nát thịt. Phốc. Bạch Trường Các một ngụm máu tươi phun ra, trong tay cự lộc kiếm gào thét, răng rắc một tiếng vỡ thành đến đoạn. Cùng lúc đó, một đạo khác thanh âm truyền vào trong tai, giống như là bẻ gãy một cây đầu gỗ, hoặc như là xé mở một khối huyết nục, trầm thấp trung mang theo điểm thanh thúy. Mọi người, giống như là chính diện bị đánh nặng nghề một kích, chỉ cảm thấy đến hụt hơi ngực buồn bực trong thai ông tác hưởng, ý niệm trong đầu rơi vào tương hồ. Hoàng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Hạo Nhiên đầu vô lực túi xuống tới, trọn tròn mắt, đã hơi thở hoàn toàn không có chết thấu thấu. Bạch Hạo Nhiên, tân tấn thần tử, cứ như vậy. Hố liễu. Loại chuyện này, ở Dương Thần cung từ trước tới nay ghi lại chung, cũng chưa từng xuất hiện quá. A. Bạch Trường Các giống như là bị rút đi liếu toàn bộ tinh khí thần, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, trở nên mặt như giấy vàng. Hắn cực khổ mưu kế liêu nửa đời, thật vất vả đem nhi tử đưa lên thần tử vị, miễn cưỡng mở ra một chút cục diện, cũng đang trong một ngày bị triệt để phá hủy. Mạc Ngữ buông tay, mặc cho Bạch Hạo Nhiên thi thể té trên mặt đất, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Bạch Hạo Nhiên mưu đồ bí mật bất chính, ý đồ mưu hại Tiêu Mỗ, nay bị ta chém giết, tính xin thủ tịch lập tức tuyên bố hủy bỏ hắn thần tử thân phận. Tiêu Thần. Bạch Trường Các gầm thét như điên, ngươi giết con ta, ta Bạch gia trên dưới cũng không chết không thôi. Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân thể giống như là hư ảnh, mấy chiếc xạ biến mất, liền ra hiện ở trước mặt hắn, một ngón tay điểm ra. Phốc. Nhất thanh nguồn hưởng, hồng bạch vật lắp bắp đi ra ngoài, Bạch Trường Các mi tâm nhiều hơn một trong suốt tròn động, trong mắt trong nháy mắt tạm đạm đi xuống, phù phù ngã xuống đất. Tiêu Thần, Tâm Đạo kinh sợ gầm nhẹ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, Bạch gia nhất mạch vì thần cung gian tế, ý đồ phá hư thần cung ổn định, hôm nay bị Tiêu Mộ phát hiện nhất cử diệt trừ, chư vị cũng là chứng kiến. Hắn chắp tay, kính xin thủ tịch hạ lệnh, lập tức thanh tẩy Bạch gia. Đây mới gọi là chỉ hiệu bảo ngựa, đây mới gọi là gài tang vật giá họa. Căn bản gật liên tục che giấu cũng không muốn, những thứ khác không nói, phần này gọn gàng linh hoạt sức lực, tiểu ra ngoài Bạch gia phụ tử không ngừng một tầng. Làm sao bây giờ? Bạch gia phụ tử rõ ràng âm thầm động tay động chân, nghĩ đưa Tiêu Thần vào chỗ chết, nhưng không ngờ, đem mình mất đi. Tiêu Thần phạm đến độ là tử tội, dựa theo cung quy, là nhất định phải chết, nhưng ai dám đi giết hắn? Bạch Trường Các nhưng không phải bình thường tu vi, ở thiên hoàng cảnh bên trong, cũng coi như là cực mạnh hung hãn tồn tại, huống chi lại có trọng bảo cự lộc kiếm nơi tay. Chỉ có như vậy, cũng bị một chiếu diện trọng thương, cự lộc kiếm bị phá hủy, lần thứ hai liền bị một ngón tay đầu điểm giết, gật liên tục dãy rủa cũng không có. Lúc trước nghe nói, cự lộc thuyền bị hủy, cự lộc gia tộc bị đồ diệt hầu như không còn, Dương Thần cung trên dưới mặc dù chấn động, nhưng phần lớn cho là Mạc Ngữ là nơi dựa dẫm, mượn liều những khác lực lượng mới làm được điểm này, nhưng nay vừa nhìn, thỏa thỏa là người nhà mình làm được. Thực lực quả nhiên là cường hãn vô cùng a. Cái này có ý tứ liêu, hơn nữa đến hội này, Mạc Ngữ ngay cả hạ sát thủ, nhưng còn một mực hướng Bạch gia trên đầu khấu trừ tội danh, Minh Mục Trương đảm hái đi ra ngoài mình, ý tứ mở vô cùng rõ ràng. Chỉ cần trưởng lão hội mượn con lừa hạ sườn núi, mọi người ngươi ha ha ta ha ha, chuyện này lại còn thật có thể, cứ như vậy hồ lượm qua. Tâm Đạo mặt tâm trầm không nói một lời, hắn dĩ nhiên thấy được điểm này, hội này trong lòng ý niệm trong đầu đấu lợi hại, sau một hồi thật dài thở ra một hơi, quát lớn, hồ nháo. Hai chữ này ra khỏi miệng, mọi người trong lòng tiểu hiểu được, thủ tịch là muốn ba phải liễu, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thật muốn giết Tiêu Thần, không chừng được có bao nhiêu người muốn phụng bồi cùng đi chết. Hạ Nguyên không nói một lời, quay đầu tiến vào bên trong đám người, trên mặt trận trận nóng dần lên. Phất cờ hò reo bỏ đá xuống giếng mặc dù thông khoái, nhưng bị đánh mặt thời điểm cũng đặc biệt đau. Hừ, cầm kỳ thư, Hoa Tứ Đại ẩn cung hộ pháp hừ lạnh một tiếng, cảm giác trên mặt không ánh sáng, xoay người sẽ phải rời đi. Nhưng dưới chân vừa động, bốn người sắc mặt chính là biến đổi. Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Hắn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ngăn trở đường đi, thật giống như hắn vừa bắt đầu, tiểu đứng ở nơi đó. Nhưng tất cả mọi người nhớ được rõ ràng, tiểu tử này mới vừa rồi rõ ràng ở một vị trí khác, thật giống như không ai thấy rõ, đây là chuyện gì xảy ra? Điều này đại biểu cái gì? Lại vì rõ ràng bất quá, một tia nghiêm nghị không khỏi từ đáy lòng của mọi người hiện lên. Nhìn lại tứ đại ẩn cung hộ pháp, tiểu mơ hồ lộ ra một tia khoái ý. Mới vừa rồi vu hãm thời điểm, không nghĩ tới sẽ có hiện tại sao? Từ Mạc Ngữ gọn gàng linh hoạt giết chết Bạch gia phụ tử cử động, tiểu nhìn ra hắn không phải là chén nhỏ đèn đã cạn dầu, xách xách, tự gây nghiệt không thể sống a. Chủ cung, ẩn cung trong lúc, chỉ sợ nữa cảnh thái bình giả tạo, trong xương lẫn nhau không vừa mắt thuộc tính, cũng là từ vừa mới bắt đầu tiểu nhất định. Mạc Ngữ vẻ mặt bình tĩnh, ẩn cung là cái gì? Tiêu Mộ chưa từng tiếp xúc qua, nhưng từ thủ tịch kịp chư vị trưởng lão biểu hiện, cũng không khó khăn đoán ra một chút. Bốn vị hộ pháp như thế thân phận, nhưng cùng Bạch Hạo Nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu, tùy ý vu hãm Tiêu Mộ, làm việc không khỏi quá bị ổi đi. Chủ cung mọi người nhất thời ngây người. Chưa từng thấy như vậy bạc ai, nhất định tất cả mọi người là cùng, ngẩng đầu không thấy túi đầu cách nhìn, ngươi tiểu trực tiếp như vậy xông đi lên ban qua đầu, đùng đùng làm nhiều việc cùng lúc. Làm như vậy thật khỏe. Bốn vị ẩn cung hộ pháp, thoáng cái trở nên đỏ mặt tiến hai, hồng hộc thở dốc như lao bò, trái tim thiếu chút nữa sẽ phải nổ tung liễu. Nào có như vậy đùa, tiểu tử ngươi đây là muốn đem chúng ta nét mặt già nua theo như vào hố phân a. Tiêu Thần, ngươi không nên quá mức phân. Tứ đại hộ pháp khàn cả giọng. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nói xin lỗi, ta cho các ngươi đi. Tiêu Thần. Lần này lời vừa ra khỏi miệng đã bị đánh gãy, nếu không, chính mình động thủ, một người lưu một cái cánh tay. Tứ đại ẩn cung hộ pháp, giống như là bị một thanh méo ở cổ, thân thể bỗng dưng cứng quọng, cái trán rỉ ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1510, khai thiên tích địa. Làm việc lưu một đường, ngày sau nhớ quá cách nhìn, tiểu tử, hôm nay bọn họ đã lăng đủ, ngươi cần gì nữa người gây sự? Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, đạm mạc trung mang theo một tia uy nghiêm, làm lòng người đầu bị đè nén. Cầm kỳ thư, hòa trên mặt vui mừng, nhưng rất nhanh, tiểu trở nên cực kỳ lúng túng, cổ họng hự xoẹt nói không ra lời. Tâm Đạo khẽ cau mày, miệng giật giật rồi lại sửa lại chú ý, lựa chọn sống chết mặc bây. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng nơi nào đó, ngươi đã yêu cầu tỉnh, cũng đừng có cố lộng huyền hư, nếu không không khỏi quá không có thành ý. Thanh âm kia trầm mặc mấy hơi, phương lần nữa vang lên, ngươi có thể tìm tới bổn tông. Mạc Ngữ ánh mắt du động, tựa như đuổi theo cái gì, nghe vậy không nói gì, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Muốn hành nhất thanh, không gian khẽ vặn vẹo như nước văn loại. Một gã khoan bảo đại tụ trung niên nam tử cất bước đi ra, hắn hai hàng lông mày tựa như kiếm dáng vẻ đường đường, giờ phút này cau chặt liêu chân mày. Hai người mặc dù cũng không nói gì, nhưng trận này giao phong, hiển nhiên là Mạc Ngữ thắng. Trung niên nam tử xoay người liền mắng, Tâm Đạo ngươi lão già kia, còn chưa cút tới đây. Ha ha ha ha. Tâm Đạo cười to không chút nào tức giận, Tâm Pháp, chuyện của mình tự mình giải quyết, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, cho dù ta mở miệng, tiểu tử này cũng chưa chắc nghệ tình. Vừa nói lui về sau liếu lui, vẻ mặt ta sẽ không nhúng tay bộ dáng. Tâm Pháp nhíu nhíu mày, ngươi muốn cho tiểu tử này thế thân Bạch Hạo Nhiên vị trí. đây là ngươi cửa ẩn cung chuyện tình, lão phu cũng sẽ không làm vượn. Tâm đạo đầy được sạch sẽ. Tâm pháp chế cười, trên dưới đánh giá mấy lần, tu vi là đủ rồi, nhưng này phân tính tình, không khỏi quá bén nhọn liêu chút ít, không ma luyện ma luyện sợ là muốn ăn giảm nhiều. Dừng một chút, hắn nói, tiểu tử, cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần có thể ở bổn tông trong tay bất bại, ta liền cho ngươi cái này thần tử thân phận. Mạc Ngữ gật đầu, nếu như ngươi thua đây. Tâm pháp mi mau nhất tiêu, trên mặt tự tiếu phi tiếu, nếu như ngươi có thể đánh bại bổn tông, ẩn cung trên dưới ngày sau liền tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Mạc Ngữ ánh mắt sáng ngời, nghiêng đầu sang chỗ khác, thủ tịch. Tâm đạo trầm ngưng mở miệng, hắn nói không sai, Dương Thần cung trung bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể đánh bại ẩn cung tông chủ, là được thống lĩnh cổ lực lượng này. Bất quá, lão phu khuyên ngươi hay là đem mục tiêu định thấp một chút, tầm pháp tông chủ thực lực, nhưng là sâu không lường được a. Câu nói kế tiếp, tiểu lộ ra một phần nhắc nhở ý. Mạc Ngữ chắp tay, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, cường hãn hơi thở như núi lửa bộc phát, kích thích trên người trưởng bảo phần phật quay cuồng. Tầm pháp tông chủ, xin chỉ giáo. Tầm pháp con ngươi khẽ co rút lại, cánh từ Mạc Ngữ trên người cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng hắn thần sắc, nhưng không có thay đổi. Tiểu tử, có chút ý tứ, đừng bảo là lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi trước ra tay đi. Viên đỉnh nhạc trì, nhất phái tông sư cự phách phong phạm triển lộ không bỏ sót. Tâm đạo nhưng thật giống như nhìn xảy ra điều gì, khóe miệng lộ ra vẻ như có như không nụ cười. Mạc Ngữ quát khẽ một tiếng, "Tốt." Hắn cất bước tiến lên, hai tay giơ lên trường riêng của mình toát ra đen, trắng hai màu thần quang, vô hình áp bách chợt phủ xuống, giống như là tảng đá lớn đặt ở mọi người trong lòng. "Mọi người, lui về phía sau." Tâm đạo phất tay áo vung lên, mang theo đao bạch huyền, tiểu điệp về phía sau phát lui. Cùng lúc đó, hắn tâm tư vừa động, trải rộng tinh thần đại trận tùy theo vận chuyển, đem nơi đây thiên địa ngăn cách cùng hai người chém giết. Làm những thứ này lúc, Tâm đạo nhìn chằm chằm Mạc Ngữ động tác, ánh mắt phá lệ sáng ngời. 3. Hai tay lên đỉnh đầu tạo thành chữ thập, đen, trắng hai màu thần quang đan vào đến cùng nhau, kinh khủng ba động trong nháy mắt bộc phát, tựa như kinh đảo hãi lãng tịch quyển bát phương. Sau đó, xuống phía dưới hung hăng vừa rơi xuống. Oeng. Hắc bạch hai màu chảy ra, giống như là thiên thần một đao, từ trên xuống dưới, muốn đem này thiên địa chém phá. Âm Dương đại hợp trảm. Ẩn cung đứng đầu, so sánh với Tâm đạo càng thêm thần bí tồn tại, mà lại là ở Dương Thần cung như vậy sâu không lường được địa phương, chỗ kỳ thực lực tuyệt đối vượt qua xa tầm thường thiên hoàng cảnh đỉnh có thể sánh bằng. Cho nên vừa ra tay, Mạc Ngữ chính là chỗ này nói sát phạt đại thần thông. Tâm pháp khỏe mắt khẽ co quắp, chính diện giao phong hơi thở khóa, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, cảm nhận được âm dương đại hợp chạm hơi thở. Tiểu tử này, hạ thủ thật đen. Không dám có nửa điểm bày lớn, Tâm pháp vội vàng giơ tay lên, sau đó hắn cả hai tay trùng, đen, trắng hai màu thần quang bộc phát, đỉnh đầu tạo thành chữ thập xuống phía dưới chấm dụng. Oeng. Hai đạo đen, trắng chảy ra, tại trong hư không va chạm, lực lượng đáng sợ đánh sâu vào, làm không gian chợt vặn mèo, một tầng tầng trận pháp giam cầm lực lượng, như đại nhật ở dưới xương tuyết loại nhanh chóng tiêu tán. Cũng may, Dương Thần cung đại trận trải qua vô số năm trồng cùng gia cố, phòng ngự mạnh có thể nói thế gian chí nhất, như lê đập loại, đem hết thảy vượt qua đường xuống tới. Cho dù như thế, xa xa tránh ra một đám tu sĩ, cũng là sắc mặt trắng bệnh, một trận miệng đắng lưỡi khô. Nơi này sẽ không một, là không có nhãn lực sức lực, dĩ nhiên nhìn thấy ra, trận này đối với chém đáng sợ. Không từ mà biệt, đổi lại trong bọn họ bất kỳ một cái nào, trong nháy mắt thì phải bị chém hai khúc, chết là không, có thể rồi hay chết. Ẩn cung tông chủ là Dương Thần cung người mạnh nhất một trong, hắn nữa như thế nào cường hãn, tất cả mọi người có thể tiếp nhận, nhưng Tiêu Thần là một cái quỷ gì? Làm sao có thể mạnh như vậy? Diệt Cự Lộc gia tộc, giết Bạch Trường các bọn họ cũng có thể tiếp nhận, nhưng ngươi lại có thể cùng Ẩn cung tông chủ đối hoành, còn nửa điểm không rơi vào thế hạ phong, cái này quá nghịch thiên đi. Hơn nữa trước đó không lâu, ngươi rõ ràng cũng chỉ có thiên hoàng cảnh chiến lực có được hay không, đánh bại hạng Hàn cái kia đánh một trận, cũng thắng hơi khó khăn, lại đảo mắt tiểu nhất phi trùng tiên, chẳng lẽ tiểu tử ngươi mở ra đeo? Tâm đạo ánh mắt càng phát ra sáng ngời. Tâm tư kích động phấn khởi không dứt, giờ phút này hắn nếu nữa nhìn chưa ra, nổ ra quọng tóc treo ngược được rồi. Tiêu Thần tiểu tử này, thỏa thỏa là thức tỉnh rồi hai bộ phận trí nhớ, mới có thể làm tự thân thực lực sinh ra kinh người như thế kéo lên. Tâm pháp ứng đối nhìn như thong dong, nhưng không giấu giếm quá ánh mắt của hắn, này vị lao hỏa kế chống đỡ vô cùng không dễ dàng. Tiêu Thần thực lực, cánh đạt đến trình độ như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tâm đạo cũng không thể tin được. Hơn nữa giờ phút này, hắn vô cùng muốn biết, Tiêu Thần trí nhớ có phải hay không toàn bộ thức tỉnh rồi. Nếu như Tâm đạo trong mắt buộc phát thần quang, kia kết quả thật đẹp, hắn không dám nghĩ. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên kinh ngạc, tâm pháp lại cũng nắm giữ âm dương đại hợp trảm, nhưng mơ hồ, hắn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Trong lúc kích chiến không dành phân tâm, hắn tạm thời đem này khốn hoặc đè, giơ tay lên một ngón tay điểm ở trên hư không, nơi đó nhất thời xuất hiện một viên tinh thần. Trở tay một chút, lại là một viên. Nhìn như chậm chạp, tốc độ tay nhưng nhanh đến khó có thể bắt, đảo mắt Mạc Ngữ tiểu điểm hạ 360 chỉ, đỉnh đầu trong hư không liền nhiều 360 tinh thần. Mặc dù biết rõ, những thứ này tinh thần cũng là thần thông hư ảnh, bên hai nhưng thật giống như có thể nghe được, bọn họ sự quay tròn trung phát ra ùng ùng kinh thiên nổ. Như thế chân thật, giống như là thật, tiện tay triệu hồi ra, 360 tinh thần phụ xuống. Chư thiên diễn dịch. Không, đây không phải là chư thiên diễn dịch, đây là cao hơn tầng thứ bản đầy đủ, phải. Tên này Dương Thần cung trưởng lão giống như là được kinh sợ, thẻ ở cuối cùng. Khai thiên tích địa. Bên cạnh một người tiếp lời, phun ra bốn chữ này, nhưng giống như là bị rút lấy liêu khí lực toàn thân, đầu đầy mồ hôi thở hổn hển. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1511, Thần Vương. Tầm Pháp trong lòng một rút ra, thiếu chút nữa phun ra vài hớp lao máu, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì, lại ngay cả loại này cấm kỵ đại thần thông cũng có thể nắm giữ. Hơn nữa ở nơi này, không có kỵ chút nào thi triển ra, trong lòng tức giận mắng không dứt hắn xoay người rời đi, không phải là trốn mà là muốn đem này thần thông lực lượng dẫn hướng tinh thần ở ngoài. Nếu không, mặc dù cường hãn như Dương Thần Cung đại trận, cũng sẽ ở kế tiếp va chạm trùng, gặp phải nghiêm trọng phá hư. Tâm đạo gầm nhẹ, mọi người tiếp tục lùi về phía sau, mau. Hắn trong lòng cũng là ngầm cười khổ, vốn là muốn mượn tầm pháp đích tay, cho Tiêu Thần một thân phận thích hợp, thuận tiện tìm một chút hắn sâu cạn. Nơi nào nghĩ đến, này vừa động thủ, lại tiểu gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tâm đạo mang theo nhị nữ lui nhanh, trong lòng khiếp sợ, kích động ngoài cũng có chút không giải thích được, hắn đối với Tiêu Thần không tính là hiểu rất rõ, nhưng tóm lại nhìn tấu mấy phần môn đạo. Tiểu tử này, không phải là một bừa bãi lỗ mà người, làm sao nay lộ ra vẻ như thế vội vàng sao động? Mạc Ngữ đúng là vội vàng sao động, hắn nên nắm chắc lần này cơ hội, nhất cử đạt được Dương Thần Cung nhận khả, chỉ có như vậy mới có thể điều động nó khổng lồ lực lượng, tìm kiếm hỏa tộc. Tâm pháp dừng lại, hắn đã đến tinh thần ở ngoài, cảm thụ được phía sau truyền đến kinh khủng hơi thở, giơ tay lên nhanh chóng hướng hư không điểm đi. Một ngón tay, hai ngón tay, ba chỉ. Mạc Ngữ mi mau nhất tiêu, ánh mắt trở nên sắc bén. Bá. Cuối cùng một ngón tay rơi xuống, chung 360 chỉ, thiên không xuất hiện 360 tinh thần, này rõ ràng lại là cùng hắn giống nhau như lúc đại thần thông khai thiên tích địa. Vâng. 720 tinh thần, một chút vừa lên phân loại hai phe, giờ phút này đồng thời bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, lẫn nhau đan vào thành một bức rộng lớn bàng bạc bức họa. Ban đầu, nô thúc ở phù đào lúc, thi triển chư thiên diễn dịch thần thông, chính là từ khai thiên tích địa trung để luyện đi ra ngoài, coi như là này một cấm kỵ đại thần thông tinh giản hãy. Cho nên giờ phút này bức họa, cùng ngày đó đại đồng tiểu dị, chẳng qua là trở nên càng thêm khổng lồ, càng thêm tinh xảo, cơ hồ hoàn mỹ thể hiện ra liếu thiên địa ra đời, hủy diệt này một vĩ đại luân hồi. Mọi người, giờ phút này tâm thần bị đoạn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Vũ trụ sơ khai, tinh thần ngưng tụ, quy về nguyên điểm, lần nữa bộc phát. Hai bức hoàn toàn giống nhau bức họa, va chạm chung bắn ra hơi thở, để cho phương xa quay chúng quanh Dương Thần Cung chín viên đại nhật nhẹ nhàng run rẩy, kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cánh trong nháy mắt tiêu tán không còn, giống như là bị mạnh mẽ bị xua tan loại, lộ ra chín viên đại nhật đỏ rực bản thể. Kia nơi nào là đại nhật, rõ ràng là chín luyện chế mà thành bảo vật, mỗi cái mặt ngoài cũng khắc dấu vô số viên thật nhỏ ký hiệu, số lượng nhiều sổ dĩ hàng tỷ. Bất quá giờ khắc này, tất cả mọi người bị khai thiên tích địa cấm kỵ đại thần thông rất đúng đụng hấp dẫn, không có chú ý tới một màn này. Mạc Ngữ là ngoại lệ. Bởi vì, làm chín viên đại nhật ngọn lửa dập tắt, lộ ra bản thể một khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt gọi về. Tựa hồ bọn họ vốn là, chính là thuộc về hắn, đã tại nơi này, đợi chờ liêu hắn vô số năm. Mạc Ngữ tâm thần run lên, từ nơi này cổ trong cảm giác tránh thoát đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại chín viên đại nhật đã lần nữa bốc cháy lên, cùng lúc trước giống nhau tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Hồi lâu, kích động hư không kinh khủng lực lượng, chậm rãi quy về bình tĩnh. Mạc Ngữ, tâm pháp thân ảnh, lần nữa ra hiện tại mọi người trước mắt. Giờ khắc này, hội tụ mà đến trong ánh mắt, liền kềm nén không được toát ra, thật sâu kính sợ. Tu sĩ thế giới, vô luận bất kỳ địa phương, chỗ, nhược nhục cường thực người mạnh là vua căn bản pháp tắc, cũng sẽ không có nửa điểm thay đổi. Cho dù là ở, được xưng vùng đất không biết Dương Thần Cung. Tâm đạo đột nhiên mở miệng, tốt lắm, hôm nay đi ra nơi này, coi như là thế hòa. Hắn trước nhìn Mạc Ngữ một cái, mới đúng tâm pháp nói, Tiêu Thần đạt được thần tử thân phận, ngươi không có ý kiến sao? Tâm pháp ho nhẹ một tiếng, không có. Hắn chắp hai tay sau lưng, đem kia run rẩy đích tay trưởng, nút ống tay áo trong. Tâm đạo cũng không điểm phá lao hỏa kế quân bách, ánh mắt đảo qua, thần tử Bạch Hạo Nhiên, phẩm hạnh không đoan ý đồ đối với thần cung bất lợi, hôm nay hủy bỏ kia thân phận, làm đứng thẳng Dương Thần Cung dòng chính truyền thừa, tuần thủ ti thủ lĩnh Tiêu Thần, vì tân tấn thần tử, bọn ngươi có gì dị nghị không? Người nào chán sống mới có dị nghị, chủ cung, ẩn cung tu sĩ đồng thời không người đồng ý. Tốt, quyết nghị lập tức có hiệu lực. Tâm đạo gật đầu, tâm pháp, Tiêu Thần thần tử, mời theo lão phu tới. Mạc Ngữ nhìn Đao Bạch Huyền, tiểu điệp một cái. Tâm đạo xoay người phân phó, các ngươi thay an bài hai vị cô nương, không được chậm trễ. Hắn lúc này mới gật đầu, vừa cho hai nàng một yên tâm ánh mắt. Bá. Tâm đạo, tâm pháp, Tiêu Thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ba vị này vừa đi, trong không khí vô hình áp bách, nhất thời biến mất không thấy gì nữa, mọi người nhất thể thở phào nhẹ nhõm. Có tư cách tụ tập ở chỗ này, cũng là thiên hoàng cảnh, ở Dương Thần Cung trung cũng thuộc về cao tầng nhân vật, không nói từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, nhưng cũng là sức láo vạn phần. Nhưng hôm nay, mới tránh thức kiến thức, chân chính cự phách phong phạm, vô luận tâm pháp hay là Tiêu Thần, đều có thể dễ dàng tàn sát bọn họ, giết vào giết ra sở hướng bên nghệ. Tâm đạo dù chưa xuất thủ, nhưng hiển nhiên, cùng hai vị này là cùng một tầng lân đích, rất nhiều người lúc này mới hậu chi hậu giác gỡ ra mồ hôi lạnh, thì ra là luôn luôn bất ôn bất hòa thủ tịch, cư nhiên như thử cường hãn. Hạ Nguyên túi đầu, thiếu chút nữa hối hận chặt đứt ruột, sớm biết tiểu không nhảy đáp như vậy vui mừng, hiện tại nhưng làm sao thu chẳng. Vạn nhất Tiêu Thần ghi hận trong lòng, Bạch gia kết quả đang ở trước mắt, Hạng gia sợ là cũng khó trốn đại kiếp. Quanh thân mấy người, trong ngày thường cũng là giao hảo hạng người, hội này nhưng ý vị lui về sau, bộ dáng kia hận không được từ vừa mới bắt đầu tiểu không nhận biết người này. Ánh mắt vẻ mặt cũng lộ ra một tia thương hại, Hạ Nguyên lão tiểu tử đó, thật là xui xẻo a. Cầm, kỳ, thư, hoa bốn ẩn cung hộ pháp, trên người trường bào sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thì ra là Tiêu Thần đã sớm hạ thủ lưu tình, nếu không hội này bốn người bọn họ đã sớm chết là không có thể rồi hay chết liễu. Gì cũng đừng nói, hôm nay có thể nhặt về cái mạng chính là đại số phận. Nghị viện, dưới đất, độ sâu sâu đậm, miệng mũi trong lúc tràn ngập nhàn nhạt lưu hoàng mùi, sợ là đã đi tới tinh thần trọng yếu. Mặt đất, đỉnh đầu kịp bốn vách đều khắc dấu phức tạp hoa văn, tối tăm nhưng mạnh mẽ hơi thở ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, giống như là vô số con tia nước nhỏ tạo thành một tờ phong bế lưới lớn, đem nơi đây hết thảy che giấu, không bị ngoại giới cảm giác. Cái này ngoại giới không chỉ có chỉ chính là hết thảy đại điện ở ngoài sinh linh, còn bao gồm này thiên địa bản thân. Tiêu thật giống trong đại điện không gian đã bị cắt rách đi ra ngoài, hay hoặc giả là ở trong trời đất một lần nữa tạo ra một độc lập, không cùng ngoại giới tương thông không gian. Tâm đạo, tâm pháp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời không người tham kiến thần vương. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng bình tĩnh như trước. Thủ tịch, tông chủ lời ấy ý gì? Tâm pháp cười khổ lắc đầu, trận chiến này thật ra thì từ vừa mới bắt đầu thuộc hạ tự thua, ta sở dĩ có thể ngay cả kháng hai đại thần thông, không phải là bằng vào tự thân tu vi, mà là cái này truyền thừa. Vừa nói, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một khối trải rộng tiếng vỡ ra ngọc điệp, mặc dù đã là tan vỡ không chịu nổi, tựa hồ tùy thời cũng sẽ nứt vỡ, nhưng nó như cũ tản ra làm cho người ta rung động hơi thở. Loại này hơi thở, Mạc Ngữ cũng không xa lạ, nó đến từ thần thánh tầng thứ. Tâm pháp tiếp tục nói, vật này tên là thần thánh ngọc điệp, người nhậm chức đầu tiên ẩn cung đứng đầu vẫn lạc hậu chuyện thừa xuống tới, lịch đại ẩn cung đứng đầu đem dung hợp, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra cường đại chiến lực, nhưng đây cũng là muốn trả giá thật nhiều. Hắn câm mồm không nói, khoe miệng đều là khổ sở. Tâm đạo lật tay, lòng bàn tay xuất hiện khối thứ hai thần thánh ngọc điệp, hình dáng hơi có bất đồng, nhưng giống nhau trải rộng tiếng vỡ ra, thần thánh ngọc điệp có thể cho chúng ta lực lượng cường đại, lại có sử dụng cực hạn, hơn nữa cho dù chúng ta tận lực không đi vận dụng nó, thần thánh ngọc điệp lực lượng cũng sẽ không ngừng lưu thất, làm nó không cách nào nữa chống đỡ dưới đi thời điểm, tựu cần chúng ta hiến tế mình lấy làm tu bổ. Lịch đại chủ cung thủ tịch, ẩn cung tông chủ, cũng là như vậy vận mệnh, lão phu cùng tầm pháp cũng không ngoại lệ. Căn cứ trong cung ghi lại, thứ hai cho dù chủ cung thủ tịch, ẩn cung tông chủ, đại khái còn sống liêu 60 vạn năm, thứ ba tùy tiện giảm bất đến 40 vạn năm, thứ tư cho dù 23 vạn năm, thứ năm cho dù 14 vạn năm. Đến hiện nay ta hai người thứ sáu cho dù, liền chỉ còn lại 7 vạn năm. Tâm pháp khổ sở càng sâu, thời gian đã không nhiều lắm liễu, chúng ta vốn là đang muốn chọn lựa người kế nhiệm, nhưng không nghĩ tới, ngài tại lúc này xuất hiện. Hắn liếm liếm khóe miệng, đáy mắt lộ ra một tia khát vọng. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, ta có thể làm cái gì? Tâm đạo mở miệng, mạo muội hỏi một câu, ngài hiện tại cảnh giới? Mạc Ngữ trầm ngâm, nói, không có tiến vào thần thánh lĩnh vực, nhưng có thể thi triển một chút thần thánh thủ đoạn, ta xưng là loại thánh. Loại thánh? Tâm pháp ánh mắt sáng ngời, ta ở sách cổ trông được đến quá cái tên này, thật sự tồn tại này một cảnh giới. Hắn quay đầu, cùng Tâm đạo liếc mắt nhìn nhau. Hai người đột nhiên túi người lại, kính cẩn mở miệng, đạt tới loại thánh cảnh giới, thần tử tự động tấn vị thần vương, trở thành Dương Thần cung chủ cung, Ẩn cung chúng chủ. Cho nên, ngài chính là thần vương, hôm nay cầu, van xin thần vương đại nhân xuất thủ, cứu ta hai người tánh mạng. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, hư không xông ra lực lượng vô hình đưa bọn họ kéo, nhẹ nhàng cau mày, ý của các ngươi, ta mơ hồ đoán được, là muốn ta giúp ngươi cửa chữa trị thần thánh ngọc điệp. Thần thánh ngọc điệp bởi vì người nhậm chức đầu tiên thủ tịch, tông chủ trọng thương vẫn lạc mà tổn hại, cần chân chính thần thánh cảnh giới mới có thể chữa trị, chúng ta chỉ cầu thần vương xuất thủ, chậm lại thần thánh ngọc điệp lực lượng lưu thất tốc độ, cho hai người kéo dài tánh mạng. Mạc Ngữ gật đầu, như vậy là có thể nếm thử, ta thử một chút, các ngươi người nào tới trước? Một phen suy nghĩ, Tâm đạo hai tay đem thần thánh ngọc điệp dâng lên, làm phiền thần vương. Mạc Ngữ nhận lấy, hơi cảm ứng một phen, đối với thần thánh ngọc điệp có mấy phần hiểu rõ. Vật này tương tự với thần đạo tu hành ngưng tụ thần cách, so với thần cách cao hơn vô số tầng thứ. Một khi ngưng tụ thành công, chỉ sợ chủ nhân vẫn lạc cũng có thể đầy đủ bảo lưu lại, huyền diệu vô cùng. Yên lặng suy tư hồi lâu, trong lòng có mấy phần lo lắng, Mạc Ngữ nhắm mắt điều tức, một lát sau chờ trạng thái khôi phục tới đỉnh phong lúc, mới bỗng dưng mở hai mắt ra, một ngón tay điểm ở thần thánh ngọc điệp thượng. Hắn đầu ngón tay phát ra nhẹ nhẹ đạm kim sắc quang mang, giống như là vào đông vẻ tia nắng ban mai, mặc dù yếu ớt nhưng đem bao phủ vạn vật bóng tối đâm rách. Vô hình uy áp trong phút chốc từ đó bộc phát, đem mảnh không gian này bao phủ, đang ở trong đó tầm đạo, tầm pháp trong mắt nhất tề trợ to. Đây là một loại ra ngoài bọn họ tưởng tượng hơi thở, rộng rãi bàng bạc tựa như đầy trời ánh sao, vô biên vô hạn sâu không lường được. Bọn họ thân ở trong đó, giống như hàng sông chi cát, nhỏ bé tới cực điểm. Đây không phải là nói Mạc Ngữ lực lượng vượt xa bọn họ nhiều như thế, mà là bởi vì hắn giờ phút này hơi thở là thật thần thánh lĩnh vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1512, chữa trị thần thánh ngọc điệp. Nhiều tia đạm kim sắc quang mang dung nhập vào thần thánh ngọc điệp trong, giống như là hạn hán đã lâu cam lâm dung nhập vào da nẻ đại địa. Làm dung hợp người, Tâm đạo lập tức cảm nhận được thần thánh ngọc điệp nội bộ biến hóa rất nhỏ, ánh mắt nhất thời trở to. Tâm pháp vẫn quan sát vẻ, thấy thế trong lòng run lên, ánh mắt hướng hắn thổi đi. Tâm đạo đè nén kích động gật đầu, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ quấy rầy đến Mạc Ngữ. Hai người ánh mắt chăm chú nhìn hắn trong tay thần thánh ngọc điệp, lộ ra vô tận vui mừng cùng cực nóng. Trong lúc bất chợt, ba một tiếng vang nhỏ phát ra, ở tuyệt đối an tĩnh trong hoàn cảnh, lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Tâm đạo, tâm pháp tâm một chút nhắc tới liêu cổ họng, mồ hôi lạnh bá nhô ra, nhưng rất nhanh tựu lại có ba nhẹ vang lên truyền đến, lần này hai người thấy rõ. Không phải là toái, phá, mà là thần thánh ngọc điệp thượng tiếng vỡ ra, khép lại lúc phát ra thanh âm, bọn họ trợn mắt nhìn, nơi tiếng vỡ ra chậm rãi biến mất. Hai người tâm lực mạnh mẽ lên, này, đây là chữa trị thần thánh ngọc điệp. Làm sao có thể, đây cũng là chỉ có chân chính thần thánh cảnh giới tồn tại mới có thể làm được chuyện. Tiêu Thần hắn chẳng lẽ đã là thần thánh cảnh giới? Hai người hoàn toàn sẽ không liễu, lẫn nhau nhìn một chút, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, lộ ra thật sâu kính sợ. Nhưng trong mắt, nhưng tràn đầy mừng như điên. Chậm lại thần thánh ngọc điệp lực lượng lưu thất tốc độ, chỉ có thể coi là trị phần ngọn giúp bọn hắn kéo dài tính mạng, cuối cùng kết cục sẽ không thay đổi. Chữa trị thần thánh ngọc điệp chính là trị tận gốc, từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, để cho bọn họ không cần nữa bị nguy nhiễu. Đây là tầng thứ thượng chênh lệch. Ở hai người đôi mắt trông mong chú ý, sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ thở ra một hơi, mở mắt ra lộ ra khó nén vẻ mệt mỏi. Ta chỉ có thể làm được một bước này liễu. Vừa nói, đem thần thánh ngọc điệp đưa tới. Nó mặt ngoài như cũ trải rộng tiếng vỡ ra, so với lúc trước thiếu ước chừng hai thành, ánh sáng màu trở nên càng thêm vánh nhuận, mơ hồ có chút nào quang thoáng hiện. Tâm đạo hai tay nhận lấy, trực tiếp thu hồi trong cơ thể, sau một khắc thân thể của hắn liền nhẹ nhàng run rẩy lên, chợt mở mắt ra một chân quỳ xuống, đa tạ thần vương đại nhân. Mặc dù lúc trước hắn đã cảm nhận được thần thánh ngọc điệp bắt đầu được chữa trị, nhưng chỉ có lần nữa dung nhập vào trong cơ thể mới biết được đến tột cùng chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Thứ nhất, vốn là đã tần lâm cực hạn thần thánh ngọc điệp, tình hình rất là chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần không phải lạm thêm sử dụng, ít nhất 15 vạn năm bên trong không có vấn đề. Cái này đại biểu Mạc Ngữ giúp hắn sinh sôi kéo dài liễu 15 vạn năm tánh mạng. Điểm thứ hai chính là ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vì thần thánh ngọc điệp nhận được bộ phận chữa trị, lực lượng cũng tùy theo khôi phục. Hiện tại hắn nữa thúc giục thần thánh ngọc điệp có thể bộc phát ra lực lượng, so với trước mạnh mẽ liễu không ngừng một tầng, chân chính đạt tới loại thánh cảnh giới. Mạc Ngữ khoát khoát tay, thủ tịch xin đứng lên, ta vào Dương Thần Cung tới nay có nhiều bị ngươi chiếu cố nơi này, coi như là hồi báo. Hắn quay đầu, Tâm Pháp tông chủ, chỉ sợ ngươi phải đợi nhất đẳng, ta cần trước khôi phục hạ xuống mới có thể tiếp tục. Tâm Pháp vội vàng nói, thần vương nghỉ ngơi chính là, chúng ta ở chỗ này hộ pháp. Mạc Ngữ cười cười, nơi này tính an toàn, hai vị chẳng lẽ còn không có tự tin? Không cần ở chỗ này trì hoãn thời gian, đi xử lý trong cung sự vụ sao? Tâm Pháp trên mặt lộ ra một tia lung túng, thần vương nói rất đúng, là ta quá gấp gáp liễu. Lão này cũng không phải che giấu. Tâm đạo không người, kia thần vương ở chỗ này khôi phục, lão phu cùng Tâm Pháp nên rời đi trước, đem Bạch Gia kịp đến tiếp sau tất cả sự nghi xử lý thỏa đáng. Bất quá còn có một chuyện muốn cùng thần vương thương nghị, lão phu cho là tạm thời bất công bố trí thần vương thân phận cho thỏa đáng, mặt ngoài chẳng qua là thần tử thân phận, để quyền lợi làm việc. Thủ tịch nói chính hợp ý ta. Mạc Ngữ gật đầu tán thành. Ở không có hoàn toàn khôi phục lúc trước, hắn cũng không nguyện mình trở thành tiêu điểm, dù sao âm thầm còn cất giấu, hắn tạm không nhận thấy được địch nhân. Ta cũng vậy có một chuyện, xin Tầm đạo thủ tịch, Tầm Pháp tông chủ hỗ trợ, điều động Dương Thần cung lực lượng, tìm kiếm một gã vì hỏa tộc tộc quần. Nay nhất tộc bầy, trước đó không lâu từ tiên giới mà đến, vì hỏa thần hậu duệ, trời xanh cụ bị thao túng ngọn lửa lực. Thần vương yên tâm, chỉ cần này hỏa tộc đang ở ngoại vực, tiểu nhất định có thể tìm đến. Tâm đạo kính cẩn mở miệng, ngữ phong trong lúc nhưng toát ra cường đại tự tin. Dương Thần cung, vùng đất không biết, ngoại vực cường thế nhất lực một trong, đương nhiên là có phần này lo lắng. Mạc Ngữ tâm thần khẽ buông lỏng, phiền toái nhị vị liễu. Tâm đạo, Tâm Pháp liền nói không dám, sau khi hành lễ xoay người thối lui. Trong đại điện, liền chỉ còn Mạc Ngữ một người. Hôm nay đã đạt thành mục đích, có Dương Thần cung xuất thủ, hỏa tộc hẳn là rất nhanh sẽ bại lộ, đến lúc đó trực tiếp xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn xóa đi này nhất tộc, trấn áp tiên trong lửa, đem thủy chi lung bọn họ cứu ra. Hơn nữa, hôm nay có thần vương thân phận, Dương Thần cung khổng lồ tư chất nguyên cũng nhưng cho sử dụng, mặc dù địa hoàng cảnh đột phá tới thiên hoàng cảnh là một đạo lệch trời. Nhưng có loại này điều kiện, nhưng cũng không phải là việc khó, chỉ cần đột phá thiên hoàng cảnh là có thể thức tỉnh cuối cùng một phần trí nhớ, đến lúc đó đầy đủ mọi thứ đều muốn rõ ràng.